Ai? Ta không nói cho ngươi nó cùng ánh ánh cùng nhau bế quan sao? Nghe vậy Cổ Nguyệt ngây ngẩn cả người, vuốt tóc ngắm lại, tựa hồ đại khái là, nàng từ không gian ra tới liền đến thư vũ linh giới, tới rồi nơi này sau lại gặp phải khắp nơi phân quát càn dương giới thủy mạch, thật vất vả phân tới lại gặp gỡ vạn quỷ quật, ly vạn quỷ quật lại là đông gia quốc. Tóm lại vội tới vội đi, sắc thật không có thời gian nói. Lập tức gương mặt từng đỏ, nhón mũi chân như ái đồ khi còn nhỏ như vậy, sờ sờ ái đồ đầu nói, thực xin lỗi nha. Ta một vội lên liền cấp quên mất. Vô ngữ vu tông ngọc diện đường đỏ, rất muốn nói hắn đã không phải tiểu hải tử, thỉnh đem hắn đương cái đại nam nhân xem trọng sao. Nhưng mà thiếu niên bên ngoài, cùng hiện giờ 17 tuổi tuổi, làm hắn nói không nên lời, chỉ có thể bất mãn kéo xuống cổ người tay, sư phó. Tấm tắc, A Nguyệt, hiện tại cũng không phải là cùng ngươi đồ đệ chơi đùa thời điểm, trong chốc lát ngươi muốn đối mặt cái gì trạng huống chính mình rõ ràng sao. Một bên thấy hai thầy trò một chạm mặt lại thân thiết lên lệnh Hồ Lam, đầy mặt bất đắc dĩ nhìn hai người hỏi, lại cũng hoàn toàn không sợ hãi, lấy hắn thiên hồ huyết mạch thủ đoạn, nhưng cái đó đánh là đánh không lại, mang theo hai người bọn họ trốn chạy lại không khó. Huống chi còn có tiểu tử thúi ở, làm thái âm chi chủ như vậy tồn tại truyền thế, tuy rằng không nghĩ trông cậy vào hắn thế nào, nhưng nếu là A Nguyệt gặp được nguy hiểm nói, lấy hắn biểu hiện ra chi đối A Nguyệt cảm tình, nhất định sẽ không đứng nhìn bàng quan, mà tiểu tử thối ra tay, lệnh Hồ Lam hoài nghi toàn bộ thư vũ linh giới hay không có đối thủ của hắn, ít nhất chính mình không được. Nghe được lệnh Hồ Lam bất đắc dĩ lời nói, Cổ Nguyệt nghiêm túc gật gật đầu nói, lúc trước bắt lấy nơi đây khi, thế lực khác có lẽ là trở tay không kịp, hiện tại 7 ngày trôi qua, cảm thấy hứng thú, có liên hệ, có gốc mắt. Tóm lại nên tới hẳn là đều tới, này đó người tới đại khái chia làm tam loại, một loại bàng quan thuận tay phân một ly canh, một loại, tán đồng, phỏng trừng cực nhỏ hoặc không có, một loại, phản đối, muốn từ chúng ta trong tay cướp đi chỉnh ly canh. Nếu như vậy rõ ràng, ngươi còn trì hoãn nhiều như vậy thiên, đừng nói cho ta ngươi là cố ý, hiện tại cái gì trạng huống ngươi rõ ràng sao? Vạn Thư Tông, Côn Luân Tông, Thiên Cơ Tông chờ tông môn phe phái đệ tử, mặt khác 11 quốc, cùng với cùng đông giã gia tộc có quan hệ thông gia, ích lợi rồi dám khắp nơi chờ nhưng đều ở thủ đô chờ đâu. Lệnh Hồ Lam tức giận nói. Một bên Vu Tông có thể thấy được không được bất luận kẻ nào đối hắn bảo bối sư phó thái độ không tốt, lập tức liếc lệnh Hồ Lam liếc mắt một cái, lấy hơi phúng khẩu khí nói, à, ta biết sư phó này cử là tính toán dứt khoát lưu loát đem khắp nơi thế lực một hơi giải quyết, làm cho bọn họ thừa nhận nơi đây đã là chúng ta sở hữu vật, đáng tiếc người nào đó không biết. Nếu không phải vội vã cấp người nào đó tìm kiếm tu di cảnh sở cần bí cảnh, sư phó cũng không cần như vậy nóng nảy, từ từ tới có thể. Thích. Khắp nơi thế lực người tới thật không ít, đặc biệt là Côn Luân Tông thế nhưng cao điệu phái tím dĩnh mang theo hỏa phượng hoàng tự mình tiến đến. Bởi vì Côn Luân Tông này cử, mặt khác các thế lực lai khách bên ngoài thượng đều là đệ tử mang đội tiến đến, thực tế trừ bỏ bản thân đều là thế lực vương bài đệ tử ngoại, còn đều có cao giai tán tiên cùng đi. Người nào đó gì đó, ngươi có thể trực tiếp điểm ta danh A. Lệnh Hồ Lam lần đầu tiên đại thất phong độ thuận miệng học lệnh Hồ Quế thích một tiếng, biểu đạt chính mình khó chịu, nhưng biết bởi vì chính mình, Cổ Nguyệt mới dùng như vậy dồn dập thủ đoạn sau, càng lo lắng, hiện tại khả năng phát sinh trạng huống, đã không ngừng nơi đây thuộc sở hữu vấn đề, càng khả năng sẽ bùng nổ nhân tranh đoạt hỏa phượng hoàng, đương trường bùng nổ hôn chiến, kia mới là lớn nhất phiền thoái, A Nguyệt, ngươi đến tuột cùng tính toán như thế nào làm. Điểm này ta nhưng thật ra không nghĩ tới, sao? Hãy đi trước nhìn xem những người này ý đồ đến đi. Cổ Nguyệt nói xong triệu hồi ra hoàn toàn chữa trị hảo, đồng tiến giai đến thất giai huyễn ngân chiến thuyền, tuy nói là thất giai, có lẽ Cổ Nguyệt dị năng cùng cái này tu tiên thế giới đều không phải là cùng lực lượng hệ thống, lại hoặc là phi hành hệ không gian khí loại cùng khác bất đồng. Tân tiến giai huyễn ngân chiến thuyền cũng không có đạt tới tiên châu tiểu thuyết giá cấu khí loại cùng bậc như vậy. Các giai tầng nội cực phẩm không vào cấp bậc, chỉ có 9 cùng bậc, thế giới này thất giai vốn dĩ tương đương với thần khí cấp bậc, bất quá nàng dùng dị năng đắp nặn thất giai huyễn ngân chiến thuyền lại tương đương với tiên khí cấp bậc, tựa hồ nàng sáng tạo khí loại cùng thế giới này bình xét cấp bậc phương thức có điều bất đồng. Mấy ngày nay nàng ở không gian nội thí nghiệm hạ, phát hiện vốn dĩ ở Càn Dương giới khi, dị năng cùng bậc hợp thành chế tác các phẩm cấp đạo cụ cùng tiên châu thế giới quan là giống nhau. Nhưng ở cái này thư vũ linh giới nội lại lần nữa hợp thành, kết quả thế nhưng rất là bất đồng, nhất giai, nhị giai còn cùng càn dương giới giống nhau, phù hợp pháp khí, bảo khí cấp bậc uy lực, tam giai tắc trực tiếp tương đương với cực phẩm bảo khí cùng bậc. Lấy này loại suy, tứ giai, ngũ giai tương đương với pháp bảo, linh bảo cùng bậc, lục giai thế nhưng tương đương với cực phẩm linh bảo uy lực, bởi vậy thất giai huyễn ngân chiến thuyền tắc vừa mới bước vào tiên khí cấp bậc, phát hiện điểm này sau, nàng lại nhằm vào cái này bất đồng chỗ, thử chế tạo tiến giai cái khác các loại vật phẩm, phát hiện đan dược, đùa chú, linh ngọc, yêu linh hoạch, linh tê sa trở hợp thành cùng bậc cũng trở nên có chút vi diệu bất đồng. Tuy rằng thoạt nhìn tựa hồ đem nàng dị năng uy lực suy yếu, nhưng cổ nguyệt lại cảm giác phảng phất là phi thăng đến thư vũ linh giới sau, nàng dị năng không ở chịu này giới quy tắc can thiệp, khôi phục vốn dĩ dị năng hệ thống giống nhau, không biết có phải hay không ảo giác, sao? Này đó nhưng thật ra có thể về sau lại suy xét, trọng điểm là, vốn dĩ huyễn ngân chiến thuyền tiên khí cấp bậc uy năng ở không có tiên ngọc dưới tình huống, là sẽ tự hành phong ấn. Bất quá ở trên hư không cùng túc hồi, túc lai hai vị tiên vương giao chiến khi, đánh chết túc hồi tiên vương sau, túc hồi tiên vương chữ vật đạo cụ bị lệnh hồ quế ở phi thăng trước thuận tay cầm đi, túc lai chữ vật đạo cụ lại là nàng ở chuẩn bị chế tạo hoa hoàng cảnh khi, từ ái đồ giao cho hắn. Tu sĩ sẽ ở như thế nào trạng huống hạ mất đi chữ vật đạo cụ có thể nghĩ, cho dù là tiên nhân cũng giống nhau. Đối này cổ nguyệt cũng không có hỏi nhiều, ngược lại là túc lai tiên vương chữ vật đạo cụ nội phong phú chân quý tích tàng làm nàng thập phần hưng phấn, trong đó rộng lượng các phẩm cấp tiên ngọc càng là làm nàng hưng phấn tới rồi cực điểm. Cũng bởi vì này đó tiên ngọc tồn tại khiến nàng có tự tin, mới có thể ở gặp được biến thành bất bình sự khi. Đối giải quyết đông giã quốc vấn đề thượng có vẻ tin tưởng mười phần. Lúc này nàng triệu hồi ra thất giai huyễn ngân chiến thuyền, Vũ Tông, lệnh Hồ Lam hai người lập tức liền thấy một con màu ngân bạch cực tinh xảo mini tiểu chiến thuyền từ cổ nguyệt trong cơ thể bay ra, bay thẳng phía chân trời sau, thế nhưng tản mát ra mãnh liệt tiên khí uy áp, mênh mông quần quận từ thượng phát ra, theo này phân dao động, một con thuyền vạn trượng thật lớn ngân bạch chiến thuyền xuất hiện ở bọn họ trên không, đại lượng linh lực. Tiên lực ở chiến thuyền quanh thân bồi hồi. Nhìn thấy một màn này, Vũ Tông còn hảo thuyết, so này càng lóa mắt cảnh tượng, ở hắn thuộc về thái âm chi chủ trong trí nhớ xuất hiện quá không biết bao nhiêu lần, ngược lại là kiến thức rộng rãi lệnh Hồ Lam, cứng họng, không thể tưởng tượng nói, đây là toàn diện thúc dục tiên khí uy áp. Này tao chiến thuyền nhìn thực quen mắt, giống như ngươi kêu tao linh bảo chiến thuyền nha. Chính là huyễn ngân chiến thuyền A. Ta dùng cái này cho nó luyện chế hạ. Nó hiện tại đã là tiên khí cấp bậc. Cổ Nguyệt vươn ra ngón tay, ngưng tụ ra một chút huyền màu vàng dị năng. Đối với Tông, lệnh Hồ Lam hai người nói, chúng ta đi lên đi. Đúng rồi, Tông Nhi thuận tiện đem tuyển ra tới, nguyện ý chủ trì nơi đây cùng chúng ta Cổ Nguyệt Tông cao giai đệ tử đều thú nhận tới, cùng đi trên thuyền giữ thể diện đi. Ân. Vũ Tông đi theo Cổ Nguyệt, lệnh Hồ Lam bay lên huyễn ngân chiến thuyền sau, thân hình chưa động. Ở hắn bên người liền dần hiện ra đông đảo thân ảnh, đúng là Tạ gia trừ Tạ Lưu Tinh bên ngoài mọi người, Linh Tê Thành thành chủ Lăng Mạc Ly, Vũ gia huynh đệ, Nhậm Nguyên thủ đồ cùng không ít đồ tôn, Đào gia chủ chờ rất nhiều phụ thuộc Cổ Nguyệt Tông các tu sĩ cùng Linh Kỳ Phong đông đảo hóa hình, chưa hóa hình các yêu thú, cùng với Vu Phi Thiền, Tề Viên Viên. Thấy lại là những người này, Cổ Nguyệt có chút giật mình hỏi, Tông Nhi, những người khác tuyển ta có thể lý giải. Nhưng những cái đó hóa hình các yêu thú không phải Phụng Thủy Kỳ Lân vì phong chủ sao? Phi Thiền, tròn tròn hai cái con nhỏ, bọn họ như thế nào sẽ nguyện ý lưu tại nơi này? Tại đây sáng tạo Cổ Nguyệt Quốc, Cổ Nguyệt Môn, cho dù có chúng ta mạnh mẽ duy trì, cũng khẳng định sẽ phi thường vất vả a. Sư phó không cần lo lắng, bọn họ cũng là xuất phát từ cùng tự thân có quan hệ các loại suy xét mới có thể làm ra loại này quyết định, Tạ gia, Đào gia. Đám người ở Càn Dương cảnh nội tu hành chịu Càn Dương cảnh quy tắc hạn chế, vô pháp đột phá, đối các yêu thú tới nói, này giới hoàn cảnh tuy rằng gian khổ, thật là một cái khó được hóa hình các yêu thú không bị kêu đánh kêu giết, bị bình đẳng đối đại linh giới. Thấy Cổ Nguyệt có chút giật mình bộ dáng. Vu Tông cười cười, cho nàng truyền âm nói, cho nên những người này tuyển trừ bỏ Vu Phi Thiền ở ngoài, đều là tự nguyện lưu lại, đến nỗi Vu Phi Thiền, nàng là trừ bỏ ta ở ngoài. Duy nhất một cái có thể tu luyện ta công pháp người được chọn, chẳng sợ giới hạn trong linh căn không thể đến công pháp tinh túy, tiềm lực vẫn cứ thập phần thật lớn, cho nên có thể trở thành chúng ta Cổ Nguyệt Tông chi nhánh môn chủ, chỉ có nàng. Ta đem này trong đó đạo lý giảng cấp đứa nhỏ này nghe xong, nàng liền lựa chọn lưu lại, nàng lưu lại, nàng các ca ca, bạn tốt tự nhiên cũng đều giữ lại. Lăng Mạc Ly thành chủ lưu lại đảo không phải bởi vì Vu Phi Thiền, ngược lại cũng là vì tu hành vấn đề. Hắn ở thời gian pháp phòng trong cũng tu hành tới rồi Càn Dương cảnh quy tắc hạn chế đỉnh điểm, hiện tại chỉ có thể đến Càn Dương ngoại cảnh mới có thể đột phá, hơn nữa đột phá sau cùng những người khác giống nhau, vô pháp ở Càn Dương cảnh nội tu luyện. Ngươi đều nói như vậy, kia hài tử có thể không đồng ý lưu lại sao? Nhưng làm nàng như vậy một cái tiểu hài tử đương môn chủ, này gánh nặng cũng quá nặng, chờ ta quay đầu lại hỏi một chút nàng đi. Cậu Nguyệt lắc đầu nói, khó được tìm được cơ hội, đem cái này có khả năng cướp đi sư phó thân truyền đệ tử chi vị ra hỏa đã đi, sao lại có thể như vậy đình chỉ a? Vì ba chiếm bảo bối sư phó ái đồ bảo tọa, liền tính có được thái âm chi chủ ký ức, cũng như cũ sẽ keo kiệt cùng một cái tiểu nữ hài so đo vu tông, quyết định không từ thủ đoạn cũng muốn hoàn thành bỏ qua một bên Vu Phi Thiền, diệt trừ uy hiếp. Cho nên hắn vẻ mặt tin tưởng ta, không thành vấn đề bộ dáng, tiếp tục truyền âm cấp Cổ Nguyệt nói, gánh nặng như thế nào sẽ trọng đâu. Ta đã cho nàng định hảo kế hoạch, ở nàng không có đột phá hóa thần kỳ phía trước, bên trong cánh cửa sự vật từ Tạ Lưu Diễm, Ngưu Một Hồi, Đào Gia Chủ, Lăng Mạc Ly, Vu Phi Tinh 5 người xử lý, nàng chuyên tâm điểm tu luyện có thể, chỉ cần nàng đột phá hóa thần kỳ, lấy chúng ta cửu chuyển công pháp uy lực. Bên trong cánh cửa đại khái không có người là nàng địch thủ, cho dù có so nàng càng cường, nàng trong tay còn nắm có chỉ nguyện trung thành môn chủ nô tộc ở, những cái đó ra hỏa các cảnh giới tán tiên liền từ hơn 100 người, càng đừng nói những cái đó tu sĩ cấp cao, như thế trừ phi nàng không triển vọng, chỉ số thông minh khâm ưu, cũng sẽ không rơi xuống hữu danh vô thật nông nỗi, tiểu cô nương thoạt nhìn cũng không phải là ngu ngốc. Ân, như vậy an bài nhưng thật ra chu toàn chút, như vậy nước phụ thuộc đâu? Ngươi tính toán làm ai đảm nhiệm tân quốc quốc chủ? Biết đám kia nô tộc đại khái là ái đồ thủ đoạn cầu nguyện, nghe Vu Tông an bài đến như thế chu toàn, không ở phản đối, quyết định quay đầu lại hỏi một chút Phi Thiền hay không cam tâm tình nguyện sau mới quyết định, cho nên lại chú ý khởi tân quốc quốc chủ vấn đề. Đối này vấn đề, Vu Tông nói, chỉ cần có thể tuân thủ sư phó ý chí, ai đều có thể làm tân quốc chủ, ta nguyên bản tính toán giao cho Tạ gia, sư phó có những người khác tuyển nói cũng có thể a. Tạ gia, ân, cũng có thể, dù sao ta sẽ đem quốc chủ phế lập quyền giao cho này giới Cổ Nguyệt môn chủ, để ngừa không có ước thúc hạ, quốc chủ ngu ngốc vô đạo, xử bá tánh chịu khổ. Mà môn chủ người được chọn liền phải thập phần thận trọng, cái này không nói Vu Tông cũng biết, cho nên Cổ Nguyệt không có tiếp tục nói vấn đề này, ở Vu Tông mơ hồ trong tầm mắt tiếp theo nói lên nô tộc vấn đề. Cứ như vậy ở hai người thần thức giao lưu chung, nô tộc mọi người cũng ở Vu Tông triệu hoán hạ, nhanh chóng tụ tập đến Huyễn Ngân chiến thuyền thượng, như thế nhân viên tụ tập sau, Huyễn Ngân chiến thuyền ở Cổ Nguyệt ra mệnh lệnh, lấy uy phong hiển hách hình thức phi lâm Nguyên Đông Dạ quốc thủ đô, thư vũ linh giới khắp nơi thế lực đại sứ trên không, nhìn phía dưới đông đảo tu sĩ cấp cao. Cổ Nguyệt nhẫn mại trột dạ cùng khiếp đảm, không giấu vết trường hút một hơi, tận lực tự nhiên nhìn về phía, căn bản chưa từng rời thuyền, trực tiếp đối mọi người truyền âm nói, các vị có thể tự mình tiến đến vì ta quốc tân lập chúc mừng. Bản tông chủ trong lòng cực hỷ, còn thỉnh các vị tới trên thuyền liền ngồi, tiếp thu bổn tông khoản đãi như thế nào. Như thế không hợp với lẽ thường phản ứng làm chúng tu sĩ sửng sốt, ngay sau đó sắc mặt âm trầm xuống dưới, đối mặt bọn họ thế nhưng không rơi mà, dùng cao cao tại thượng tư thái nói chuyện, còn muốn cho bọn họ tiến vào nàng tiên khí trong vòng, sinh tử từ nàng chúa tể, quả nhiên là cái cuồng vọng đồ đệ. Khó trách thế nhưng ở trong khoảng thời gian ngắn không nói đạo lý diệt sát Đông Dã quốc chúng tu, cướp đi Đông Dã quốc thổ mà, thật không phải cái thiện tra. Cổ tông chủ như thế thịnh tình, thế nhưng chiêu đãi ta chờ không thỉnh tự đến người, tím dĩnh liền không khách khí. Liên ở đàn tu căm giận hết sức, một đạo réo rắt chi âm bỗng nhiên truyền vào mọi người trong thai, theo hắn thanh âm, ở nhóm người, một bộ áo tím tím quan, eo vắt trường kiếm, kiếm khách giả dạng, 20 mấy hứa. Dung nhan thập phần tuấn mỹ cao quý, thậm chí cùng ái đồ dung mạo có vài phần tương tự. Lại phá lệ lạnh băng thân ảnh khí thế vạn quân đi tới, một bước liền vượt đến trời cao trung thật lớn chiến thuyền thượng. Rất nhiều tiểu thuyết nội nam chủ đều là lạnh nhạt ít lời, cao lớn thượng loại hình, nhưng Cổ Nguyệt vẫn luôn tưởng tượng không ra thân là nam nhân như thế nào mới có thể làm người cảm giác lạnh nhạt phi thường, lại không thích nói chuyện dưới tình huống, làm người cảm thấy này có không giống thường nhân mị lực. Không tự chủ được hấp dẫn người khác tầm mắt, thẳng đến tận mắt nhìn thấy đến vị này Tím Dĩnh, nàng mới hiểu được xác thật có một loại người cho dù toàn thân hơi thở đều là lạnh băng, lời nói cũng không quá nhiều, nhưng hắn chỉ cần đứng ở nơi đó, liền sẽ làm người nhịn không được đi chú ý, giống như hạc trong bầy gà giống nhau, cho dù đang ở tu sĩ đàn trung, chung quanh còn có đại lượng tiên khí lượn lờ. Dung nhan chi hoàn mỹ không kém gì hắn tán tiên nhóm trạng hướng hạ, liếc mắt một cái là có thể cảm giác hắn không giống bình thường tu sĩ, ở đông đảo người thuộc về lóa mắt tồn tại, sao? Liền tính lại lóa mắt, cũng so ra kém ái đồ phong thái, ái đồ bây giờ còn nhỏ, chờ hắn tuổi tác đủ rồi, một lần nữa nắn thể sau, mị lực nhất định, sẽ càng lay động nhân tâm. Cậu Nguyệt nhìn mọi người ánh mắt không tự chủ được tập trung đến ái đồ trên người, nghĩ đến ái đồ kiếp trước kia huyết hồng thân ảnh, như thế cho rằng, bất quá, Tím Dĩnh hình tượng thoạt nhìn cùng thư thượng hành động có điểm không giống nhau đâu. Thư thượng nói này tính thích thanh y gì, nhưng giờ phút này hắn người mặc màu tím, thư thượng nói này tính cô, cũng không cùng bất luận cái gì tồn tại thân cận. Giờ phút này cùng thư trung hình dung cũng không tương xứng chính là, không thân cận bất luận cái gì tồn tại hắn, trên đầu vai lại lập một con bàn tay đại, kéo mấy cái thật dài đuôi linh kim hồng ngọn lửa sắc chim tước, tản ra một cổ quen thuộc hơi thở, này hơi thở rất quen thuộc, ở nơi đó cảm giác lại đây, hoàn toàn không suy nghĩ quá mức kỳ lần có thể sống lại, hỏa phượng hoàng cũng có thể trọng sinh khả năng tính cổ nguyệt. Lúc trước nghe nói lệnh Hồ Lam nói Tím Dĩnh mang theo hỏa phượng hoàng thời điểm, còn tưởng rằng chỉ chính là hỏa phượng hoàng di cốt, cho nên giờ phút này cảm giác màu kim hồng chim tức hơi thở quen thuộc, cũng chưa từng hướng hỏa phượng hoàng trên người tưởng, ngược lại cẩn thận nghĩ này cổ hơi thở ở đâu cảm giác quá, may mắn thân là tu sĩ trí nhớ vốn là thực hảo, hơi chút tưởng tượng liền nghĩ tới. Này hơi thở bất chính là lúc trước kia chỉ ở cực dương không gian nhập khẩu, gặp được kia chỉ mười mấy mét đại phi hạt sao. Như thế nào sẽ biến thành cái dạng này đi theo ở Tím Dĩnh bên người? Trong lòng sinh ra nghi vấn, Cổ Nguyệt lập tức trên mặt hiện lên dị sắc, đối Tím Dĩnh nói, bổn tông tại đây giới khai quốc lập tông, lại không có mời các vị tiến đến xem lễ, vốn chính là bổn tông không phải, Tím Dĩnh đạo hưu quá khách khí. Nghe Cổ Nguyệt nói như vậy, Tím Dĩnh vừa muốn nói gì, hắn trên vai hỏa phượng hoàng ngàn hạc lại đột nhiên chấn cánh bay lên, vòng quanh Cổ Nguyệt, Vu Tông hai người bay tới bay lui, thấy thế, Tím Dĩnh mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc nói, xem ra tiểu hỏa phượng thực thích hai vị đâu. Thế nhưng sẽ chủ động thân cận hai vị. Nay vẫn là lần đầu tiên có tiểu động vật thích chủ động thân cận ta. Bất quá một con mười mấy mét đại phi hạc coi như là tiểu động vật sao. Cổ Nguyệt trong lòng tự hỏi vấn đề này. Mẹ nó, thiểu năng trí tuệ, nhìn không ra chính mình hiện tại tư thái là chỉ hỏa phượng hoàng sao. Ngươi mới là phi hạc, ngươi cả nhà là phi hạc. Bay qua đi vốn định đọc ra một ít hai người trong lòng bí ẩn ngàn hạc khí tưởng dậm chân, thần giới trí tôn trong lòng một mảnh sền sệt lạnh băng, cái gì đều đọc không ra nàng sớm có đoán trước, lại không nghĩ rằng một đọc nữ nhân này tâm, thế nhưng đọc ra tới cái này. Một bên Tím Dĩnh thế nhưng còn nói chính mình thích bọn họ hai cái, ngàn hạc cảm thấy chính mình phải bị khí bạo, lập tức phiến phiến cánh, bay trở về Tím Dĩnh trên vai, quyết định trước nhìn xem cái này đời trước căn bản không xuất hiện quá náo nhiệt. Đông Giã Quốc đổi chủ, ít nhất chính mình hủy diệt này giới trước, Đông Giã Quốc thuộc sở hữu nhưng chưa từng biến quá, như vậy sẽ tạo thành trước mắt loại kết quả này nguyên nhân là nhân thần giới trí tôn buông xuống nơi này sao. Liên ở ngàn hạc bay trở về Tím Dĩnh trên vai khi, cự đại hóa huyễn ngân chiến thuyền thượng bay lên tới lưỡng đạo thân ảnh, một tả một hữu, không biết là vừa lúc, vẫn là ngẫu nhiên, thế nhưng vừa lúc một tả một hữu dừng ở Tím Dĩnh hai sườn, này hai người một trắng tinh thư sinh trường bào. Khuôn mặt tuấn tú phi thường, xem dung mạo tựa hồ là không đủ 30 bộ dáng, hơi thở văn nhã bình tĩnh, dáng người hơi gầy. Một thân mặc đạo bào, bào phục thượng thế nhưng trải rộng thần bí huyền ảo tinh văn, làm người nhìn chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, dung mạo diễm lệ, tựa như hảo nữ, thoạt nhìn không đủ 20. Này hai người rơi xuống định liền đối Cổ Nguyệt chắp tay thi lễ phân biệt nói, nếu Tím Dĩnh sư huynh chuẩn bị đi lên ngồi ngồi. Tại hạ Vạn Thư Tông Tông chủ môn hạ thân truyền thủ đồ Tư Đồ Thành gặp qua Cổ Tông chủ. Tại hạ Thiên Cơ Tông Tông chủ môn hạ thân truyền thủ đồ Dễ Hỏi Tình gặp qua Cổ Tông chủ. Thiên Cơ Tông, Vạn Thư Tông Tông chủ thân truyền thủ đồ, Côn Luân Tông Tím Dĩnh kiếm người thừa kế Tím Dĩnh, này chẳng phải là tam đại đỉnh cấp thế lực vương bài đệ tử đại giá Quang Lâm sao? Thì ra là thế, không nghĩ tới, chính mình tại nơi đây kiến quốc thế nhưng liền đỉnh cấp thế lực đều kinh động. Lam Thúc Tổ không phải nói 12 kiến quốc thế gia vương tộc là tông, môn, phái dưới thế lực sao? Như thế nào một cái 4 tốc độ dòng chảy lực biến động sẽ kinh động bọn họ? Nghe vậy cứ việc trong lòng có rất nhiều khó hiểu, đã trải qua không ít cổ nguyệt, mặt không đổi sắc hô, nguyên lai là Vạn Thư Tông, Thiên Cơ Tông, Cao Túc Đại Giá Quang Lâm, không có từ xa tiếp đón, còn thỉnh thứ lỗi. Là chúng ta không thỉnh tự đến, lễ nghĩa không được đầy đủ, cổ tông chủ chê cười. Bạch Y Thư Sinh bảo Tư Đồ Thanh ôn tồn lễ độ nói, hảo nhất phái thư sinh phong phạm. Nhưng thật ra Thiên Cơ Tông dễ hỏi tinh sắc mặt không tốt, thần sắc không thoải mái nhìn Cổ Nguyệt liếc mắt một cái, châm chọc ý vị dày đặc nói, cổ tông chủ hảo tàn nhẫn thủ đoạn, thế nhưng đối ta Thiên Cơ Tông nước phụ thuộc đại thi thủ đoạn độc ác, tàn sát vô tội, tại hạ trong chốc lát chắc chắn hảo hảo lĩnh giáo quý tông thủ đoạn. Hừ. A. Nguyên lai nô dịch vô số phàm nhân, coi phàm nhân như lợn cẩu, không màng phàm nhân chết sống, siêu cao thế nặng, tích ác vô số đông giá quốc lại là nhận được quý tôn giáo đạo, không nghĩ tới từ trước đến nay lấy hỏi thiên tâm, xem cơ biến Thiên Cơ Tông lại là loại này giáo điều, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Dễ hỏi tinh vừa dứt lời, Cổ Nguyệt còn chưa mở miệng, một bên Vu Tông liền phúng cười ra tiếng. Nghe vậy, dễ hỏi tinh hai hàng lông mày nhăn càng khẩn, ngạnh đỉnh nói, đông giá quốc đều có bọn họ luật pháp cùng trật tự. Này quốc sách là từ bọn họ vương thất chế định, ta Thiên Cơ Tông chỉ là tiếp thu bọn họ dựa vào, cung cấp nhất định. Hỏi tinh. Dễ hỏi tinh còn chưa có nói xong, một thanh âm đột nhiên đánh gậy hắn nói, ngay sau đó một cái bụi bấm tán tiên bay lại đây, ở hắn phía sau người mặc tam đại tông môn các tiểu quần áo đệ tử trang phục tu sĩ cũng tùy theo đăng nhập huyễn ngân chiến thuyền, bọn họ hành động giống như là một trận khải minh đăng, thấy bọn họ lên thuyền, phía dưới mọi người cứ việc sắc mặt không tốt. Lại cũng theo sát phi tiến thật lớn huyễn ngân chiến thuyền nội. Huyễn Nguyệt Môn huyết sắt gặp qua cổ tông chủ. La Vân Môn La Phương gặp qua cổ tông chủ. Khổ Thiên Môn Vong Trần gặp qua cổ tông chủ. Hạo Nhiên Môn Thiết Trí gặp qua cổ tông chủ. Ẩn Kiếm Môn Chu Viêm gặp qua cổ tông chủ. Thần Mục Môn Mục Lệ gặp qua cổ tông chủ. Cổ Nguyệt ở một mảnh lộn xộn tiếp đón trong tiếng, cẩn thận phân biệt, mới phát hiện bất quá 7 ngày thời gian. Thư vũ linh giới nội thế lực không ngừng tam tông sáu môn tới, liền chính khí kiếm phái, ngọc đan phái, luyện khí phái, cổ phu phái, cựu cung phái, thần hành phái, rèn thể phái, chín minh phái, vấn tâm phái, hiên viên, thân đổ, hạ hầu, tông chính, tây lăng, bắc minh, nam vinh, chu, trịnh, võ trở chín phái 11 gia đều có người báo thượng danh hảo. Này đó báo thượng danh hảo, còn có đông đảo không nói gì đi theo giả. Trừ bỏ Ẩn Kiếm Môn lại đây thế nhưng là người quen, cùng với gặp qua một mặt tím dĩnh ngoại, những người khác đều là xưa nay không quen biết người sống, đối này sở hữu sở chuẩn bị, vốn tưởng rằng chỉ biết có cái khác 11 quốc, cùng nguyên đông giã quốc dựa vào nhị tam lưu môn phái sẽ ở 7 ngày nội tới rồi. Lại không nghĩ rằng tam tông, 6 môn, 9 phái, 11 quốc thế nhưng đều tới, loại tình huống này tuy tại dự kiến ở ngoài, át chủ bài nơi tay Cổ Nguyệt cũng không hoảng loạn. Âm thầm cấp huyễn ngân chiến thuyền khí linh huyễn ngân truyền âm, làm hắn phụ trách chiêu đãi này đó người tới sau, chỉ thấy thật lớn huyễn ngân chiến thuyền tiên khí khẽ nhúc nhích, bề ngoài bất biến, bên trong lại cùng mọi người đi lên khi rất là bất đồng. Mọi người chỉ cảm thấy nháy mắt liền xuất hiện ở một cái thật lớn màu ngân bạch điện phủ nội, trong điện căn cứ tam tông, 6 môn, 9 phái 11 quốc thế lực xếp hạng, cùng với sở hữu đi theo người tu vi cao thấp, trong chớp mắt liệt ra vừa lúc chỗ tốt ghế. Mà nhất thượng đầu ghế ở giữa trên chỗ ngồi, Cổ Nguyệt thần thái bình yên liền làm, Vu Tông lập với nàng thân thể bên trái phía sau, lệnh Hồ Lam tắc liền ngồi với Cổ Nguyệt bên phải bàn tiệc thượng. Ngay sau đó sở hữu bàn tiệc thượng ngân bạch tiên lực chợt lóe mà qua sau, chân quy đến cực điểm linh quả tiên trà che kín mỗi một cái bàn tiệc, liêu nhân hơi thở dẫn tới tu vi hơi thấp các tu sĩ không tự chủ được hoạt động hạ bước chân, chúng tu kinh ngạc nhìn một màn này. Không khỏi vì Cổ Nguyệt thần thông quảng đại cảm thấy khiếp sợ, di động bọn họ thủ đoạn, bố trí bàn tiệc thủ đoạn tất cả đều nhìn không ra không nói đến. Đơn này tao thật lớn tiên phẩm phi hành không gian loại tiên khí, ở toàn bộ thư vũ linh giới cũng bất quá tam kiện, bị tam đại tông môn coi là trí bảo, dễ dàng không được vận dụng, bọn họ lại chính mắt gặp được đệ tứ tao, còn có này đó linh quả ở thư vũ linh giới cũng khó gặp, mà kia hơi thở xa xưa, lâu dài động lòng người nội tâm. Chỉ là nghe vừa nghe liền giác tu vi bung lỏng tiên trà càng là trước đây chưa từng gặp. Đủ loại dị thường, bất đồng phàm tục chỗ đều biểu hiện cướp lấy đông giả quốc nhân vật thần bí, nội tình không giống bình thường, cái này suy đoán làm cho bọn họ từng người đối nguyên bản tính toán sinh ra do dự, đại bộ phận quyết định trước quan vọng một phen, một bên Hỏa Phượng Hoàng Ngàn Hạc lại có chút giật mình, này không gian loại phi hành tiên khí không coi là cái gì, ở nàng trọng sinh trước trong trí nhớ, cũng gặp qua không ít so này càng tốt. Không gian hệ thần khí mới càng khó lường, nhưng Quỳnh Bích Tiên Trà, liền tính nàng trọng sinh trong trí nhớ, ở tiên giới cũng thập phần chân quý, là chuyên cung 5 vị tiên đế đế cung cống phẩm, nữ nhân này từ nơi nào được đến? Chẳng lẽ nàng cùng 5 vị tiên đế có cái gì liên quan, hoặc là nàng hậu trưởng chính là tiên đế chung một vị? Nhưng này không đúng rồi. Nàng trọng sinh trước trong trí nhớ, đã từng xuyên qua tiến tiên giới chấp hành quá không ít nhiệm vụ, lúc ban đầu mấy ngàn năm nội tiên giới vẫn là cái kia tiên giới, nhưng đến sau lại mỗi đoạn thời gian, tiên giới hết thể đều thay đổi, tựa như trở lại mông muội thời kỳ, sở hữu tiên giới sinh mệnh vừa mới sờ soạng đến tu đạo phương pháp, cũng bởi vậy làm nàng chiếm rất lớn tiện nghi, thành công phi thăng thần giới, phát hiện thần giới cũng cùng tiên giới giống nhau. Ở vào phát triển thần đạo tu hành pháp lúc đầu, giới nội sinh mệnh ký ức nhất cổ xưa thế nhưng chỉ có mấy ngàn năm, sau lại nghe nói đến thần giới là thần giới chí tôn sáng chế sau, nàng từng hoài nghi quá, tiên giới cũng là bị thần giới chí tôn bị thương nặng. Nàng vốn dĩ thực xác định cái này ý tưởng, hiện tại xem ra rồi lại không xác định, nếu thần giới chí tôn sư phó hậu trưởng là tiên đế, hắn như vậy coi trọng nữ nhân này. Lại như thế nào sẽ làm ra hủy diệt tiên giới hết thảy, bao gồm nữ nhân này hậu trưởng tiên đế đâu? Trừ phi đã xảy ra hắn không thể chịu đựng biến cố, có lẽ cùng nữ nhân này ngã xuống có quan hệ. Đồng dạng tự nào đó thế giới hiện đại xuyên qua mà đến, có được phong phú cầu huyết cốt truyện kinh nghiệm ngàn hạt, trong nháy mắt não bổ ra vô số cầu huyết truyện cười ra tới, phải đến chú định hồng nhan bạc mệnh cổ nguyệt trên người. Bị hồng nhan bạc mệnh cổ nguyệt đối vi lăng mọi người nói, mặc kệ mọi người vì sao mà đến, còn thỉnh trước nhập tòa, phẩm nhất phẩm ta cổ nguyệt tông linh quả tiên trà. Có nói cái gì cứ việc đối bổn tông chủ kể rõ, các vị thỉnh. Lạnh nhạt ít lời, thường ngày diện than tím dĩnh lại là khi trước đầu một cái, ngồi xuống lệnh hồ lam đối diện, cổ nguyệt bên trái thủ tịch vị trí, tùy hắn mà đến Côn Luân Tông đệ tử lập tức tùy ở hắn phía sau, ở hắn mặt sau ghế ngồi hảo, ngàn hạc hóa thành bàn tay đại kim hồng tiểu hỏa phượng hoàng ở tím dĩnh trên vai nhảy tới nhảy lui, thường thường kêu to ra tiếng, tựa hồ muốn nói cái gì. Đáng tiếc đang ngồi chúng tu sĩ không có có thể nghe hiểu được, đứng cái kia có thể nghe hiểu lại lười đi để ý, càng có Chu Viêm theo sát tím dĩnh lúc sau, tìm cái không sai biệt lắm ghế nhập tòa, hơn nữa trước tím dĩnh một bước bưng lên Quỳnh Bích tiên trà, tựa hồ lấy trà thay rượu giao đối cổ nguyệt dơ lên chén trà, uống liền một hơi sau, tức nhắm mắt tiêu hóa trà trung tiên lực. Thấy thế, chúng tu cũng theo tím dĩnh, Chu Viêm ngồi vào vị trí ngồi xuống. Thản nhiên tự tại gấp không chờ nổi bưng lên kia ly Quỳnh Bích tiên trà chậm rãi uống, tùy ý thuần tịnh tiên lực ở trong cơ thể quanh quẩn, một hồi lâu mới mở to mắt, nhìn về phía chân chính thản nhiên ngồi ngay ngắn chủ vị cổ nguyệt, bắt người tay ngắn, ăn ke trột dạ hạ, trong lòng lại nhiều cảm xúc mưu tính cũng chỉ có thể tạm thời ấn xuống. Kia Túc Lai tiên vương cống hiến Quỳnh Bích tiên trà nhưng thật ra tác dụng không nhỏ đâu. Thấy bọn họ như thế thần thái, cổ nguyệt lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không vừa lên tới liền kêu đánh kêu giết, bằng chính mình bàn tay vàng, không. Phải nói đùi vàng, vẫn là kim thùng nước eo tới, sao? Dù sao như thế nào cũng có thể đem bọn họ kinh sợ trụ. Sư phó ngươi tính như thế nào làm? Nhìn nhà mình bảo bối sư phó tin tưởng 10 phần bộ dáng, Vu Tông trong lòng phát ngứa, nhịn không được cấp này truyền âm, không phải vì được đến đáp án, mà là muốn được đến sư phó đáp lại. Không nghĩ tới loại này quan trọng thời khắc, ái đồ thế nhưng còn có loại này tiểu tâm tư cầu nguyện, tiếp thu đến ái đồ truyền âm sau, có điểm thân bí, có điểm đắc ý, lại tựa hồ muốn cùng ái đồ khoe ra tiếp theo, dùng hơi hơi mang theo ý cười thanh âm nói, cái này sao? Chứ không thể nói cho ngươi, ngươi nha. Phải hảo hảo hãy chờ xem. Ta muốn này nhóm người cầm đều cả kinh rơi xuống. Lần đầu đại phóng hảo thanh cầu nguyện cấp Vu Tông truyền âm xong, mới nhìn trong điện chúng tịch. Đứng dậy sau, đối đang ngồi chúng tu sĩ nói, bổn tông nước phụ thuộc cùng chi nhánh cổ nguyệt môn thành lập giờ lành buông xuống, các vị đường xa mà đến, bản tông chủ cũng đã hết quá lễ nghĩa của người chủ địa phương, các vị nếu có cùng bổn tông có quan hệ sự muốn nói, còn thỉnh ở giờ lành trước nói đến. Cổ tông chủ như thế thẳng thắn, ta thiên cơ tông cũng không ngượng ngùng, đông giã nền tảng lập quốc là ta thiên cơ tông nước phụ thuộc, hiện giờ quý tông ngang ngược ngạnh đoạn, Sử Đông Giã Quốc thương vong vô số, còn thỉnh cổ tông chủ cấp bổn tông một công đạo, nếu bằng không, chúng ta liền dựa theo linh giới quy củ, đã làm một hồi lại nói. Cổ Nguyệt vừa dứt lời, Thiên Cơ Tông Dễ Hỏi Tinh liền trầm khuôn mặt, ngữ mang uy hiếp chất vấn xuất khẩu. A nghe được lời này, Cổ Nguyệt còn chưa nói chuyện, nàng phía sau đứng Vu Tông liền cười lạnh một tiếng nói, ta sơ tới đây giới liền nghe nói Tam Tông đỉnh cấp thế lực phong cách hành sự từ trước đến nay bá đạo, hôm nay vừa thấy quả nhiên như thế, vừa thấy mặt liền đem một quốc gia nơi thuộc về mình có, không hổ là Thiên Cơ Tông, bất quá, Vu Khống, muốn cách nói, còn thỉnh khách nhân lấy ra Đông Giã Quốc thuộc sở hữu chứng cứ tới. Ngươi lại là người nào? Ngữ gia vô lại. Quả thực là cưỡng từ đoạt lý. Nghe Vu Tông nói như vậy, Dễ Hỏi Tinh vốn là lãnh trầm sắc mặt, đều có điểm hơi hơi biến thành màu đen, rồi lại nhân không tốt lời nói, vô pháp phản bác Vu Tông. Rốt cuộc, Đông Giã Quốc phụ thuộc việc chưa bao giờ từng có bên ngoài thượng minh ước, bất quá là Đông Giã Quốc xưa nay ấn quy củ dâng lên hiếu kính. Thiên Cơ Tông tiếp thu sau, sẽ cho bọn họ cung cấp nhất định che chở, không cần kết minh khế ước, lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng. Bọn họ cũng không dự đoán được Cổ Nguyệt Tông thủ đoạn nhanh như vậy, liền đem Đông Giã Quốc hoàng thất cùng với phụ thuộc các quý tộc lực lượng một lưới bắt hết, làm cho hiện tại liền cái ra mặt nói chuyện, chứng thực Đông Giã Quốc xác thật phụ thuộc Thiên Cơ Tông người cũng không có. Nghe hắn hỏi như vậy, Vu Tông cười như không cười nói, ta danh Vu Tông, là Cổ Nguyệt Tông tông chủ duy nhất thân truyền đệ tử, đến nỗi khách nhân ngươi ngữ ra vô lại đánh giá, cũng không dám đương, càng không có cưỡng từ đoạt lý Nga. Rốt cuộc, ngươi không có chứng cứ, ta lại có thể chứng minh, Đông Giã Quốc là thuộc về ta Cổ Nguyệt Tông. Đông Giã Bình Quảng bước ra khỏi hàng. Là, nô Đông Giã Bình Quảng bái kiến tông chủ đại nhân, Vu Tông đại nhân. Vu Tông vừa dứt lời, một đạo thân ảnh liền ở trong điện ở giữa đường trước xuất hiện, vừa nói vừa quỳ xuống, đối Cổ Nguyệt, Vu Tông hai người hành lễ, thân ảnh ấy đúng là chín kiếp tán tiên Đông Giã Bình Quảng. Đối với Đông Giã Bình Quảng không có cho hắn hành lễ việc, lòng dạ rộng lớn lệnh Hồ Lam mới sẽ không so đo đâu. Hắn liền biết tiểu tử thúi kỳ thật là xem hắn không vừa mắt, tổng cho hắn tìm phiền thoái, cho nên chỉ là ở một bên bàng quan, vì Cổ Nguyệt lược trợ, cũng làm tốt vạn nhất tình huống không đúng, liền mang theo nàng lóe người chuẩn bị. Không biết lệnh Hồ Lam đối nàng tin tưởng không đủ, vẫn luôn ở làm tùy thời trốn chạy chuẩn bị Cổ Nguyệt, so có hứng thú nhìn trong điện biến hóa, chỉ thấy ái đồ Vu Tông ở Đông Giã Bình Quảng ra tới sau, liền đối này nói, ta tông hành sự từ trước đến nay quang minh chính đại, giúp đỡ chính nghĩa, lấy giữ gìn chúng sinh làm nhiệm vụ của mình, khách nhân chỉ đặt ở ta tông trên đầu tội danh, chỉ do hổ ngôn loạn ngữ. Ta nếu chỉ là nói như vậy, không có bất luận cái gì chứng cứ nói, liền cùng khách nhân giống nhau chỉ do vọng ngôn, như vậy sự tình chân tướng, liền từ Bình Quảng, cũng chính là nguyên Đông Giã Quốc chín kiếp tán tiên Bình Quảng thân vương, tới tự mình đem sự tình trải qua cấp đang ngồi các vị giảng một lần đi. Lời nói của ta khả năng có giả, vị này nguyên Đông Giã Quốc hoàng thất huyết mạch theo như lời tổng không có khả năng là giả. Là, nô tuân mệnh, các vị khách quý, sự tình trải qua là như thế này, từ nguyên Đông Giã Quốc tân đế đăng cơ, này ngu ngốc vô đạo, chỉ hỉ sắc đẹp, bóc lột bà tánh, vọng tạo vô tội sát nghiệt việc nhiều không kể xiết, không lâu trước đây càng là nghe được Vu Tông nói sau, Đông Giã Bình Quảng lập tức giảng thuật lên, ở hắn nói chung. Sự tình trải qua biến thành một khắc phúc bộ dáng. Vì lấy lòng ái tắm rửa mỹ nhân, mà không kiêng nể gì trưng thu thuế phụ, triệu tập dịch phu, chỉ còn người già phụ nữ và trẻ em sau, lấy đi này đó các phàm nhân sinh tồn nguồn nước người từ Đông Giã Bình tệ biến thành Đông Giã Hoàng đế, Đông Giã Bình Quảng làm Đông Giã gia tộc lương tâm cận tồn thân vương, khuyên can Hoàng đế vô dụng sau, chỉ có thể bất đắc dĩ quyết định thanh quân sườn, diệt trừ quốc nội sở hữu gian nịnh tội nhân. Vì thế cầu đạo có được thần hỏa Cổ Nguyệt cổ tông chủ trước mặt. Đông Giã Bình Quảng buổi nói chuyện, đem Cổ Nguyệt tông tẩy so bạch liên hoa còn bạch, đem Đông Giã hoàng đế cùng Đông Giã gia tộc hắc so hắc liên hoa còn hắc, vì giải quyết hắc liên hoa chế tạo tai nạn, giải cứu đông đảo vô tội sinh mệnh, hắn làm ra rất nhiều nỗ lực, tóm lại bệnh ra một cái trào dâng mỹ nhân nước tắm dẫn phát thảm án chuyện xưa, nghe được chúng tu sĩ thẳng toát cao giang tử. Biết rõ này phiên lời nói là nói lung tung nói, lại tìm không thấy bất luận cái gì chứng cứ, nghĩ không ra bất luận cái gì lý do phản bác, rốt cuộc, còn có so Đông Giã hoàng thất thân vương tự mình ra mặt theo như lời nói càng có chứng minh hiệu quả chứng cứ sao. Đáp án là trước mắt không có, đã có thể như vậy nhận, càng không cam lòng a. Chúng tu ánh mắt không khỏi rơi xuống Dễ Hỏi Tinh trên người. dễ hỏi tinh đỉnh chúng tu tầm mắt, trong lòng cực kỳ khổ bức, trên mặt lại chỉ có thể nhấp khẩn môi, một câu cũng không nói. Dễ hỏi tinh phía sau ghế ngồi tán tiên bất đắc dĩ đỡ chán, hắn tuy là tán tiên, ở tông nội địa vị lại so với không thượng có cực cường chiêm tinh thiên phú dễ hỏi tinh, cho nên lần này tới này đây dễ hỏi tinh là chủ, hắn xuất chúng tu đảm nhiệm hộ vệ. Chỉ là không nghĩ tới, ở tông nội đại danh đỉnh đỉnh vương bài đệ tử, chiêm tinh năng lực xác thật lợi hại, nhưng ngôn ngữ năng lực như thế bạc nhược, thế nhưng bị cái thiếu niên đổ trở về. Cứ việc đối dễ hỏi tinh ngôn ngữ năng lực thực bất đắc dĩ. Vị này hộ vệ trưởng lão như cũ rất có chức nghiệp đạo đức vừa chắp tay nói, thì ra là thế, không nghĩ tới đông giã quốc thế nhưng ra loại sự tình này, càng không nghĩ tới đông giã tân hoàng đế lại là loại này tính tình. Trăm năm trước hắn tự mình đưa gả trưởng công chúa tới ta thiên cơ tông khi, ta nhưng thật ra một chút không thấy ra tới, cảm giác hắn chỉ là cá tính tình ôn hòa từ ái trưởng bối, đối nữ nhi thập phần yêu thương. Người này nói chuyện đảo so vừa mới cái kia cao minh nhiều, vừa lên tới liền chỉ ra bọn họ thiên cơ tông cùng đông giã quốc hoàng thất dòng chính có quan hệ thông gia quan hệ, lại nói đông giã hoàng đế tính tình ôn hòa từ ái, minh kỳ này tính cách tuyệt không sẽ làm ra kể trên hắc liên hoa đủ loại. Thiên cơ tông nói như vậy, cổ nguyệt tông muốn như thế nào ứng đối đâu? Chúng tu cảm thấy hứng thú vây xem. A, nếu khách nhân nói chính là thật sự, kia đông giã phế đế thật đúng là cái nhi nữ tỉnh trưởng tính tình, vì ô yếm người, cam nguyện phụ tất người trong thiên hạ, nước mất nhà tan cũng không tiếc, bội phục bội phục. Đối mặt mọi người tầm mắt, Vu Tông không hoảng không loạn a một tiếng sau, liền lại cấp đáng thương vô tội đông giã hoàng đế khấu đỉnh, trích đều trích không xuống dưới hôn quân ngũ. Nhìn một chúng tu sĩ vô ngữ bộ dáng, cổ nguyệt cố nén ý cười, thầm nghĩ miệng thượng phong đã chiếm, kia kế tiếp nên lấy lôi đỉnh thủ đoạn kinh sợ bọn họ. Quyết định sau nàng bàn tay trắng khẽ nhếch, một bộ chỗ chống trường trục bức họa cuộn tròn tự nàng trong tay bay ra, nháy mắt khuyết trương đến cực đại diện tích, huyền phù ở mọi người trên không sau mới nói, các vị, hiện giờ giờ lành đã đến, có nói cái gì đãi kiến quốc lập môn sau khi kết thúc lại nói. Nói xong, cũng không để ý tới mọi người phản ứng, lại giơ tay thú nhận một quả bút vẽ, tùy tay buông ra sau, này bút vẽ tự ly cổ nguyệt tay sau, thể tích nhanh chóng bạo trướng. Ở ước chừng có bức họa cuộn tròn độ rộng lớn nhỏ khi mới đình chỉ biến hóa, cùng tồn tại khắc bay về phía trường trục bức họa cuộn tròn trước, tự hành thi họa lên, bút mực đan thanh, nhanh chóng phát họa, dần dần hình thành một đạo phong cảnh tuyệt mỹ bức họa cuộn tròn. Không phải muốn kiến quốc lập môn sao? Thả ra bức họa cuộn tròn cùng bút vẽ là có ý tứ gì? Cổ tông chủ đây là tính toán như thế nào làm? Cổ nguyệt hành động làm chúng tu sôi nổi nghi hoặc khó hiểu, không rõ nguyên do nhiên. Nhưng thật ra Tím Dĩnh, Ngàn Hạc, Chu Viêm ba người lập tức ngưng thần quan sát khởi đang ở tự hành vẽ tranh bức họa cuộn tròn, bút vẽ, vẫn luôn chú ý Tím Dĩnh, Hỏa Phượng Hoàng hành động chúng tu nhóm cũng theo tầm mắt nhìn lại. Nay vừa thấy chúng tu thần sắc lập tức trở nên kỳ quái, bọn họ phát hiện này một trường trục bức họa cuộn tròn cùng bút vẽ, tản ra mãnh liệt tiên lực, thế nhưng lại là tiên khí. Lên sân khấu như vậy trong chốc lát công phu, cũng đã xuất hiện quá tam kiện tiên khí. Linh giới lại không phải tiên giới, tiên khí có như vậy lạn đường cái sao? Thế nhưng ra tay tức tiên khí, này cổ nguyệt tông đến tột cùng cái gì địa vị? Không ngừng chúng tu sinh ra nghi vấn, Ngàn Hạc cũng đồng dạng có như vậy nghi hoặc, đặc biệt là nàng đọc được Tím Dĩnh trong lòng thế nhưng đối nữ nhân này cảm thấy hứng thú, thực để ý nàng sau, nàng nghi hoặc cùng ghen ghét như rượu mạnh ngã vào ngọn lửa bên trong giống nhau, nếu không phải thần giới chí tôn Vu Tông ở bên. Nàng cơ hồ lập tức liền tưởng đối nữ nhân này động thủ. Vô luận trọng sinh trước sau, Tím Dĩnh chưa bao giờ ở mới thấy qua một lần mặt dưới tình huống. Liên đối nàng sinh ra hảo cảm, hiện tại càng là đem nàng trở thành một cái chiến sủng đối đãi bồi dưỡng, này đối nàng tới nói mới là lớn nhất thống khổ cùng tra tấn, cố tình ở hệ thống không chữa trị trước, nàng căn bản hồi không đến nguyên bản thân hình. Huống chi, Hỏa Phượng Hoàng cường đại thần thú huyết mạch cùng thiên tư nàng cũng luyến tiếc từ bỏ. Càng muốn dùng khối này thân hình hóa hình, không biết chính mình hóa hình sau bộ dáng Tím Dĩnh nhìn sẽ có cái gì cảm giác. Đối ở đây mọi người tâm tư không có hứng thú cầu nguyện, chuyên chú nhìn kia tự động vẽ tranh thật lớn bức họa cuộn tròn, bút vẽ, chờ này phúc thật lớn bức họa cuộn tròn hoàn thành sau, nàng lập tức thu hồi bút vẽ, đánh ra phức tạp pháp quyết, bao phủ ở bức họa cuộn tròn thượng, trong lòng kêu gọi huyên ngân, nháy mắt này đại điện trần nhà lùi về thân thuyền nội, lộ ra xích hồng sắc không trung. Liền ở không trung hiện ra hết sức. Hấp thu cổ nguyệt thủ quyết bức họa cuộn tròn, lập tức phóng lên cao, như mây mù từ từ khuyết trương hướng bốn phương tám hướng, trong chớp mắt khuyết tán đến chúng tu thần thức cảm giác ở ngoài, nhưng thật ra tán tiên nhóm có thể rõ ràng cảm giác được, này bức họa cuộn tròn không nhiều không ít, lại là ở mấy tức vừa lúc bao trùm trụ Nguyên Đông Giã Quốc trên không, đối này mọi người không rõ nguyên do, Vu Tông trong mắt bừng tỉnh, đã minh bạch Cổ Nguyệt đang làm cái gì khi. Cổ Nguyệt duỗi tay tung ra đông đảo chính mình chế tạo miệng giếng, suối nguồn, khê mắt, hồ mắt, đậu mắt, giang mắt, hà mắt, ở này đó các cấp thủy mắt vừa lúc rơi vào tiên khí bức họa cuộn tròn sau, này đã cực lớn đến bao trùm toàn bộ Nguyên Đông Giã Quốc mây mù bức họa cuộn tròn, lập tức hướng mặt đất rơi đi, hoàn toàn đi vào mặt đất sau, chúng tu chỉ cảm thấy thần thức cảm giác nội, đất rung núi chuyển trung. Nung liệt hỏa linh lực từ mặt đất trào ra, cùng trải rộng không trung hỏa linh lực đan chéo ở bên nhau, hình thành trải rộng cả nước nồng đậm đỏ đậm sương mù. Này đỏ đậm sương mù dày đặc trên mặt đất phiêu phiêu đãng đãng, tựa hồ bị trên mặt đất lực lượng nào đó bài xích, trung quy không tình nguyện, dây dây dưa dưa hướng trời cao thổi đi, tả vặn quẹo phải, thực mau hình thành một đoàn đỏ đậm chi vân ở không trung phiêu đãng. Đồng thời mặt đất sở hữu sinh mệnh bình an không có việc gì, sở hữu thành trì kiến trúc trở lại sôi nổi phân giải. Ở những cái đó thành trì dân cư chờ kiến trúc phân giải xong sau, từng tòa huy hoàng hùng vĩ, cái mãn tinh xảo kiên cố nhà lầu các thành trì lần lượt ở các nơi ngầm chui ra, sừng sững ở vốn có cũ thành trì thượng, đồng thời các thành các thôn trấn, núi rừng hoang dã chờ mà, từng điều thanh tuyền trào ra, vẩy đầy khô khốc đại địa. Dễ chịu này phiến thổ địa, chỉ chốc lát sau lại có hay không bất luận cái gì hỏa linh lực hoa cỏ cây cối tự mặt đất chui ra, nhanh chóng sinh trưởng. Ở không đủ một khắc thời gian, bao trùm khắp núi non thổ địa thành trì thôn trấn, thế nhưng hình thành toàn bộ thư vũ linh giới cực kỳ hiếm thấy màu xanh lục lãnh địa, như thế biến hóa còn chưa đình chỉ, tại đây phiến địa vực thượng tối cao núi non chỗ. Một tòa hoàn toàn từ linh ngọc cấu tạo khổng lồ cung điện từ mặt đất dâng lên, đồng thời, 49 điều linh tính 10 phần linh ngọc mạch từ cung điện nội bay ra, chắt xuống đất mặt sau, thoán hướng cung điện bốn phía. Cuối cùng từng người ở núi non tìm được nơi đặt chân sau, mới tạm dừng xuống dưới, từ từ phát ra thuần tịnh nồng đậm linh khí, dễ chịu đại địa thượng vạn vật, mà ở linh ngọc mạch an tĩnh lại sau. Cung điện nội lại bay ra từng tòa ít hơn cung điện, lầu các, bạch ngọc giai. Chờ, sôi nổi tự nhiên, thực mau hình thành một đống xa xem đều thập phần hùng vi cung điện đằng sau, ở núi non chân núi chỗ, lại dâng lên một tòa 100 mét cao thật lớn tấm bia đá. Bia đá minh khắc Cổ Nguyệt môn ba chữ phát ra nồng đậm quang mang, cùng cung điện đàn linh quang xích ở bên nhau, hình thành một tầng cực kiên cố kết giới quang màng. Tầng này quang màng ngưng kết hoàn thành sau, lập tức bắn ra vô số đạo linh quang, liên tiếp đến lúc trước những cái đó thành trì thôn trấn chờ chỗ, xử những cái đó thành trì thôn trấn cũng ngưng tụ ra một tầng đồng dạng hộ thành kết giới. Như thế, đông đảo thành trì điểm tuyến tương liên, cuối cùng đan chéo thành một đạo rậm rạp linh vong sau. Linh vong đông nhiên hóa thành bao phủ trụ toàn bộ quốc gia vô cùng lớn đại kết giới, biến hóa mới rốt cuộc đỉnh chỉ xuống dưới. Trong tố núi sông địa mạch thành trì, mỏng chính ngũ hành, nghĩ đến tiên nhân cũng bất quá như thế, cổ tông chủ quả nhiên thần thông quảng đại, đây là kiểu gì lợi hại a? Tận mắt nhìn thấy một màn này, trước sau an tĩnh vạn thư tông vương bài đệ tử Tư Đồ Thanh, không khỏi âm thầm may mắn vừa rồi chưa từng đắc tội này lai lịch thần bí Cổ Nguyệt tông tông chủ. Hắn ở vạn thư tông nội đọc đã mắt đàn thư. Học nhiều biết rộng hạ từ xưa đến nay việc, ít có không biết, liền thư vũ linh giới vì sao biến thành dáng vẻ này đều có chút manh mối, nhưng chưa bao giờ nghe nói quá loại này thần tích giống nhau thủ đoạn, này căn bản không phải linh giới tu sĩ có thể làm được sự tình a. Chẳng lẽ Cổ Nguyệt tông đều không phải là từ khác linh giới lại đây, mà là từ tiên giới xuống dưới, cái này khả năng tính rất lớn nha. Không ngừng Tư Đồ Thanh như vậy cho rằng, chính mắt thấy này một hoang vu quốc gia biến ốc đảo kỳ tích cảnh tượng, chúng tu sĩ cũng đều đối Cổ Nguyệt sinh ra cùng loại ý tưởng, chỉ có Tím Dĩnh, Chu Viêm hai người lại là chuyên chú nhìn Cổ Nguyệt, trong mắt lộ ra khắc thường chi sắc. Một bên Ngàn Hạc dùng mình một cái, âm thầm may mắn, chưa kịp đối Cổ Nguyệt ra tay, bằng không chỉ sợ là không hảo, không hổ là thần giới chi tôn sư phó, bất quá, như thế nào đọc không đến Tím Dĩnh trong lòng thanh âm. Khó hiểu màu kim hồng tiểu hỏa phượng hoàng vội vàng ở Tím Dĩnh trên vai nhảy tới nhảy lui. Đối mặt chúng tu nóng rát ánh mắt, Cổ Nguyệt lại có loại muốn tắc nghẽn mặt bộ thần kinh xúc động, nhưng cũng biết hiện tại cũng không thể làm như vậy ấu trí hành động, đành phải ra vẻ uy nghiêm nghiêng đi thân tránh đi mọi người tầm mắt, bàn tay trắng hơi hơi vươn, tâm tùy ý động, trên mặt đất một quyển khổng lồ bức họa cuộn tròn nháy mắt bay về phía Cổ Nguyệt, bay tới trong quá trình, bức họa cuộn tròn thể tích càng ngày càng nhỏ. Rơi xuống Cổ Nguyệt bàn tay trắng thượng khi, thế nhưng khôi phục đến bình thường bức họa cuộn tròn lớn nhỏ, Cổ Nguyệt một tay cầm này bức họa cuốn trạng tiên khí, xoay người đối mọi người nói, ta nhưng không có tư đồ đạo hữu cho rằng như vậy lợi hại. Lần này công lao tất cả tại này Phúc Giang Sơn xã tắc đồ tiên khí trên người, không có nó năng lực phụ trợ, lần này kiến quốc lập môn đã có thể không đơn giản như vậy. Bất quá này Giang Sơn xã tắc đồ cũng không phải là quê nhà trong truyền thuyết kia kiện trí bảo, mà là chính mình dùng dị năng chế tạo, những cái đó cung điện thành trì, tông môn phòng ngự trận chờ, đều là nàng ở không gian chế thành sau để vào, ngụy, Giang Sơn xã tắc đồ chung. Chỉ có những cái đó các cấp thủy mắt là nàng cố ý làm cho mọi người mặt đầu nhập trong đó, đối này cử nàng chính là có khác tính toán. Cổ Nguyệt nói âm vừa ra, chung quanh chúng tu sĩ hoành động, ánh mắt không khỏi nóng rắt nhìn về phía, ngụy, Giang Sơn xã tắc đồ, tư đồ thanh không thể tưởng tượng nói, không hổ là tiên khí, thế nhưng có thể bài trừ xích hỏa linh khí, nán thành ngưng mạch, rời núi dòng sông tan băng, sáng lập ra nhiều như vậy thủy mạch, đem này quốc biến thành ốc đảo. Hảo sinh lợi hại. Tư đồ đạo hữu hiểu lầm, này Giang Sơn xã tắc đồ là thổ hệ cực phẩm tiên khí, đối thổ hệ có cường đại năng lực không sai, nhưng đối thủy hệ liền không được. Này hiện giờ trải rộng Cổ Nguyệt lãnh thổ một nước nội nguồn nước, là bản tông chủ đem trước kia bắt được một ít các cấp giai thủy mắt an trí trong đó hình thành. Rốt cuộc, phụ thuộc bổn tông quốc gia cùng bổn tông đệ tử, bản tông chủ cũng không thể làm cho bọn họ cùng hoang vu nơi sinh tồn, tu hành. Dễ hỏi tinh khó hiểu hỏi. Xin hỏi cổ tông chủ thủy mắt là vật gì? Thủy mắt là vạn nguồn nước đầu, chúng nó một khắc không ngừng trào ra thủy tụ tập đến cùng nhau, mới có thể căn cứ thủy mắt cùng bậc, hình thành giếng, thuyền, khê, hồ nước sông nước hải trở, chỉ cần thủy mắt không bị hư hao, như vậy nguồn nước liền vĩnh viễn sẽ không khô kiệt, này cùng tương ứng thủy mạch cùng sắc, ngày thường ẩn với thủy mạch bên trong, không cẩn thận tra tìm là tìm không ra. Cổ Nguyệt cũng không dự đoán được này giới tu sĩ thế nhưng cũng chưa thấy qua thủy mắt. Có chút giật mình, sau lại nghĩ đến thủy mắt tuy có các cấp dài, lại trùng quy là phàm thủy, đối tu sĩ tới nói như thổ địa núi đá giống nhau bình thường, nếu không phải trùng hợp tới rồi như vậy một cái cực độ thiếu thủy linh giới, nào có tu sĩ sẽ nhớ tới quan sát nghiên cứu một phen phàm thủy hình thái, lại không phải linh tuyển mắt linh tinh, khó trách liền lệnh hồ làm đều không biết. Này đó tu sĩ phản ứng cũng coi như bình thường. Nghe nói Cổ Nguyệt nói ra thủy mắt là vật gì sau, chúng tu sĩ sửng sốt, một lần không phản ứng lại đây thủy mắt đối bọn họ tầm quan trọng, chỉ có tím dĩnh lạnh nhạt khuôn mặt thượng anh mi hơi trọn, nắm chắc 10 phần nói, những cái đó thủy mắt chính là cổ tông chủ mới vừa rồi ném nhập Giang Sơn xã tắc đồ trung chi vật đi. Mới vừa nghe cổ tông chủ ngụ ý, bắt được lượng cũng không thiếu, không biết nhưng chịu bỏ những thư yêu thích. Dễ dàng một ít cùng ta Côn Luân Tông. Cổ Nguyệt Quốc đã kiến thành, sở bố trí nguồn nước cũng đủ nơi đây sinh linh sinh tồn sử dụng, còn thừa thủy mắt dù sao cùng bản tông chủ vô dụng, lấy tới giao dịch một ít này giới đặc sản chi vật cũng không tồi. Chính diện tới, quả nhiên có người thượng câu, hắc hắc, bọn họ nghĩ như thế nào được đến, những cái đó thủy mắt bất quá là chính mình lấy bình thường phàm thủy là chủ tài liệu chế tạo mà thành. Dùng để giao dịch tu hành tài nguyên. Quả thực là vô buồn mua bán, còn nhưng có thủ lao giải quyết này giới thiếu thủy vấn đề, liền ở Cổ Nguyệt vì chính mình sắp chiếm được đại tiện nghi mà trộm cao hứng khi, thần thức đông nhiên truyền đến ái đồ truyền âm, sư phó, thu liễm một ít, ngài đôi mắt quá lượng, thanh âm quá hưng phấn, còn có điểm phát run, hơi chút che giấu cảm xúc đi. Ách! Hảo! Sau khi nghe xong Cổ Nguyệt cảm thấy nàng thật là không lời gì để nói, vội rũ xuống mi mắt, làm cao thâm khó đoán trạng, vô ngữ cấp ái đồ ứng thanh, chờ đợi chúng tu sĩ phản ứng. Mà nghe nói Cổ Nguyệt cùng tím dĩnh lời nói chúng tu sĩ đều phản ứng lại đây, cũng mặc kệ đông giã quốc thuộc sở hữu việc, trên thực tế bọn họ cũng biết căn bản quản không được, quan xem kêu bao trùm toàn bộ quốc gia kết giới nhan sắc, liền biết này hộ quốc trận pháp cấp bậc tuyệt không nhược với ba cái đỉnh cấp tông môn hộ tông đại trận, càng đừng nói quốc thổ nội kia chỗ Cổ Nguyệt môn trận pháp cấp bậc. Trừ phi ba cái đỉnh cấp tông môn ra tay, liền bọn họ môn phái thực lực mà nói, liền tính khuynh tẫn môn phái chi lực, cũng không thể xác định kết quả như thế nào, còn sẽ đắc tội này cao thâm khó đoán Cổ Nguyệt Tông, còn không bằng hiện tại từ bỏ từ đông giã quốc phân một ly canh ý tưởng, lấy lòng này thần bí cổ tông chủ, từ nàng trong tay nhiều đổi lấy một ít thủy mắt, đem chính mình tông môn lãnh địa cũng biến thành này ốc đảo bộ dáng. Chúng tu tưởng không sai, cái này sử cổ nguyệt ở thời ánh bên trong không gian hao phí đại lượng thời gian, ngưng tụ không biết nhiều ít tâm huyết, mới chế tạo thành xích thất giai hộ quốc trận pháp, uy lực cùng linh giới đỉnh cấp trận pháp xưa đâu bằng nay, từ kiến thành ngày khởi, ở sau này mấy vạn năm, vô luận này giới phát sinh bao lớn hạo kiếp, đều chưa bao giờ bị công phá quá. Trở thành bị này giới coi là linh giới tiên quốc tồn tại, càng là mấy lần ở hạo kiếp người trung gian tồn này giới sinh cơ, thu lưu đại lượng lịch kiếp chúng sinh, cùng nguy cảnh chung ngăn cơn sóng dữ. Đương nhiên đây là giờ phút này chúng tu cũng không biết xa xôi tương lai việc, bọn họ chỉ là cảm thấy so với trả giá trọng đại đại giới tới chia cắt một chút tích lợi. Được đến sung túc nguồn nước, xử chính mình tương ứng tông môn, phép phái, quốc gia từ khát khô hoang vu chung giải thoát càng quan trọng, cho nên này đó tu sĩ đều gấp không chờ nổi muốn cùng cổ nguyệt nghị hảo giao dịch thủy mắt việc, chỉ tiếc bọn họ nghĩ đến hảo, phản ứng lại tổng chậm người khác một bước, còn chưa tới kịp há mồm đâu. Văn Nhã thư sinh dạng tư đồ thanh liền nhẹ nhàng cười. Ôn văn nho nhã, Văn Nhã cầm thú dáng vẻ thư sinh chàng đại bùng nổ, đối với cổ nguyệt hòa thuận dễ thân hỏi, không biết cổ tông chủ đối này giới loại nào đặc sản cảm thấy hứng thú. Ta vạn thư tông đối ngài trong tay thủy mắt cũng thập phần cảm thấy hứng thú đâu. Đan, phù, khí, trận, linh ngọc mạch khoáng. Chờ. Cổ nguyệt nhìn chúng tu khẩn trương ánh mắt, bị liên tiếp sự cố ảnh hưởng, biến mất ác thú vị lại sống lại, cố ý trầm ngâm một lát, đem chúng tu tâm treo lên sau. Mới ra vẻ bất giác nói, này đó toàn bộ không cần, bổn tông chỉ tiếp thu các loại tài liệu linh thực đổi, không hạn tài liệu cùng bậc cao thấp, các vị nếu cô ý nói, còn thỉnh yến sau chuẩn bị tốt tài liệu, tiến đến giao dịch, tới trước đến. Lời tuy nói như vậy, kỳ thật sau đến cũng có thể được đến, hắn chính là vì hoàn toàn giải quyết này giới thiếu thủy vấn đề, chế tạo vô số một đến thất giai các cấp giai thủy mắt vô số, liền vì giao dịch đi ra ngoài. Này cử một là tưởng trợ giúp đông đảo giống biên thành những cái đó cả đời sinh hoạt ở khát khô chung các phàm nhân, nhị là tưởng giải quyết này giới thiếu thủy vấn đề, ngũ hành không điều, liền tính là linh giới, sớm muộn gì cũng sẽ ra đại sự. Chính mình đem môn hạ đệ tử chờ đặt ở nơi này, liền không thể không vì bọn họ về sau suy xét, làm cho bọn họ lưu tại một cái tương lai chú định không ổn định địa phương. Thứ ba còn lại là nhân cơ hội không uổng lực thu thập hỏa thuộc tính tài liệu. Giống loại này hỏa thuộc tính cực cường linh giới, dựng dục ra hỏa thuộc tính tài liệu nhất định lại nhiều lại hảo, mà chính mình dị năng đối tài liệu chính là ai đến cũng không cự tuyệt. Không chừng khi nào này đó hỏa thuộc tính tài liệu liền khả năng phát huy ra cường đại tác dụng, vì thế tự nhiên là gặp được tài liệu, liền cứ việc thu thập, lại thu thập, dù sao sớm muộn gì đều có thể dùng tới, cho nên như vậy vừa lúc nhất cử tam đến, tỉnh thật nhiều phiền toái. Cũng không cần chuyên môn đổi cấp thấp linh ngọc trở về hợp thành, lại đi mua tài liệu như vậy phiền toái, mà hợp thành thủy mắt chủ tài liệu phàm thủy, bọn họ nhưng nhiều đến là. Nghe được Cổ Nguyệt nói ra yêu cầu sau, sở hữu tu sĩ đều đại tùng một hơi, thế nhưng chỉ cần tài liệu là được, còn tưởng rằng muốn trả giá không ít đại giới, liền cao giai linh ngọc mạch đều phải cắt nhường mấy cái đâu. Không nghĩ tới yêu cầu như thế đơn giản, thấy vậy sở hữu tu sĩ đều tưởng lập tức đồng ý tới. Lại không tưởng lại chậm một bước, chỉ nghe Tím Dinh nói, vậy làm phiền cổ tông chủ chờ một chút, ta đây liền sai người điều lấy tông nội tài liệu kho tồn kho tiến đến đổi lấy. Cổ tông chủ chờ một lát, ta này hiện tại liền có không ít tài liệu, chúng ta trước đổi, chúng ta trưởng lão lập tức trở về lấy tài liệu liêu, chờ hắn trở về tiếp theo đổi. Còn có ta này tài liệu cũng mang theo không ít, hộ vệ đội đã trở về đi lấy. Bổn quốc liền ở tới gần. Lập tức liền có thể mở ra quốc khố giao dịch, còn thỉnh cổ tông chủ chờ một lát. Bổn quốc cũng là quý quốc nước láng giềng, khoảng cách gần nhất, qua lại tốc độ cũng mau, thỉnh cổ tông chủ hơi chút chờ một chút. Ha ha, ta chính là luyện khí sư, quang luyện khí tài liệu liền tùy thân vài nhận chữ vật, cổ tông chủ, chúng ta lập tức giao dịch đi. Thế nhưng muốn mở ra tông môn tài liệu kho điều lấy tồn kho, đây là muốn đem thủy mắt đều đổi đi sao? Nghe nói Tím Dĩnh lên tiếng. Sở hữu tu sĩ đều sao động, bất chấp đỉnh cấp tông môn bá đạo tác phong uy hiếp, lập tức sôi nổi đối cổ nguyệt đưa ra lập tức bắt đầu giao dịch yêu cầu, e sợ cho trưởng, thủy mắt toàn bộ bị tam đại đỉnh cấp tông môn đổi đi. Một bên tư đồ thanh nhìn này phân loạn một màn, cười mà không nói, một khắc tịch thượng dễ hỏi tinh vừa định há mồm, trong đầu liền truyền đến hộ vệ tán tiên trưởng lao chuyên âm, hỏi tinh, chớ nên hành động thiếu suy nghĩ, thủy mắt việc không phải là nhỏ, vẫn là về trước bẩm tông chủ, ở cùng cổ tông chủ thương nghị. Ai? Đông giã quốc sự liền không cần lo cho. Nhưng dễ hỏi tinh muốn phản bác, rồi lại không thể nào nói tới, không khỏi nghĩ đến tới khi tiểu sư nương tha thiết bi thương dặn dò, nghĩ đến lấy sư phụ tính tình, định này đây tông môn ích lợi là chủ, không màng tiểu sư nương mãn môn bị giết thống khổ oán hận, cùng cổ nguyệt tông bắt tay giảng hòa, lại tưởng tiểu sư nương không có đông giã quốc làm dựa vào, đại sư mẫu đối nàng khinh nhục chỉ sợ ác hơn. Nhất thời trong lòng rất là buồn bực. Hộ vệ tán tiên trưởng lão cũng biết, vị này thiên cơ tông thiên tài từ trước đến nay cùng tông chủ vị kia đông giã quốc hoàng thất xuất thân thiếp thất đi được gần, nghe nói khi còn nhỏ vị kia thiếp thất đối hắn có ân. Nhưng cho dù biết đến hắn tâm sự, cũng không chờ hắn nhưng ra cái nguyên cớ tới, liền ngắt lời nói, nhưng cái gì? Đừng quên liền tính thiên diễn trưởng lão gặp gỡ bọn họ ăn buồn mệt, cũng chưa bao giờ thỉnh cầu tông chủ vì này xuất đầu, thiên diễn trưởng lão vì sao như thế, ngươi nên minh bạch đi. Bởi vì, thiên diễn trưởng lão thỉnh thiên hỏi trưởng lão bạc tính quá, nếu cùng bọn họ một hàng là địch, thiên cơ tông dễ hỏi tinh nói mồ hôi lạnh chảy ròng, nhớ tới chính mình vừa mới biểu hiện tới, liền nói không nổi nữa, sụ mặt trầm mặc xuống dưới. Thấy hắn trầm mặc, hộ vệ tán tiên trưởng lão cũng không nói chuyện nữa, yên lặng dùng bí pháp cấp tông chủ đưa tin, báo cáo hiện tại trạng huống, sau đó không lâu phải đến tông chủ hồi tin, mệnh hắn đem hết toàn lực đổi thủy mắt. Tài liệu sẽ mau chóng đưa tới, buông tay vì này. Không thể không không nói, có thể bạc có thể tính có thể nhìn trộm tương lai thiên cơ tông, nào đó trình độ đi lên nói, chính là một cái khai quải môn phái, tránh khỏi không ít kiếp nạn, cũng tránh cho rất nhiều không cần thiết nguy cơ, bởi vì này ngoại quải hiệu quả so càn dương giới vấn thiên môn hảo đến nhiều, lần này mới có thể tránh thoát bị Vu tông rửa sạch nguy cơ. Chúng tu không màng đại thất phong độ, ngươi tranh ta đoạn, cướp giao dịch phân loạn cảnh tượng cùng lời nói, ồn ào đến cổ nguyệt đầu đau, nàng buồn rầu nhìn một màn này, hoàn toàn nghĩ không ra nên làm như thế nào, mới có thể đủ làm này đó tu sĩ bình tĩnh lại, khôi phục trật tự lại giao dịch, chính mình thế nhưng là không am hiểu xử lý những việc này người sao. Nên làm cái gì bây giờ mới hảo? Nàng không biết làm sao cảm giác chung quanh. Bên cạnh đống nhiên ái đồ kia xem náo nhiệt, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay dường như biểu tình. Làm nàng ánh mắt sáng lên, lập tức lấy ra chứa đầy các phẩm giai thủy mắt nhận chữ vật, kéo qua ái đồ tay bông, vẻ mặt chân thành đối với tông nói, tông nhi, ta vừa định khởi có điểm việc gấp muốn xử lý, nơi này liền giao cho ngươi, ta tin tưởng lấy ngươi năng lực, điểm này việc nhỏ không đáng giá nhắc tới đúng không? Cổ Nguyệt nỗ lực chấp vài cái hồ ly mắt, đầy mặt chờ đợi nhìn ái đồ, chột dạ tưởng, ái đồ như vậy thông minh, nhất định đủ giải quyết bọn họ. Chính mình vẫn là làm an tĩnh kỹ thuật công, này mua bán giao dịch marketing phương diện, vẫn là giao cho người thông minh cho thỏa đáng, nàng rất có tự mình hiểu lấy, thật sự, tông nhi. Mau xem vi sư chân thành đôi mắt. Sư phó, ngài đi khoang thuyền nội nghỉ ngơi đi thôi. Nơi này hảo sẽ xử lý tốt. Sư phó đều lộ ra này phúc biểu tình, chính mình nơi nào khiêng được. Ai? Vu tông đôi mắt lóe sáng tiếp nhận chữ vật. Không biết là cố ý vẫn là vô tình, ngón tay nhẹ nhàng ở nàng lòng bàn tay cào hạ mới thu hồi, biểu tình. Tựa hồ càng sung sướng. Cổ Nguyệt phấn mặt tướng đỏ, cung quýt rút về tay, như thế nào cảm giác vừa mới lòng bàn tay tựa hồ bị điện một chút dường như, chẳng lẽ hộ thể linh quang như vậy lợi hại, còn giải quyết không được tĩnh điện vấn đề. Nàng cố ý làm lơ chính mình bang bang loạn nhảy tâm, vừa nghĩ tĩnh điện cùng hộ thể linh quang quan hệ, biên nghiêm trang đối ái đồ gật gật đầu. Vậy đều giao cho ngươi, chịu đựng không nổi nói kêu ta. A nhìn nhà mình bảo bối sư phó kia vẻ mặt chột dạ, đồng tình chi sắc, Vu tông ý vị thâm trường A cười một tiếng, mới chậm gì gì nói, hảo A. Thấy ái đồ đáp ứng, Cổ Nguyệt gấp không chờ nổi dịch chuyển rời đi, thân ảnh biến mất ở chủ tịch vị trí chỗ, nàng thân ảnh biến mất lập tức làm ngươi tranh ta đoạt, cho nhau chén ép, khắc khẩu không thôi các tu sĩ lặng im xuống dưới. Chúng tu nhớ tới bọn họ vừa mới ồn ào đến so phường thị thương gia còn khoa trương bộ dáng, lập tức mặt đỏ lên, sôi nổi bất an nhìn trong điện một vị khắc thần bí cao nhân, lệnh Hồ Lam. Trừ bỏ Vu tông, chúng tu lại không chú ý tới, ở Cổ Nguyệt thân ảnh biến mất đồng thời, hỏa phượng hoàng ngàn hạc trên người bay ra mấy cây nho nhỏ nhung vũ, phiêu phiêu đãng đãng tản hướng bốn phía, lại ở bay tới cửa đại điện khi, bị một cổ vô hình lực lượng ngăn cản bắn ngược, đương trường tán loạn mở ra. Liền ở những cái đó nhung vũ tán loạn đồng thời, hỏa phượng hoàng ngàn hạc hóa thân nho nhỏ thân hình. Ủ rũ heo vừa ghé vào tím dĩnh trên vai, không hề nhúc nhích, lúc này nếu có người cũng sẽ thuật đọc tâm nói, liền sẽ nghe được nàng trong lòng kia liên tiếp quốc mắng, cùng với oán giận huyễn ngân chiến thuyền tiên khí phòng ngự quá lợi hại, chính mình như thế nào nếu có hỏa phượng hoàng huyết mạch truyền thừa nói, cũng sẽ không như vậy chật vật, hoa hoàng nhất tộc đều đáng chết tuyệt trở tiếng mắng. Tấm tắc, vẫn luôn bàng quan lệnh Hồ Lam thấy thế, nhớ tới cổ nguyệt bị ồn ào đến chạy trốn bộ dáng, đồng dạng không am hiểu giao dịch mua bán, bị đoạt sau phản cướp về nhưng thật ra làm được không tồi lệnh Hồ Lam, lập tức nhẹ nhàng liễu lưới, đối chúng tu đạo, nơi đây thủy mắt giao dịch việc, A Nguyệt đã tất cả giao cho nàng đệ tử xử lý, bổn quân còn có chuyện quan trọng, đi trước một bước. Còn chưa có nói xong, cũng đã không thấy bóng dáng. Thế nhưng lại chạy trốn một vị, thấy thế mọi người lo lắng nhìn về phía trong điện cổ Nguyệt Tông các đệ tử. Thấy lúc trước bọn họ không để ý đông đảo tu sĩ cấp thấp nhóm như cũ an tĩnh lập với trong điện bên cạnh hai sườn, chỉ có một dung mạo tuấn mỹ, khí chất cao quý, thân hình dung mạo khí chất phong thái toàn cử thế vô song thiếu niên chạm với chủ tịch vị bên, cười như không cười nhìn bọn họ. Chú ý tới cái này vô song thiếu niên, lập tức biết được hắn cổ nguyện tông tông chủ thân truyền đệ tử thân phận chúng tu, thế nhưng đều không khỏi xem hắn, nhìn nhìn lại tím dĩnh, tổng cảm thấy hai người hơi thở. Dung mạo chờ các phương diện đều có chút tương tự, bất quá có lẽ là bởi vì này hai cái một cái đã thành nhân, một cái khác còn chỉ là cái thiếu niên bộ dáng, làm cho bọn họ lại cảm thấy hai người thoạt nhìn giống lại không giống. Vu Tông đối tím dĩnh lại không thèm để ý, từ lúc bắt đầu, vô luận là mới vào thư vũ linh giới, hắn tới lấy đi vô tận hải, côn luân phái khi, vẫn là hiện tại, hắn cũng chưa ở cái này nhân thân thượng cảm giác đến tự thân tàn phiến hơi thở. Cho nên cho dù có chỗ tương tự, cũng dẫn không dậy nổi Vu Tông chú ý, hiện tại Vu Tông chỉ nghĩ làm tốt bảo bối sư phó thác sự tình. Cho nên làm lơ mọi người thân sắc, Vu Tông đối an tĩnh lại chúng tu sĩ nói, hiện tại bắt đầu, ta cho đại gia 6 cái canh giờ thời gian, các vị trước từng người triệu tập tài liệu, đem các ngươi có thể cung cấp tài liệu chủng loại, chất lượng, số lượng. Chờ liệt với Ngọc Giản Thượng, 6 cái canh giờ sau giao cho ta. Ta sẽ căn cứ các vị cung cấp ngọc giản. Vì các ngươi chuẩn bị ra thỏa đáng phẩm cấp, số lượng thủy mắt. Lần này giao dịch sau, thủy mắt nếu còn có còn thừa, ta sẽ lại cấp các vị 10 ngày thời gian thu thập tài liệu, tiến hành lần thứ 2 giao dịch. Giao dịch quy tắc cung cấp lần này, nếu lần này có ở ngọc giản nội dung làm bộ, giao thượng tài liệu cùng ngọc giản không hợp, lập tức hủy bỏ này giao dịch tư cách, nếu dám dùng không thỏa đáng thủ đoạn. Ta không ngại lại vì bổn tông tăng thêm mấy chi nô tộc. Vu Tông nói vừa mới nói xong, một cổ sền sệt lạnh băng hủy diệt hơi thở bao phủ ở chúng tu thân thượng, qua mấy tức mới thu hồi, này hành động xử chúng tu hai hùng khiếp vía đồng thời, lại có loại không thể nào phản kháng cảm giác, ngay cả tán tiên nhóm cũng không ngoại lệ. Thấy thế, chúng tu mới biết này cổ nguyện tông dẫn đầu ba vị, lại là không có một cái đơn giản. Cũng đại khái minh bạch kia chín kiếp tán tiên Đông Giã Bình Quảng như thế nào thấp hèn đỉnh cấp tu sĩ cao ngạo đầu, cam nguyện tự xưng vì nô, vị này thiếu niên bộ dáng rõ ràng là cổ nguyệt tông đệ tử, chỉ cần uy áp hơi thở đều so với bọn hắn lợi hại, kỳ thật lực chỉ sợ càng là khó có thể đánh giá, chẳng lẽ bọn họ thật sự đều là tiên nhân, cũng không phải là tự giới thiệu nói đến tự khắc linh giới sao. Chúng tu phản ứng hỏa phượng hoàng ngàn hạc nhất xem ở trong mắt, ám đạo. Đây chính là tương lai thần giới chí tôn, có thể tùy ý hủy diệt nguyên thần giới, sáng tạo tân thần giới tồn tại, thực lực của hắn há là có thể tùy tiện đánh giá ra, nếu không phải chính mình bên cạnh cái này hoang ra, chính mình nhất định sẽ không lựa chọn cùng hắn đối nghịch, mà là nghĩ cách đi ôm hắn ủi. Bất quá chính mình hoang ra cũng không yếu, hắn vốn dĩ hẳn là có được cùng thần giới chí tôn giống nhau, hoặc là ở hắn phía trên lực lượng, nhưng tím dĩnh phân tán lực lượng ở tím dĩnh trưởng thành lên trước. Liền đều bị hắn lấy đi rồi, cũng tự trách mình, nếu không phải chính mình hại hắn mất sớm, sống lại lại dùng quá dài thời gian, hắn nhất định so thần giới chi tôn càng mau sớm hơn, thu về càng nhiều lực lượng, trở thành thần giới chi tôn. Liên ở ngàn hạc nghĩ này đó, oán hận ánh mắt ẩn ẩn dừng ở Vu Tông trên người khi, nàng vẫn luôn đối tím dĩnh mở ra thuật độc tâm, đột nhiên truyền ra tới tím dĩnh trong lòng càng sâu chỗ kia như ẩn như hiện tiếng lòng. Cùng giết chết nàng khi làn điệu ngữ khí rất giống tiếng lòng, này cổ, lực lượng, hào muốn, ta, nhất định phải, được đến. Không xong, thần giới chi tôn lực lượng khiến cho tím dĩnh phản ứng, hắn có thể hay không phát hiện Tím Dĩnh trên người lực lượng, vì cướp đoạt cổ lực lượng này giết hại Tím Dĩnh. Rốt cuộc chính mình hệ thống bộ phận che giấu đến như vậy nghiêm mật, hắn đều có thể đủ cảm giác đến. Ngàn Hạc tâm hoảng ý loạn đứng lên, cẩn thận phòng bị, lại không nghĩ rằng chỉ thấy Vu Tông căn bản không để ý tới bọn họ, khoanh chân ngồi ở chủ tịch bên trái, nhắm mắt chờ đợi. Gì? Hắn đôi Tím Dĩnh trên người lực lượng không có hứng thú sao? Ngàn Hạc nhìn đến Vu Tông phản ứng, cảm giác có chút địa phương không thích hợp, rồi lại tìm không ra không thích hợp địa phương, chỉ là nàng cảm giác này không thích hợp địa phương thập phần quan trọng, tựa hồ chỉ cần một đinh điểm nhắc nhở, nàng là có thể đủ thức tỉnh, cố tình nàng như thế nào cũng không thể tưởng được cái kia điểm, chỉ có thể lại buồn bực bò hồi Tím Dĩnh bả vai đi. Những cái đó ở trong điện giao dịch các tu sĩ như thế nào không nói đến, chỉ nói Cổ Nguyệt trên đường lạc chạy, tránh né đến khoang thuyền nội sau, trước đem Vu Phi Thiền gọi tới, hỏi rõ ràng nàng tâm ý, xác định nàng là tự nguyện lưu tại nơi này, đảm nhiệm khởi chi nhánh Cổ Nguyệt môn trọng trách sau, cho nàng ban cho mấy thứ hộ thân trọng bảo cùng kiếm quyết công pháp trở. Đem chuẩn bị cấp Cổ Nguyệt quốc, Cổ Nguyệt môn vật tư giao cho Vu Phi Thiền, làm nàng có thời gian đem trừ bỏ ban cho lưu tại nơi này mỗi một vị, các đệ tử chế thức linh bảo phân phối hảo ngoại, cái khác bộ phận cùng chính mình ca ca, tạ ra, đào ra đám người thường nghĩ như thế nào sử dụng an bài đi, lúc này mới làm Vu Phi Thiền rời đi. Tương đương Phi Thiền rời đi sau, Cổ Nguyệt chính mình nằm hồi trên giường, trong chốc lát nghĩ giải quyết này giới thiếu thủy vấn đề sau lại nên đi nơi nào. Là trước từ đây giới tìm kiếm thích hợp bí cảnh cấp Lam Thúc Tổ đâu. Vẫn là trước rời đi này giới phản hồi Thanh Vũ Linh giới đâu. Trong chốc lát lại nghĩ ái đồ bên kia xử lý thế nào. Có thể hay không cũng bị ồn ào đến đầu choáng váng náo trướng linh tinh. Nàng lại không biết, ở nàng suy xét mấy vấn đề này, suy xét đến mơ màng sắp ngủ khi, phùng tràn đầy mấy nhẫn chữ vật rời đi Vu Phi Thiền kêu tới đại ca cùng mặt khác bốn người sau. Sáu người cảm giác quá vô chủ nhẫn chữ vật vật tư sau, toàn bộ trận mắt há hốc mồm nhìn nhẫn chữ vật, Lăng Mạc Ly nuốt hạ bỗng nhiên khát khô giọng nói, này cũng quá khoa trương. Liên tính khoa trương, nếu là tông chủ đại nhân tâm ý, chúng ta lại không thể cô phụ tông chủ đại nhân tâm ý. Vu Phi tinh tay hưng phấn run rẩy, đôi mắt dị thường sáng ngời, tràn ngập ý chí chiến đấu. Tạ Lưu Diễm gật gật đầu nói, có thời gian này pháp phòng, đông đảo linh bảo, linh ngọc, đan dược, đùa chú, trận bàn, công pháp chờ duy trì, Cổ Nguyệt môn chắc chắn phát triển trở thành này giới mạnh nhất, chúng ta ở phi thăng tiên giới trước, nhất định phải bồi dưỡng xuất chúng nhiều chung với bổn tông đệ tử, khiến cho bọn hắn mau chóng phi thăng tiên giới, trở thành tông chủ đại nhân lực lượng. Nói rất đúng, nên như thế, chúng ta đại làm một hồi đi. Như một hồi cao hứng vô vô Tạ Lưu Diễm vai. Đào gia chủ mới đến, cùng mọi người chi gian không như vậy quen thuộc, nhưng cũng nghe được nhiệt huyết sôi trào. Liên tục gật đầu sau, làm cuối cùng một cái cảm giác nhẫn chữ vật nội vật tư hán, kỳ quái nhìn đơn độc đặt ở một cái nhẫn chữ vật nội một lớn một nhỏ, hai cái ấn trạng tiên khí, tò mò nói, tông chủ như thế nào sẽ đem này hai cái ấn đơn độc gửi đâu? A, ngươi nhìn xem kia hai cái in lại tự. Thấy đào gia chủ không rõ, Vu Phi tinh hảo tâm tình cho cái nhắc nhở. Nghe xong đào gia chủ lập tức cảm giác qua đi, phát hiện hai cái in lại đại có Cổ Nguyệt quốc ấn bốn chữ. Tiểu nhân có Cổ Nguyệt môn ấn, không khỏi kinh ngạc nói, chẳng lẽ đây là Tử Mâu ấn? Ân, tông chủ đại nhân vừa mới cùng ta nói rồi, này hai kiện tiên khí Cổ Nguyệt quốc ấn trừ bỏ bản thân uy năng ngoại, còn nhưng liên tiếp hộ quốc đại trận, đối lãnh thổ một nước bên trong, biên cảnh chung quanh phòng ngự cùng phản kích, uy lực tối cao có thể đạt tới nhị giai tiên khí pháo cấp bậc, đối linh giới tới nói, cơ hồ là có tính chất hủy diệt uy lực. Vu Phi Thiền vừa nói vừa lấy quá tiểu nhân kia phương Cổ Nguyệt môn ấn. Yêu thích không buông tay nói, này phương Cổ Nguyệt môn ấn tiên khí năng lực, trừ bỏ nhưng liên tiếp hộ sơn trận pháp, đối núi non trong ngoài phòng ngự công kích, uy lực cùng cấp Cổ Nguyệt quốc ấn ngoại, còn có khác một cái đặc biệt năng lực, chính là nhưng khống chế Cổ Nguyệt quốc ấn cùng chủ nhân liên tiếp, nói cách khác chỉ có kiểm giữ Cổ Nguyệt môn ấn nhân tài có thể quyết định Cổ Nguyệt quốc ấn chủ nhân, vừa mới tông chủ đại nhân làm ta luyện hóa Cổ Nguyệt môn ấn. Đại ca ta, Phi Thiền chúng ta đều minh bạch, ra tới phía trước đại sư huynh đã cùng chúng ta nói qua. Thấy tiểu muội nói, ngữ khí trở nên ấp há ấp úng, Vu Phi tinh yêu quý cười, vô vô muội muội đầu trấn an nói, điểm này lựa chọn lưu lại người đều hiểu rõ, chúng ta hiện giờ vẫn là cường điệu thương nghị hạ kế tiếp như thế nào phát triển vấn đề. Phi Thiền, ngươi phải hảo hảo nghe một chút, chờ ngươi trưởng thành, liền phải từ ngươi tới quyết định. Ân, ta hiểu được. Vu Phi Thiền căng chặt khuôn mặt nhỏ gật gật đầu. Vu Tông nói xong, cấp chúng tu sĩ để lại 6 cái canh giờ chuẩn bị thời gian sau, cảm giác sư phó hơi thở, thuấn di đến bên người nàng, rơi xuống chân liền thấy bảo bối sư phó sơn ỉ ở linh trên giường ngọc, hai mắt nhẹ hợp, hô hấp vững vàng, đã là ngủ rồi, trong lòng biết sư phó khẳng định ở thời ánh không gian bên trong làm lụng vất vả hồi lâu, mới có thể làm cho tinh thần nhân thời gian tốc độ chạy, lại vội vàng chiêu đãi những cái đó tu sĩ sự chờ mỏi mệt vạn phần. Thân là tu sĩ cấp cao, thế nhưng mệt đến bất chi bất giác ngủ trình độ. Vì thế đau lòng không thôi, quyết định cấp vất vả sư phó xả giận, ở sớm định ra giao dịch giá cả chung, đem giao dịch giá cả lại tăng lên gấp đôi, làm cho bọn họ cũng thừa nhận hạ tinh thần thượng vất vả. Hắn vừa nghĩ này đó, biên lấy ra một cái vân ti chăn mỏng cấp cổ nguyệt đắp lên, ngay sau đó nhẹ nhàng ngồi vào một bên bảo hộ. Một giấc này ngủ ngon, làm cổ nguyệt từ thể xác và tinh thần đều vạn phần thoải mái. Căng chặt tinh thần cũng được đến thích hợp ra hắn ra, cảm giác toàn thân các nơi, không chỗ không thoải mái cổ nguyện, lười nhác ỉ ở trên giường mở to mắt, Sử Vu Tông ngồi ở một bên chống cằm, chuyên chú nhìn thân ảnh của nàng vừa lúc rơi vào trong mắt, không khỏi kinh ngạc nói, Tông Nhi, sư phó tỉnh ngủ, mệt nói liền ngủ tiếp trong chốc lát. Thấy cổ nguyện mở to mắt, Vu Tông ánh mắt sáng lên, vội quan tâm dặn dò. Nghe vậy cổ nguyện lắc đầu, lười biếng ngồi dậy. Ngồi đối diện ở nàng bên cạnh Vu Tông nói, đã tỉnh ngủ, ngủ thực thoải mái, hiện tại một chút cũng không cảm thấy mệt mỏi, cảm giác ở vội cái 3 ngày 3 đêm cũng không thành vấn đề, đúng rồi, ta ngủ bao lâu thời gian? Thủy mắt giao dịch sự thế nào? Bọn họ có hay không lại tìm tra? Ngài mới ngủ không đến 10 cái canh giờ, quá ngắn, hẳn là lại ngủ nhiều sẽ. Vu Tông biên cấp ngồi dậy cổ nguyệt vuốt ve có điểm cứng đờ vai, cổ, biên trả lời nói. Bước đầu giao dịch đã hoàn thành, 10 ngày sau còn sẽ tiến hành lần thứ 2 thủy mắt giao dịch, kia mới là đầu to, đến nỗi tìm tra. Sư phó lợi hại như vậy, đều dọa phá bọn họ lá gan, bọn họ làm sao dám nháo. Hắc hắc tuy rằng biết ái đồ là ở hống nàng vui vẻ, nhưng bị hống đến rất vui vẻ cổ nguyệt biên nửa ỉ ở ái đồ bả vai chỗ, hưởng thụ ái đồ hiếu kính, biên đắc ý cười ra tiếng. Cảm giác đến cổ nguyệt bình tĩnh hơi thở có dao động, biết cổ nguyệt đã là tỉnh lại. Mới dịch chuyển lại đây lệnh Hồ Lam chỉ cảm thấy một màn này quả thực không mắt thấy, bất động thanh sắc ho nhẹ một tiếng nói, khụ khụ. A Nguyệt đã tỉnh. Lam thúc tổ. Rõ ràng lệnh Hồ Lam thần sắc thanh lánh như thường, ánh mắt cũng không thành vấn đề, cổ Nguyệt lại không khỏi cảm thấy chột dạ, lặng lẽ đoan chính ngồi xong, nhất phái đứng đắn đối này nói, hôm nay thật là vất vả ngài cùng Tông Nhi, ai? Ta hẳn là nhiều căng một lát. Thấy nàng này phó chột dạ bộ dáng. Lệnh Hồ Lam thanh lãnh khuôn mặt thượng lộ ra một tia sung sướng độ cùng, ta cùng ngươi giống nhau, chút nào không vất vả đến, bị liên lụy chỉ có ngươi đồ đệ, tấm tắc, ngươi thật nên nhìn xem những cái đó ra hỏa thảm thống sắc mặt ngủ tiếp. Tông Nhi, nghe lệnh Hồ Lam nói thập phần thú vị bộ dáng, cổ nguyệt không khỏi tò mò nhìn về phía ái đồ. Thấy thế, Vu Tông lấy ra giao dịch đến tới, chứa đầy vô số tài liệu nhóm chữ vật đạo cụ cùng cổ nguyệt trước kia giao cho hắn. Gửi thủy mắt nhận chữ vật, sư phó, đây là giao dịch tới tài liệu nhóm, cùng còn thừa thủy mắt. Đại khái các khách nhân sắc mặt biến hóa cùng cái này có quan hệ. Nhìn ái đồ dâng lên đống lớn chữ vật đạo cụ, cảm giác bên trong tràn đầy các loại tài liệu, cùng chính mình nhận chữ vật nội liền 1% thủy mắt lượng cũng chưa tiêu hao rất còn thừa lượng, thừa phần lớn vẫn là cao dài thủy mắt. Này đối lập xem cổ nguyệt vô ngữ một lát, bất đắc dĩ đỡ chẳng nói. Ta vốn dĩ tính toán dùng tương đối bình dân giá cả bán ra thủy mắt, thuận tay thay đổi một chút này giới thiếu thủy hoàn cảnh tới. A, sư phó, này giá cả đã tương đối rẻ tiền, này đó tài liệu nhóm bất quá là bọn họ tư nhân số lượng dự trữ, còn chưa vận dụng tông môn cất trong kho đâu. Vu Tông thấy bảo bối sư phó này phúc biểu tình, giơ tay che lại giữa môi ý cười, ánh mắt lại không cách nào từ nàng trên người rời đi, tổng cảm thấy sư phó vô luận từ góc độ nào xem. Đều như vậy hấp dẫn chính mình, làm chính mình nhịn không được tới gần. Cổ Nguyệt nghe xong cả kinh nói, không hổ là linh giới tu sĩ, thế nhưng chỉ là cá nhân thu thập, hợp nhau tới liền có này rất nhiều tài liệu, bất quá, bọn họ cất trong kho tài liệu lại nhiều, thật có thể bỏ được lấy ra tới cải thiện này giới thiếu thủy trạng hôm sao. Thủy mắt cùng bậc lại cao cũng chỉ là phàm thủy, khác nhau bất quá là ra thủy lượng lớn nhỏ mà thôi, ta vốn định giá cả rẻ tiền nói. giao dịch đi ra ngoài tương đối dễ dàng, cũng có thể đủ mượn dùng bọn họ thế lực, thực mau tản hướng toàn bộ thư vũ linh giới. A Nguyệt, có một chút ta quên nhắc nhở ngươi, ngươi là không đành lòng này giới chúng sinh chịu khổ, cho nên mới tưởng giải quyết này giới thiếu thủy chi ác, mà này giới các tu sĩ có lẽ không có không đành lòng chi tâm, nhưng bọn hắn hẳn là so ngươi càng khát vọng giải quyết này giới ngũ hành không đều vấn đề. Rốt cuộc, ngũ hành không đều, thiên đạo không được đầy đủ, này giới sớm muộn gì sẽ đi vào hoàn toàn hủy diệt. Lệnh Hồ Lam thần sắc nghiêm túc. Ngữ khí thanh lãnh nói, vì thay đổi cái này chẳng huống, vô số năm qua bọn họ nói vậy đời đời đều đem hết tâm lực, ngươi có lẽ không phát hiện, nhưng ta chú ý tới, cũng đi ra ngoài hỏi thăm qua, này giới tu sĩ trung tán tiên số lượng so với thanh vũ linh giới mà nói, quả thực vượt mức bình thường nhiều, gặp chuyện động một chút xuất động tán tiên, thanh vũ linh giới lại chỉ có ở sự không thể vì, cao giới tu sĩ bất lực dưới tình huống mới có thể xuất động tán tiên. Mà tán tiên đối mỗi cái môn phái, thế lực tới nói đều là để trụ, là phi thường thưa thất tồn tại, rốt cuộc phàm tu sĩ, cái nào không khát vọng vinh đăng tiên giới, trở thành chân tiên, ai ngờ chuyển tu tán tiên, ở dài lâu thời gian lo lắng đề phòng, mỗi cách ngàn năm liền phải đối mặt một lần lại một lần kiếp số, có thể tu đến đại thừa kỳ tu sĩ, cái kia không có đại nghị lực, đại dũng khí, tổng hội liều một lần. Lam thúc tổ, ngài đều đã biết cái gì? Nghe được lệnh Hồ Lam khó được nói ra này một trường đoạn lời nói, Cổ Nguyệt thần sắc trở nên thận trọng, nàng có dự cảm, kế tiếp lệnh Hồ Lam đem nói ra một ít chuyện trọng yếu phi thường. Quả nhiên, lệnh Hồ Lam nghiêm túc nhìn Cổ Nguyệt, Vũ Tông hai người nói, ta bắt được tình báo chúng nói, này giới đã có hơn 10 vạn năm không có bọn họ ở ngoài tu sĩ thành công phi thăng, nghe nói cuối cùng phi thăng giả đúng là luyện chế tím thanh song kiếm vợ chồng, kia lúc sau sở hữu tu sĩ liền tính lại vượt qua thiên kiếp. Đi vào phi thăng kỳ sau, đều sẽ ở bước vào tiếp dẫn ánh mặt trời khi, bị thiên ngoại bay tới quỷ dị ngọn lửa đốt thành cho tẫn. Một lần lại một lần sau, trừ bỏ những cái đó thà rằng chết vào tiếp dẫn ánh mặt trời hạ tu sĩ, còn lại đều ở đi vào độ kiếp kỳ khi chuyển tu tán tiên, cho nên này giới tán tiên số lượng mới có thể như vậy vượt mức bình thường đến nhiều, gặp chuyện luôn có tán tiên xuất động, bởi vì nơi này tán tiên địa vị, cùng này giới tu sĩ cấp cao giống nhau. Nhưng cái đó tán tiên, không có một cái vượt qua chín kiếp, thành công phi thăng tiên giới. Tại sao lại như vậy? Nghe vậy Cổ Nguyệt chỉ cảm thấy hoảng sợ. Vu Tông lại không có chút nào dị sắc, ngược lại tiếp lời nói, những việc này ta cũng nghe nói qua, lần này giao dịch khi còn cùng Vạn Thư Tông, Côn Luân Tông, Thiên Cơ Tông hỏi thăm quá, căn cứ bọn họ đôi câu vài lời, tựa hồ cũng không rõ ràng lắm thật giống, nhưng có không ít địa phương trong lời đồn nói. Này giới ở tím thanh song kiếm đúc giả phu thê sau khi phi thăng không lâu, nguyên nhân không rõ tao ngộ hỏa thần nguyên rủa, sử này giới sông nước hồ hải khô khốc, hỏa linh khí bạo tăng. Phàm này giới sinh linh vĩnh thế không thể đắc đạo. Hỏa thần nguyên rủa. Đều thời gian dài bao lâu thế nhưng còn có thần minh hiện thế sao? Ta cảm thấy này lý do không thể tin, nhất định có khác nguyên nhân. Nghe vậy Cổ Nguyệt lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, như thế nào như vậy xảo? Tím thanh song kiếm đúc giả thành công sau khi phi thăng, này giới đã bị hỏa thần nguyền rủa, còn phát sinh sông nước hồ hải khô khốc, thủy linh khí tan hết, từ đây ngũ hành không đều, thiên đạo không được đầy đủ, phi thăng chi đường bị trở. Như vậy đáng sợ sự tình, khó đến, này đó biến hóa cùng cái kia người xuyên Việt có cái gì quan hệ. Tím thanh song kiếm người thừa kế nhóm cũng không thể phi thăng sao. Lại nói tiếp hệ thống tu tiên toàn thư chung. Sắc thật chưa nói quá tím thanh song kiếm người thừa kế phi thăng cùng không vấn đề, chỉ nói lịch đại người thừa kế kế thừa chế độ, nghĩ vậy nàng há mồm hỏi, kia Côn Luân Tông tím thanh song kiếm người thừa kế nhóm đâu? Bọn họ cũng không thể phi thăng sao? Ách! Nay liền không rõ ràng lắm, nghe nói là người thừa kế chuyển tu tán tiên nói, liền sẽ tự động giải trừ tím thanh song kiếm nhận chủ, lúc sau tím thanh song kiếm sẽ tự động tìm kiếm tân chủ nhân, nếu không chuyển tu tán tiên. Người thừa kế ở bước vào phi thăng kỳ sau, lại sẽ mạc danh mất tích, rơi xuống không rõ. Lệnh Hồ Lam vốn tưởng rằng Cổ Nguyệt là ngây ngốc, lại không nghĩ rằng nàng thế nhưng vừa nghe liền nhận thấy được vấn đề nơi. Nghe vậy, trí tuệ tuyệt đỉnh, so Cổ Nguyệt nghĩ đến càng toàn Vu Tông lập tức rôi tay lấy ra thanh tắc kiếm, biên cẩn thận cảm giác biên nói, xem ra này tím thanh song kiếm có lẽ còn cất giấu một ít cùng này giới không thể phi thăng tương quan bí mật đâu. Thế nhưng có thể đã lừa gạt ta cảm giác, để cho ta tới nhìn một cái đi. ngươi chân thật, thanh tắc kiếm. Lam thúc tổ, ngài nếu biết này giới thiên đạo không được đầy đủ, không thể phi thăng, vì sao không ngăn cản ta tại đây kiến quốc lập môn đâu? Ta sẽ không đem môn hạ đệ tử đặt ở như vậy một cái tiên đổ vô vọng địa phương. Thấy ái đồ cực nhỏ thấy nghiêm túc kiểm tra thanh tắc kiếm, muốn tìm ra thanh tắc kiếm dị thường chỗ, Cổ Nguyệt đối một bên lệnh Hồ Lam khó hiểu nói. Nghe Cổ Nguyệt nói như vậy, lệnh Hồ Lam dựa vào khoang thuyền ngọc bích, không nhanh không chậm nói, sao? Đừng có gấp, ngươi vừa mới có hảo hảo nghe ta nói sao? Ta đã nói rồi là xuất thân này giới tu sĩ, ngươi cho rằng như vậy dài dòng thời gian, bọn họ sẽ không thèm nghĩ biện pháp khác sao? Nghe nói bọn họ thử truyền tống đến khắc linh giới đi phi thăng, ở vực ngoại chiến trường phi thăng đều không có tác dụng. Vô luận nhân tộc, yêu tộc, ma tu, quỷ tu. Cảm giác tựa như chỉ cần là bị thư vũ linh giới dựng dục sinh mệnh đã bị nguyền rủa giống nhau. Vì thế, bọn họ đầu tiên là thử đem một đám thai phụ truyền tống tiến khắc linh giới sinh dục, bồi dưỡng những cái đó hài tử tu luyện đến phi thăng, đồng thời làm ra một ít khắc linh giới sinh mệnh, tại đây giới tu luyện độ kiếp. Lại phát hiện thân ở khắc linh giới những cái đó hải tử vẫn như cũ. Gì? Xem ra bọn họ cũng làm không ít nỗ lực, nhưng nếu là bọn họ làm như thế, này giới lại còn có nhiều như vậy tán tiên, hơn nữa không người có thể phi thăng, vậy đại biểu bọn họ thất bại đi. Nghe lệnh Hồ Lam nói như vậy, Cổ Nguyệt lập tức phản ứng lại đây, suy đoán nói, chẳng lẽ vô luận đang ở này giới tu luyện, vẫn là bị này giới dựng dục sinh mệnh, đều sẽ đã chịu thiên ngoại hỏa kiếp. Không rõ ràng lắm. Cụ thể kết quả phỏng chừng chỉ có những cái đó đỉnh cấp tông môn có chân thật tường tận tình báo, mà ta sở dĩ không phản đối ngươi lại lần nữa thành lập tông môn chi nhánh, là bởi vì chúng ta ở Thanh Vũ linh giới trong gia tộc, cũng có một ít cùng này giới cùng loại ghi lại, bất quá không phải linh giới, mà là tiểu ngàn giới. Lệnh Hồ Lam nói đến chỗ này, Trường hút một hơi, mang theo một ít hoang mang nói, theo trong tộc ghi lại, trăm vạn năm trước, lệ thuộc với lệnh Hồ gia tộc tiểu ngàn giới ước chừng có 3.000 nhiều, 10 vạn năm trước nhưng liên hệ thượng còn thừa không đủ 1.000, vạn năm trước còn sót lại 170 nhiều, ngàn năm trước có thể tìm được, cũng có thể liên hệ thượng, tiến vào trong đó không đủ 90, cho tới bây giờ chỉ còn lại có 3 cái lệ thuộc với gia tộc chúng ta tiểu ngàn giới. A, như thế nào sẽ? Xảy ra chuyện gì sao? Liên tính làm phản những cái đó tiểu ngàn giới cũng không có khả năng lục tục không ngừng làm phản đi. Cũng không có khả năng một hơi toàn bộ. Hơn nữa hạ giới phong tỏa thượng giới thông đạo, cơ bản là không có khả năng sự tình. Nói như vậy chỉ có thượng giới phong ấn hạ giới phân đi. Lam thúc tổ, nay đến tột cùng là chuyện như thế nào? Lần đầu nghe nói như thế trọng đại bí văn. Cổ Nguyệt cả kinh không khép được miệng, việc này vô luận nào quyển sách cũng chưa nói qua nha. Trong hư không khi... Tổ phụ phát động địa hồ ấu hỏa khi không phải có như vậy nhiều rầm rạp tiểu thế giới xuất hiện sao? Hơn nữa bị tổ phụ dễ như trở bàn tay mở ra nha. Lại nói tiếp càn dương giới có phải hay không lệ thuộc với lệnh Hồ gia tộc tiểu ngàn giới đâu? Trong lúc nhất thời nàng trong lòng có quá nhiều nghi vấn không chiếm được giải đáp. Nàng biểu tình như thế đơn giản dễ hiểu, lệnh Hồ Lam như thế nào xem không hiểu, nhưng hắn có thể làm chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu nói, không biết. Lúc ban đầu vô luận tiên giới, linh giới đều là ở cái gì cũng không biết dưới tình huống, ở 10 vạn năm trước đông nhiên phát hiện phi thăng giả đại biên độ giảm mạnh, khi đó trăm triệu giới săn sát, trừ cố định 3.000 linh giới ngoại, tiểu ngàn giới nhiều không kể xiết. Linh giới linh khí nồng đậm, thiên đạo rộng lớn, đối tu vi không có áp chế, tiểu ngàn giới linh khí loãng, địa vực nhỏ hẹp, thiên đạo các phương diện hạn chế lại nhiều, đối cao giới tu sĩ tới nói chẳng những vô pháp tu luyện, còn bị chịu áp chế. Cảm giác lệnh người áp lực tức tát, không có thượng giới tu sĩ nguyện ý đến hạ giới đi, bởi vậy trên dưới giới liên hệ cũng không chặt chẽ, vẫn luôn là thuận theo tự nhiên, thẳng đến 10 vạn năm trước tả hữu. Ở lệnh Hồ Lam giảng thuật chung, Cổ Nguyệt hiểu biết đến, lệnh Hồ gia tộc ở 10 vạn năm trước mô đoạn thời gian, phát hiện Thanh Vũ linh giới lệ thuộc lệnh Hồ gia tộc phi thăng giả dần dần giảm mạnh, khiến cho trong tộc chú ý, vì thế phái ra trong tộc tu sĩ điều tra. Phát hiện rất nhiều khác gia tộc đêm ở điều tra việc này, âm thầm đối này truy tra một phen, phát hiện không ngừng lệnh Hồ gia tộc hạ giới đi lên phi thăng giả đại biên độ giảm bớt. Khác tông môn, gia tộc chờ thế lực cũng là như thế, lại một tinh tế truy tra phát hiện cũng không phải phi thăng giả nhóm đầu phục khác thế lực, mà là từ hạ giới phi thăng đến thượng giới phi thăng giả nhóm giảm bớt, tình huống phi thường rõ ràng, nhất định là hạ giới ra cái gì chẳng huống, vì thế linh giới các gia tộc thế lực sôi nổi phái ra tu sĩ, mở ra hư không thông đạo, đi trước hạ giới xem xét. Nay vừa đến hạ giới bọn họ lập tức liền phát hiện dị thường, từng người thế lực kiềm giữ lệ thuộc tiểu ngàn giới trên bản đồ tiểu ngàn giới phân bố tọa độ đen hơn phân nửa, căn cứ tọa độ đổi tới đêm đen tới địa phương liền phát hiện nguyên tọa độ trừ bỏ một mảnh tiểu ngàn giới hủy diệt phế tích, cái gì đều không có, một cái lại một cái. Toàn bộ đều là như thế này, thế nhưng ở trong khoảng thời gian ngắn có như vậy nhiều tiểu ngàn giới hủy diệt. Kết quả này khiến cho linh giới các thế lực độ cao chú ý, đang chuẩn bị tiếp tục truy tra việc này, cùng khi đoạn tả hữu, tiên giới cũng có tiên nhân hạ giới, truyền đạt một phần quan trọng tình báo cùng mệnh lệnh, cùng linh giới giống nhau. Tiên giới phát hiện linh giới phi thăng đến tiên giới phi thăng giả giảm mạnh, vì thế triển khai điều tra, thế nhưng phát hiện vĩnh hằng không phá cố định tồn tại 3.000 linh giới. Đã có 1.000 nhiều linh giới tiêu vong, những cái đó tiêu vong linh giới chỗ, linh giới thạch biến mất, trừ bỏ một mảnh khô khốc phế tích, cái gì đều không có. Chuyện này chấn kinh rồi tiên giới, lại tra không ra chút nào manh mối, cho nên tiên giới ngũ phương tiên đế quyết định ở còn thừa linh giới cấu trúc tiên linh hư không thông đạo, không có lúc nào là giám thị sở hữu linh giới, bảo hộ tính quan trắc các linh giới phát triển. Dự phòng không biết hủy diệt buông xuống, cái này quan trắc điểm thành lập yêu cầu linh giới thế lực tán đồng cùng thừa nhận, cho nên tiên nhân mới có thể tự mình hạ giới, nghe nói việc này. Linh giới cũng vội đem tiểu ngàn giới đại lượng hủy diệt tiêu vong việc đăng báo, tiên nhân nghe nói sau, tự mình qua đi xem xét, phát hiện những cái đó phế tích cùng linh giới phế tích trừ bỏ lớn nhỏ bất đồng, cái khác cơ hồ giống nhau như lúc. Vội đem tình báo đăng báo cấp tiên giới ngũ phương tiên đế trải qua một phen thương nghị sau, quyết định cũng ở đã thăm minh, xác định có tu sĩ tồn tại tiểu ngàn giới cũng thiết trí giám sát điểm. Này giám sát điểm từ linh giới các thế lực thương nghị như thế nào phân phối chủ trì. Đúng là cái này quyết nghị, tạo thành tiên giới mấy thế lực lớn, đạo thống ở linh giới thành lập, cũng tạo thành linh giới thế lực ở tiểu ngàn giới tông môn gia tộc trở thành lập. Nghe đến đó, Cổ Nguyệt mới tính minh bạch vì sao hai quyển sách xuất hiện tiểu ngàn giới, linh giới luôn là ở mặt trên có chủ tông dòng chính môn phái, gia tộc chờ, nguyên lai này đó môn phái. Gia tộc vốn dĩ chính là từ tiên giới mặt trên xuống dưới tiên nhân, từ linh giới xuống dưới tiểu ngàn giới tu sĩ cấp cao trở thành lập bảo hộ tính quan trắc điểm, này đó thế lực vốn là vì bảo hộ, quan sát phía dưới biến hóa thành lập. Sau lại dần dần diễn biến thành bản thổ thế lực, cho nhau tranh đoạt tài nguyên quyền lực. Tựa như lệnh hồ gia tộc vốn là thanh vũ linh giới bản thổ gia tộc, cùng tiên giới tiên nhân liên hệ thượng sau, tiên giới một ít thế lực lớn phi thường thưởng thức lệnh hồ gia tộc huyết mạch năng lực. Lệnh hồ gia tộc cũng yêu cầu ở tiên giới tìm kiếm một cái chỗ dựa, liền liên hệ thành công phi thăng tiên giới các tộc nhân, gia nhập những cái đó tộc nhân nơi thế lực. Đương nhiên này đó cũng không quan trọng, kế tiếp mới là trọng điểm, ở giám sát điểm thành lập sau, tiên giới có gì phát hiện lệnh hồ Lam cùng lệnh hồ gia tộc cũng chưa nghe nói, nhưng bọn hắn linh giới ở nhà mình còn thừa lệ thuộc tiểu ngàn giới thiết trí quan trắc điểm lại phát hiện. Những cái đó tiểu ngàn giới từ sinh cơ bừng bừng linh giới biến thành hủy diệt phế tích một cái lại một cái, có tương tự, có hoàn toàn bất đồng, nhưng kết quả lại nhất trí quá trình. Những cái đó trong quá trình có tiểu ngàn giới là xuất hiện thiên mệnh chi nhân, đoạt lấy một giới tài nguyên khí vận sau phi thăng rời đi, sử kia một giới đi vào suy yếu, tài nguyên khuyết thiếu thoái hóa kỳ, theo kia một giới chậm rãi thoái hóa, lại có các loại tai nạn buông xuống, cuối cùng hoặc là tao ngộ chân ma tộc xâm lấn. Đem một giới làm cho rách tung tóe, cướp đi cột mốc sau sử kia một tiết trở thành hủy diệt phế tích. Có tiểu ngàn giới là đản sinh ra cực cụ hủy diệt tính giận dỗi vận chi ma đạo chi tử, thứ nhất ra đời liền sẽ không ngừng cắn nuốt chung quanh khí vận, tài nguyên, tàn nhẫn độc ác, tàn sát vô số sinh linh, tạo thành vô thượng tội nghiệt sau, ở thiên kiếp buông xuống khi, cắn nuốt cột mốc sau, lấy một giới vì thuẫn, hoặc thành công, hoặc thất bại vượt qua thiên kiếp, nhưng kết quả đều là giống nhau. Vô luận sinh tử, kia một giới cũng tất nhiên hủy diệt. Cũng có tiểu ngàn giới là quái dị thiên thai mà họa đột nhiên buông xuống, khủng bố chứng bệnh, ma vật chờ không ngừng lan tràn, cảm nhiễm kia một giới sinh linh, làm này biến thành một khác phó bộ dáng tư thái, cho nhau cắn nuốt trưởng thành, cuối cùng hình thành cắn nuốt sở hữu người mạnh nhất sẽ nuốt vào cột mốc, trực tiếp phá khối hư không, không biết tung tích, trong gia tộc suy đoán này trốn hướng vực ngoại chiến trường. Còn có tiểu ngàn giới hủy diệt không thể hiểu được. Đột nhiên bị thiên kiếp lấy hủy diệt tính uy lực toàn bộ hủy diệt, cột mốc không biết tung tích. Ở Càn Dương giới phía trước vô luận chúng ta, vẫn là linh giới nơi khác thế lực đối với một cái hủy diệt pháp đều hoàn toàn không biết gì cả, không thể hiểu được, thẳng đến lần này chính mắt thấy, cũng sưu tập đến tiểu tiên cung tình báo sau, ta cùng A Quế đều cảm thấy, cái này hủy diệt pháp phòng trừng cùng tiểu tiên cung giành công đức thủ pháp cùng loại. Tóm lại đủ loại kiểu dáng hủy diệt phương pháp, bất đồng thời gian, bất đồng địa điểm trình diễn, chính mắt thấy đông đảo tiểu ngàn giới ở bọn họ ngăn trở dưới sự trợ giúp vẫn cứ bị cướp đi cột mốc, đi vào hủy diệt sau, bọn họ như cũ một khắc không ngừng duy trì quan sát điểm tăng cường thực lực, ngăn cản những cái đó hủy diệt buông xuống, vì thế càng là mấy lần cùng chân ma tộc ở vực ngoại hoặc linh giới phế tích khai chiến. Đáng tiếc cũng chỉ là giảm bớt hủy diệt buông xuống tốc độ, tiểu ngàn giới vẫn cứ không ngừng hướng đi tiêu vong, thân ra đời tiểu ngàn giới cũng đã chịu rất nhiều không tốt ảnh hưởng, ra đời trưởng thành tốc độ thành gấp đôi mau, hủy diệt tốc độ cũng tùy theo tăng gấp bội. Thẳng đến ngàn năm trước bọn họ mới được đến tiên giới thông chi tính tình báo, trước mắt linh giới cận tồn 1000 cái linh giới, trong đó mấy cái đã đi vào hủy diệt danh sách, sắp đi hướng tiêu vong. Thư vũ linh giới đúng là một trong số đó. Đây cũng là lệnh Hồ Lam biết này giới là thư vũ linh giới sau, phản ứng có chút kỳ quái, chỉ nghĩ mau rời khỏi này giới nguyên nhân, thẳng đến hắn được đến cổ nguyệt tặng cho thiên hồ thánh hỏa nhập thể tự động mở ra thiên hồ pháp nhãn sau, nhìn đến cái kia từ bọn họ trước mặt bay qua đi phi hạc yêu tộc toàn thân giận dỗi vận mấy tấn ngập trời sau, mới thay đổi chủ ý. Hắn tưởng tạm lưu tại này giới quan sát một phen, tiểu ngàn giới hủy diệt việc hắn đã xem qua vô số lần. Linh giới lại còn không có, lúc này đây hắn tưởng tự mình nhìn xem này giới đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Lệnh Hồ Lam đối Cổ Nguyệt nói rất nhiều chưa bao giờ nghe thấy bí văn, lại không nói cho nàng, hắn sở dĩ có nắm chắc lưu lại, là bởi vì xác định Vu Tông chính là vị kia trong truyền thuyết tồn tại, Thái Âm Chi Chủ. Phàm Thái Âm Chi Chủ sở đặt nơi, vô luận là cỡ nào tai nạn hạo kiếp, thần bí không lường được chờ, duy nhất chúa tể chỉ có thể là Thái Âm Chi Chủ. Này giới có thể hay không đi hướng hủy diệt, có thể hay không thay đổi đi hướng, toàn xem Thái Âm Chi Chủ ý thức, lại không nghĩ rằng ở Thái Âm Chi Chủ còn chưa quyết định trước, Cổ Nguyệt thế nhưng liền đi trước bắt đầu thay đổi này giới ngũ hành thiếu thủy cách cục. Nghe xong lệnh Hồ Lam này một trường xuyến lời nói sau, Cổ Nguyệt khó xử nhíu nhíu mi hỏi, Lam Thúc Tổ, ngài nói này đó ta đều minh bạch, nhưng ngài còn không có nói cho ta, vì sao không ngăn cản ta tại đây kiến quốc lập môn A. Ta cũng không thể làm đại gia lưu tại cái này tuyệt vọng nơi. Ách! Ta này không phải nhìn ngươi muốn thay đổi này giới cách cục, nếu là này giới thủy tài nguyên sung túc, song song khôi phục bình quân, chúng ta có thể xin đừng tu sĩ thử một lần, phi thăng hay không còn sẽ đưa tới thiên ngoại công kích, nếu là không được, chúng ta cũng có thể mang đại gia rời đi sao. Không thể nói Thái Âm Chi Chủ liền ở ngươi bên cạnh, hủy diệt không hủy diệt với hắn mà nói hoàn toàn không thành vấn đề. Lệnh Hồ Lam thập phần buồn bực, đành phải tùy tiện tìm cái lý do cấp Cổ Nguyệt. Sau khi nghe xong, Cổ Nguyệt nghiêm túc tưởng tượng, gật gật đầu nói, ngài nói cũng là đâu. Trước nhìn xem này phê thủy mắt đều giao dịch sau khi rời khỏi đây tình trạng đi. Nghe ngài giải thích này giới trạng hôm sau, nghĩ đến này giới tu sĩ so chúng ta càng sốt ruột biết kết quả, khó trách bọn họ bỏ được hoa đại đại giới đổi lấy thủy mắt, đối thủy mạch cũng thập phần quý trọng, bọn họ nhất định sẽ mau chóng bố trí thủy mắt. Sử ngũ hành khôi phục bình quân đi. Ân, ta cũng như vậy cho rằng. Lệnh Hồ Lam thấy Cổ Nguyệt đã minh bạch, mới đình chỉ giải thích. Cổ Nguyệt lại đôi mắt ngay mắt, đối một khác sự kiện cảm thấy tò mò. Lam Thúc Tổ, kia thư vũ linh giới tiên giới giám sát điểm ở đâu đâu? Chính ngươi có thời gian đi hỏi thăm, phương nào thế lực có thể mỗi cách một đoạn thời gian được đến tiên giới ban cho, phương nào thế lực chính là. Lệnh Hồ Lam cười như không cười nói xong. Chúng không hề ngôn ngữ. Lệnh Hồ Lam không nói, Cổ Nguyệt ngẫm lại những cái đó giám sát điểm khẳng định liền ở nhất lưu, nhị lưu kia mấy nhà, cũng không cần quá để ý, cho nên dứt khoát liền tập trung tinh thần, suy nghĩ kia hai quyển sách cốt truyện cùng cho tới bây giờ đã biết các loại bí văn, nhất nhất đối lập, tìm kiếm các loại trước kia xem nhẹ vấn đề, phát hiện này trong đó tựa hồ cất giấu so mạng nhện càng khổng lồ, càng rườm rà âm mưu. Như vực sâu giống nhau không thể dò xét, sự tình quan thiên. Linh, tiểu ngàn ba tầng giao diện, phía sau màn làm chủ giả là ai? Không ngừng hủy diệt, lấy đi cột mốc có cái gì mục đích? Sở cầu vì sao? Trong lúc nhất thời nàng trong lòng có quá đa nghi hoặc cùng khủng hoảng không chiếm được giải đáp, cũng là giờ này khắc này, nàng đống nhiên ý thức được, có lẽ căn bản không phải nàng xuyên hai quyển sách đơn giản như vậy. Có lẽ này hai quyển sách chi gian có cái gì liên hệ, đáp án đến tuột cùng là cái gì, chính mình hiện tại có lẽ cũng không biết được, nhưng là, nếu tại đây giới kỹ càng tỉ mỉ truy tra một phen, có lẽ có thể chạm đến đây giới băng sơn một góc. Liền ở Cổ Nguyệt thận trọng tự hỏi khi, đang ở điều tra thanh tắc kiếm huyền bí Vu Tông thu hồi thần thức linh khí, tùy tay đem thanh tắc kiếm thu vào nhẫn chữ vật chung. Đối đồng thời nhìn về phía hắn Cổ Nguyệt, lệnh Hồ Lam nói, này thanh tắc kiếm xác thật có một chỗ không giống bình thường chỗ, ta ở kiếm linh trung tâm nơi bí ẩn tìm được một cái kỳ quái tọa độ, cái này tọa độ chỉ có cũng đủ năng lượng thông qua kiếm linh đưa vào trong đó, lại từ kiếm linh tự mình mở ra mới có hiệu. Xem ra kiếm này kiếm linh cũng không chịu phối hợp ngươi đâu. Vu Tông vừa dứt lời mà, một bên lệnh Hồ Lam liền vui sướng khi người gặp hòa nói. Hừ. Khi Vu Tông hừ lạnh một tiếng, có điểm tính trẻ con nói, ta sẽ thuần phục nó, làm nó nghe lời. Thật dài thời gian không gặp ái đồ lộ ra như vậy tính trẻ con biểu tình, Cổ Nguyệt có chút hoài niệm mấy năm trước gái đồ đáng yêu bộ dáng. Sao? Kiếm linh sự không nóng nảy. Trước nhìn xem ngũ hành điều chỉnh sau kết quả lại nói, nếu thực sự có cái gì phía sau màn làm chủ nói, đối phương khẳng định không muốn nhìn đến này giới khôi phục bình thường. Như vậy vì ngăn cản việc này, âm mưu giả có lẽ sẽ ra tay cũng nói không chừng. Sư phó nói có đạo lý, chúng ta liền từ từ xem đi. Nghe vậy, Vu Tông trong mắt hiện lên một đường lanh quang, hắn vừa mới tuy rằng ở điều tra thanh tắc kiếm, lại phi đối ngoại giới việc hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên lệnh Hồ Lam lời nói hắn đều nghe được, cũng biết tự hắn bị đánh lén sau, bản cổ thế giới đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, 3.000 linh giới cùng vô số tiểu ngàn giới thế nhưng bị hủy diệt. Còn không biết tiên giới, thần giới lại như thế nào. Những việc này không cần tưởng, khẳng định cùng đánh lén hắn vực ngoại thế giới có quan hệ, mà kiếm linh trung tâm nội cái kia tọa độ có lẽ chính là vực ngoại thế giới. Nếu là như thế, chờ đem bản cổ bên trong vấn đề giải quyết, chính mình nhất định phải qua đi theo chân bọn họ thế giới chi chủ đã làm một hồi, hảo hảo hồi báo một phen bọn họ khoản đãi. Kia lúc sau Huyễn Ngân chiến thuyền ở Cổ Nguyệt quốc trên không dừng lại hơn 10 ngày, từ ngày thứ 10 bắt đầu, liền có các tông môn, gia tộc chờ thế lực mọi người, phùng vô số tài liệu tới tìm bọn họ giao dịch thủy mắt, mà theo đại lượng thủy mối giao dịch thành công, các nơi khô khốc hoàn cảnh được đến cải thiện, phụ lấy các loại pháp thuật dục sinh cây xanh chờ sau. Dần dần sử vốn dĩ đỏ đậm thổ địa bị màu xanh lục bao trùm. Hơn 10 ngày thời gian, Cổ Nguyệt chế thành thủy mắt toàn bộ giao dịch xong sau, trải qua Cổ Nguyệt, Vu Tông, lệnh Hồ Lam ba người thương nghị, bọn họ nhất trí quyết định tại đây điều hòa ngũ hành, báo táp trước yên lặng thời khắc, đi trước tìm được thích hợp luyện chế tu di cảnh không gian hoặc bí cảnh, chờ luyện chế hảo tu di cảnh sau, ba người liền từng người bế quan tăng lên tu vi. Thẳng đến bọn họ tính ra ngũ hành khôi phục thời gian lại xuất quan. Chỉ tiếc kế hoạch không đổi kịp biến hóa, bọn họ tính toán lại hoàn mỹ, cũng không dự đoán được hết thể tới nhanh như vậy, liền ở bọn họ giao dịch xong thủy mắt, các tông môn còn chưa trải xong thủy mắt, bọn họ thương nghị xong lúc sau hành sự kế hoạch sau, Huyễn Ngân chiến thuyền thậm chí còn không có tới kịp bay khỏi Cổ Nguyệt quốc khi, sở hữu cao giai hoặc tán tiên tu sĩ đều cảm giác được một cổ dị thường thời không chấn động. Tại đây cổ thời không chấn động sau khi kết thúc, vốn di từ đỏ đậm hướng màu lam chuyển biến trên bầu trời, đồng nhiên xuất hiện vô số song thật lớn vô cùng băng lam trong mắt, rậm rạp bao trùm ở toàn bộ thư vũ linh giới, làm này một giới sinh linh lâm vào sợ hãi bên trong. Thời không chấn động phía trước thời điểm, nếu có người ở linh giới hư không ở ngoài, liền sẽ nhìn đến đại biểu thư vũ linh giới giới cầu bên trong. Đồng nhiên từ chỗ nào đó phóng tới một đạo màu kim hồng quang mang. Này quang mang tán nhập thư vũ linh giới giới màng mặt ngoài chung quanh sau, hư không thiên ngoại bỗng nhiên mở ra một khối thật lớn hình chứng chỗ hổng nội chính không ngừng bay ra bối sinh bốn cánh quái dị sinh vật, sôi nổi nhào hướng thư vũ linh giới giới cầu, một khắc không ngừng gặm cắn thư vũ linh giới giới màng, rậm rạp, đảo mắt bao trùm trụ toàn bộ giới cầu. A Nguyệt, lập tức mệnh lệnh Huyễn Ngân đối này đó đôi mắt khai tiên khí pháo, không cần lưu thủ, toàn lực công kích. Có phong phú vực ngoại chiến trường kinh nghiệm chiến đấu lệnh Hồ Lam thấy thế, lập tức đối Cổ Nguyệt nói, đây là chuyên môn phá giới vực ngoại tộc loại, bốn cánh tộc, chúng nó thường thường là vực ngoại thế giới địch quân trận doanh tiên quân, dùng để bài trừ các loại kết giới, vực màng, giới màng, ở chúng nó lúc sau mới là chính đồ ăn. Cổ Nguyệt nghe vậy trong lòng dùng mình, không chút do dự nói, Huyễn Ngân, lập tức chấp hành Lam thúc tổ mệnh lệnh, mặt khác, chuyển biến vì toàn lực chiến đấu hình thức. Nên đón địch nhân đã đến đi. Tuân mệnh. Chủ nhân. Theo thanh âm này, một cái mười mấy tuổi tóc bạc tuấn tiếu nam hải thân ảnh đối Cổ Nguyệt hành lễ sau lại lần nữa biến mất. Nhìn cái này thân ảnh, Vu Tông có chút kinh ngạc, hắn không biết nguyên lai trải qua chữa trị tiến giai sau huyễn ngân thế nhưng từ nhỏ hài tử bộ dáng, biến thành 10 tuổi tả hữu, chẳng lẽ sư phó sáng tạo linh trí sinh vật thế nhưng sẽ theo tiến giai, đi theo lớn lên không thành. Kia chẳng phải là cùng nhân loại không sai biệt lắm. Thú vị, thật là thú vị, đối bầu trời rậm rạp màu lam đôi mắt không chút nào để ý Vu Tông lại suy nghĩ vấn đề này. Cổ Nguyệt nào biết đâu rằng như thế khẩn trương thời khắc, ái đồ còn đang suy nghĩ khí linh trưởng thành vấn đề, nàng chính chuyên chú nhìn huyễn ngân thay đổi hình thức, phát động công kích bộ dáng, chỉ thấy huyễn ngân chiến thuyền đem vốn di thật lớn thân thuyền lại mở rộng mấy lần, tiên quang lập loè trùng, phong bế các nơi, chỉ ở khổng lồ thân thuyền thượng vươn 49.000 chi thô tráng pháo khẩu. Không cần nhắm chuẩn, đã tỏa định không trung những cái đó thật lớn đôi mắt, ngay sau đó 49.000 cái pháo khẩu đồng thời nã pháo. Tiên khí tràn đầy tiên khí pháo sôi nổi bắn về phía những cái đó đôi mắt sau tạc nước, một chút liền đem không trung rửa sạch ra tảng lớn diện tích, này cường đại chiến quả không ngừng chấn động lần đầu tiên nhìn đến huyễn ngân chân chính uy lực Cổ Nguyệt, cũng chấn động tới rồi mặt khác chúng tu, cho bọn họ phản kháng dũng khí. Làm cho bọn họ lập tức phản ứng lại đây, sôi nổi làm ra chuẩn bị chiến tranh chuẩn bị, mà làm giám sát điểm tam đại đỉnh cấp tông môn cũng phản ứng lại đây, sôi nổi khởi động sớm đã chuẩn bị tiên khí. Nhắm ngay bầu trời rậm rạp cự mắt phát động công kích, nguyên lai, làm đã thượng hủy diệt danh sách mấy cái linh giới, đều sớm đã bị tiên giới làm an bài, chính là vì biết rõ ràng hủy diệt căn nguyên, tìm ra chân chính địch nhân. Cho nên đương cường địch đột kích giờ khắc này, Cổ Nguyệt chỉ huy huyễn ngân đầu tiên xuất kích sau, Vạn Thư Tông, Côn Luân Tông, Thiên Cơ Tông đều tùy theo khởi động sớm đã chuẩn bị tốt tiên khí, đối kẻ xâm lược nhóm khởi xướng phản kích, đồng dạng một vòng công kích qua đi. Đem không trung phía trên cự mắt thanh trừ một tảng lớn, đáng tiếc, không đợi này giới chúng sinh vì thế cao hứng, không trung lại lập tức bị vô số cự mắt bao trùm. Theo cự mắt bao trùm, thiên mảng tựa hồ ở đông đưa rẽ rủa giống nhau, nhìn một màn này, lệnh Hồ Lam trầm khuôn mặt nói, tiếp tục công kích đừng có ngừng, này đó bốn cánh tộc đang ở gặm thực giới mảng, nếu chờ chúng nó ăn luôn giới mảng, này giới liền thật sự xong rồi. Nga. Hảo. Lần đầu tiên tao ngộ loại này đại trường hợp, Cổ Nguyệt có chút hoảng loạn lên tiếng sau, vội tiếp tục chỉ huy huyễn ngân tiến hành công kích, huyễn ngân tiếp thu mệnh lệnh sau, nhân có khí linh ở, có thể toàn tự động tác chiến, vì thế lập tức bắt đầu dọn dẹp tính công kích, không ngừng quét dọn tảng lớn cự mắt bốn cánh tộc. Liên ở huyễn ngân tự hành tác chiến là lúc, một bên Vu Tông đối Cổ Nguyệt nói, sư phó, bọn người kia số lượng nhiều như đầy sao, lại còn có không ngừng tiếp viện. Liền như vậy công kích nói chỉ biết không dứt, nếu muốn ngăn cản bọn họ, chúng ta yêu cầu đi thiên màng ở ngoài làm chút dọn dẹp công tác sau, đóng cửa chúng nó xâm nhập thông đạo, mới có thể ngăn cản thư vũ linh giới hủy diệt. Tông Nhi ngươi nói có đạo lý, chính là ta không có kinh nghiệm, Lam thúc tổ ngài cảm thấy như vậy có thể chứ. Cổ Nguyệt nhìn về phía lệnh Hồ Lam, hy vọng có thể ở lệnh Hồ Lam trong miệng được đến đáp án. Lệnh Hồ Lam nhìn hai người, nhấp nhấp môi mỏng. Màu bạc trong mắt lưu quang chợt lóe mà qua, này đương nhiên so cố thủ phản kích hảo, chính là, nơi đó là so tiểu ngàn giới hư không lợi hại hơn 10 lần linh giới hư không, lấy các ngươi tu vi, đi nơi đó tác chiến quá sớm, sáng suốt cách làm là bảo vệ tốt nơi này, chờ đợi tam đại tông môn tu sĩ cấp cao, tán tiên xuất chiến mới đúng. Lam thúc tổ, ngài nói như vậy liền quá coi thường ta, ta có lẽ tu vi cảnh giới không đủ cao. Nhưng sức chiến đấu nhưng không thể so cái gọi là cao giới tu sĩ kém, hơn nữa ta cảm thấy, tại đây giới nội cũng không nhất định an toàn. Đối mặt thiên ngoại cử mắt, Cổ Nguyệt linh quang chợt lóe, đồng nhiên nghĩ đến thư trùng cùng hiện thực, nàng xem nhẹ rất trọng yếu phi thường một chút. Tu tiên hệ thống thư nội nói qua, nữ chủ ngàn hạc tẩu hỏa nhập ma, vô tình phát động tím thanh song kiếm hủy diệt thư vũ linh giới, chính là giờ này ngày này, nàng chính mắt thấy huyễn ngân toàn lực phản kích sau quy mô. Mới chú ý tới tuy rằng tiên khí cấp bậc rất cao lớn thượng, nhưng chỉ bằng hai dạng khác biệt tiên khí uy lực, sao có thể hủy diệt rất toàn bộ linh giới. Chính mình huyễn ngân chiến thuyền cũng là tiên khí, toàn lực xuất kích cũng bất quá chấn động hạ thiên màng, tiêu diệt rất một ít cự mắt bốn cánh tộc mà thôi, tím thanh song kiếm đồng dạng là tiên khí, nữ chủ tẩu hỏa nhập ma lại lợi hại, lại là thế nào mới có thể khống chế kẻ hèn hai thanh tiên khí hủy diệt linh giới, nếu là thần khí còn kém không nhiều lắm. nghĩ vậy Cổ Nguyệt cảm thấy chính mình tựa hồ chịu đến mạng nhện thượng quan trọng kia căn thi. Nhìn trộm đến băng sơn chi nhất giác, cho nên lập tức đối một bên Vu Tông hỏi, Tông Nhi, ngươi vừa mới kiểm tra quá thanh tắc kiếm, ngươi cảm thấy kia thanh kiếm uy lực như thế nào, tự bạo nói có thể tạc rất nửa cái thư vũ linh giới sao? Tạc rất nửa cái thư vũ linh giới? Sao có thể, nếu là thần khí còn kém không nhiều lắm? Nghe Cổ Nguyệt hỏi như vậy, Vu Tông còn chưa nói lời nói, một bên lệnh Hồ Lam liền buồn cười trả lời nói, hắn tuy rằng không có tự mình xem xét quá thanh tắc kiếm, nhưng cũng biết giống nhau tiên khí, tiên bảo uy lực quy mô, rốt cuộc cái này ở linh giới, cũng không như vậy hư có. Nghe lệnh Hồ Lam nói như vậy, một bên Vu Tông lại không có vui đùa coi chi, hắn phi thường hiểu biết chính mình sư phó, biết như thế quan trọng thời điểm, Cổ Nguyệt tuyệt không sẽ nói vô ý nghĩa nói, cũng sẽ không hỏi vô ý nghĩa vấn đề, cho nên lập tức hỏi, sư phó ngài đối này thành tắc kiếm hay không biết chút cái gì? Ách! Ta trước kia từng vượt qua một cái thoại bản, trong thoại bản nói qua, tương lai sẽ có một cái nữ tu một người ngự sử tím thanh song kiếm, tẩu hỏa nhập ma sau, tự bạo tím thanh song kiếm, hủy diệt toàn bộ thư vũ linh giới, cái kia thoại bản rất nhiều nội dung xác thật cùng này giới tương quan, tam đại tông, sáu đại môn chờ toàn bộ đã từng đề cập, ta cảm thấy này chưa chắc là tin đồn vô căn cứ. Cổ Nguyệt lặng lẽ đối với Tông chấp hạ đôi mắt sau, mới nghiêm trang nói. Nhìn đến nhà mình bảo bối sư phó đối hắn dùng ra ánh mắt, Vu Tông lập tức minh bạch cái gọi là thoại bản đại khái là có một quyển tiểu thuyết, đại não cao tốc vận chuyển tự hỏi này tin tức sở đến biểu ý nghĩa, chỉ chớp mắt thời gian liền nghĩ tới một cái lớn nhất khả năng tính, nghĩ đến này khả năng tính, Vu Tông không khỏi lấy ra thanh tắc kiếm, thận trọng liên tục gây ba tầng phong ấn. Đem phong ấn tốt thanh tắc kiếm thả lại nhận chữ vật nội sau mới nói, ta đại khái minh bạch tím thanh song kiếm hợp bích, uy lực thập phần cường đại, còn có hủy diệt linh giới uy năng là chuyện như thế nào, này song tiên kiếm đối với linh giới tới nói quá nguy hiểm, chỉ phong ấn thanh tắc kiếm cũng không bảo hiểm, cần thiết mau chóng đem tím dĩnh kiếm cũng tiến hành phong ấn mới được. Tông Nhi, ngươi nghĩ đến cái gì? Tím thanh song kiếm đến tột cùng là chuyện như thế nào? Thấy ái đột như thế hành động, Cổ Nguyệt nhịn không được hỏi. Một bên lệnh Hồ Lam cũng tò mò nhìn Vu Tông, rõ ràng đang chờ đợi đáp án. Vu Tông trường hút một hơi nói, ta cũng chỉ là suy đoán, chỉ sợ tím thanh song kiếm kiếm linh trung tâm che giấu kia chỗ thời không tọa độ chỗ, chứa đựng lịch đại tím thanh song kiếm người thừa kế toàn bộ tinh thuần năng lượng, những cái đó người thừa kế nhóm có lẽ không phải đơn thuần mất tích, mà là bị này song kiếm làm năng lượng hấp thu rớt, có thể tưởng tượng một chút, vô số đại xuống dưới. Này đó người thừa kế mỗi người đều là tu sĩ Trung Long Vượng, chúng nó năng lượng tích lũy ở bên nhau, dùng một lần buộc phát ra tới sẽ kiểu gì đáng sợ. Nhưng ta nghe Lam Thúc Tổ nói, này đó người thừa kế nhóm cũng có chuyển tu tán tiên A. Nếu là đại đa số chuyển tu tán tiên, như vậy trong đó năng lượng tích lũy có lẽ liền không như vậy khoa trường Cổ Nguyệt nói cũng nói không được nữa. Nàng phát hiện chính mình thế nhưng cũng cảm thấy ái đồ theo như lời khả năng tính rất lớn. Không khỏi xin giúp đỡ nhìn về phía lệnh Hồ Lam. Lệnh Hồ Lam trong mắt hiện lên thương hại bất đắc dĩ chi sắc nói, chúng ta có thể phát hiện vấn đề, này giới tu sĩ cũng không phải ngốc tử, bọn họ đồng dạng cảm giác tím thanh song kiếm lại vấn đề, ở trải qua vô số tuyệt vọng sau, bọn họ đem tím thanh song kiếm mất tích người thừa kế trở thành duy nhị có thể phi thăng tiên giới hy vọng, cho nên tím thanh song kiếm người thừa kế vị trí tranh thủ phi thường kịch liệt, một khi trở thành người thừa kế, bọn họ cũng cực nhỏ chuyển tu tán tiên. Theo ta được biết, này vô số đại xuống dưới, chỉ có tam đại người thừa kế chuyển tu tán tiên, này tam đại tán tiên đều là ở bước vào chín kiếp hậu kỳ sau nhân các loại nguyên nhân rơi xuống không rõ, mệnh bài không việc gì, chính là không thấy bóng dáng. Nếu ta suy đoán vì thật, cái kia thời không điểm đại khái có cái gì bố trí, có thể tích lũy bọn họ tu vi, sinh cơ, thần hồn. Sau đó một hơi buộc phát ra tới Vu Tông nhìn không trung không ngừng xuất hiện băng làm cự mắt nói. Cổ Nguyệt cũng sắc mặt khó coi nói, bởi vì liền thần hồn, sinh cơ toàn bộ bị chứa đựng, cho nên ở những cái đó bùng nổ trước, sở hữu người thừa kế nhóm mệnh bài toàn bộ không có rách nát, bọn người kia quá tàn nhẫn, sao lại có thể làm ra như vậy quá phận sự tình. Hơn nữa, làm ra những việc này ra hỏa rất có thể cùng thế giới của chính mình có quan hệ, rốt cuộc. Vô luận hai vị nữ chủ, vẫn là tím thanh song kiếm đúc giả, đều cùng chính mình vị trí thế giới hiện đại khoa học kỹ thuật thế giới cách cục có liên hệ. Nàng có loại điểm xấu dự cảm, Nếu là, cái gọi là vượt ngoại thế giới kẻ xâm lược kỳ thật là chính mình nơi thế giới, chính mình nên làm cái gì bây giờ? Sư phó, ngài làm sao vậy? Sắc mặt có điểm không hảo đâu. Là vì những việc này sinh khí sao? Bất quá là cùng ngài không quan hệ sự tình, này giới sinh tử, âm mưu giả sở mưu đồ cái gì, đều cùng ngài không có quan hệ, không cần quá để ý. Thời khắc chú ý chính mình sư phó Vu Tông, lập tức chú ý tới Cổ Nguyệt sắc mặt biến hóa, lập tức lo lắng hỏi. Sao có thể không thèm để ý a? Nếu kẻ xâm lược, âm mưu giả cùng thế giới của chính mình có liên hệ. Cổ Nguyệt nghĩ đến Cố Hương hiện giờ đang đứng ở tận thế bùng nổ thời kỳ, có lẽ nguyên nhân chính là vì cái này tận thế đã đến mới có thể. Nhất thời trong lòng lo âu vạn phần, lần đầu không màng ái đồ khuyên giải an ủi, nhìn kịch liệt giao hỏa không trung, trong mắt hiện lên cố chấp quật cường chi sắc. Chính mình muốn đi tận mắt nhìn thấy xem, cái gọi là vượt ngoại chủng tộc đến tột cùng là chuyện như thế nào, đến tột cùng có phải hay không chính mình Cố Hương lai khách, nghĩ này đó Cổ Nguyệt hai tay háo vùng. Liền thả người bay về phía thiên màng, biên phi biên đối hai người cùng Huyễn Ngân nói, ta đi ra ngoài nhìn xem, các ngươi ở trong khoang thuyền chờ ta trở về, Huyễn Ngân, ở bảo vệ tốt bọn họ hai cái tiền đề hạ, tiếp tục toàn lực công kích, không cần yêu quý tiên ngọc, dùng nhiều ít cũng chưa quan hệ. Là, chủ nhân. Huyễn Ngân ngoan ngoan ứng thanh. Vu Tông lại lập tức đuổi theo Cổ Nguyệt thân ảnh, đối nàng nói, sư phó, ta tuy rằng không biết ngài ở nôn nóng cái gì, nhưng ngài vô luận đi nơi nào, ta đều sẽ xứng ở ngài bên người. Tông nhi Cổ Nguyệt trong mắt thường đỏ, một cổ ướt át tràn ngập trong đó, có nhanh chóng cực nhanh, nàng thanh âm hàm hồ, tựa sinh khí, lại tựa làm nũng nói, ngươi cùng ta đi, nếu là đã chết nói, ta cũng sẽ không vì thế. Khổ sở, ta. Nghe vậy Vu Tông chẳng những không có sinh khí, ngược lại ôn nhu cười nói, vì sư phó, vô luận gặp được cái gì, ta đều tuyệt đối sẽ không chết, huống chi, chỉ bằng chúng nó muốn ta chết nói, nhưng không đủ tư cách, bất quá, chờ lần này chấm dứt sự tình sau, ta có một kiện chuyện trọng yếu phi thường cùng ngài nói, là phi thường chuyện quan trọng Nga. Đồng thời bọn họ phía dưới bỏ neo Huyễn Ngân chiến thuyền chỗ, lệnh Hồ Lam đối với trống rông khoang thuyền nói, Huyễn Ngân, nhà ngươi chủ nhân cùng đệ tử đều đi, chúng ta ngừng ở nơi này không có bất luận cái gì ý nghĩa, không bằng cùng đi như thế nào. Hảo. Lệnh Hồ Lam nói âm rơi xuống đất, khoang thuyền nội trầm tĩnh một lát sau, mới vang lên một thiếu niên nam đồng thanh âm, ở thanh âm vang lên là lúc, này tao vô cùng lớn đại chiến thuyền nhét lên mũi tàu, tiên khí chấn động, thế nhưng đêm này vô cùng lớn đại chiến thuyền, như bay toa nhẹ nhàng nhảy, cũng đã xuyên phá phía chân trời, đi theo hướng so nó càng mau lưỡng đạo thân ảnh. Ái đồ biểu tình cùng lời nói, làm Cổ Nguyệt có loại hoảng hốt cảm giác. Nàng tổng cảm thấy ái đồ tựa hồ muốn cùng nàng lời nói có chút khó lường, nàng vô ngữ nghiêng đầu, qua một hồi lâu, biết sắp xuyên qua thiên màng hết sức mới thấp giọng nói, chờ đến ngươi sống đến lần này kiếp nạn sau khi kết thúc rồi nói sau. Hảo! Ước hảo Nga! Nghe vậy, Vu Tông hai mắt dị thường sáng ngời, hương phấn dưới, thế nhưng trước Cổ Nguyệt một bước phá tan thiên màng, trực tiếp tiến vào linh giới trong hư không, đối nhân hắn xuất hiện. Vây công lại đây vô số bốn cánh tộc nhóm sáng lạ cười, dây tiếp theo thân hình đột nhiên cất cao, trong mắt tóc dài biến thành đỏ như máu, một vòng tàn nguyệt ở hắn sau lưng từ từ dâng lên. Đỏ như máu ánh trăng chiếu rọi chung quanh hết thảy, an tĩnh mỹ lệ rồi lại như vậy sền sệt lạnh băng, tràn ngập sát khí hủy diệt ánh sáng, chiếu xạ ở kia rậm rạp, nhiều như đầy sao dị tộc trên người khi, này đó dị tộc trên người băng lam quang mang chợt lóe, dây tiếp theo toàn bộ bị huyết hồng nguyệt hoa bao phủ. Nhìn này hết thảy, Vu Tông, lại có lẽ là Thái Âm chi chủ khẽ cười một tiếng, liền như vậy lao đi các ngươi cũng quá lãng phí, vẫn là toàn bộ hóa thành ngô lực lượng, làm ngô hơi chút thu về một chút trăm vạn nhiều năm qua lợi tức đi. Hắn sau khi nói xong đã lên tới trên không tàn nguyệt máu hồng nguyệt hoa đại thịnh, phàm này huyết hồng nguyệt hoa chiếu rọi chỗ, hư không gió lốc mạc danh bình tĩnh trở lại, hóa thành hư vô, phàm bị này nguyệt hồng nguyệt hoa bao phủ dị tộc, liền dễ rủa phản ứng đều không có. Toàn bộ là băng lam quang hoa chợt lóe sau, liền hoàn toàn quy về vĩnh hằng yên tĩnh. Tông Nhi. Sao? Lúc này mới xuyên thấu giới màng đuổi tới Cổ Nguyệt, nhìn tóc đỏ hồng đồng Vu Tông, thực hiện toàn bộ bị cái này thân ảnh hấp dẫn, không khỏi sững sờ ở nơi đó, nhất thời xem nhẹ huyết sắc tàn nguyệt tạo thành cảnh tượng. Đối mặt Cổ Nguyệt nghi hoặc, không xác định biểu tình, huyết sắc Vu Tông an tĩnh không gợn sóng ánh mắt ở trên người nàng đảo qua mà qua, ngay sau đó nhìn về phía huyết sắc ánh trăng chưa từng chiếu rọi thật lớn hình chứng chỗ hồng, lạnh như băng nói, tới. Cái gì không rõ nguyên do Cổ Nguyệt một tiếng hỏi lại, theo huyết sắc Vu Tông tầm mắt nhìn lại, mới ngạc nhiên phát hiện, huyết sắc Nguyệt Hoa bao phủ trong phạm vi, tràn ngập rậm rạp bốn cánh quái dị sinh vật, như băng ngộ hỏa, nháy mắt tan ra không thấy, chỉ dư huyết sắc quang hoa bao phủ khắp yên tĩnh hư không, thoạt nhìn cùng những cái đó bị lao đi tồn tại tam đầu tộc không quá giống nhau. Tựa hồ bị hòa tan vì thuần tịnh năng lượng hấp thu đâu. Này đó tình cảnh không có hấp dẫn Cổ Nguyệt quá nhiều lực chú ý, Cổ Nguyệt tinh thần theo huyết sắc Vu Tông nhìn lại, liền thấy hắn tầm mắt có thể đạt được chỗ. Năm con thật lớn vô cùng màu xanh băng cốt tay xé rách kia hình chứng chỗ hồng, đem này xả tan tác rơi rớt sau, từng con có cốt cách, hai chỉ mắt lỗ thủng nhảy lên màu xanh băng ngọn lửa khổng lồ đầu. Rốt cuộc từ kia tan tác rơi rớt chỗ hồng trung dò ra tới, bản năng, trước tiên nhìn về phía Vu Tông nơi vị trí, ngay sau đó kia năm con thật lớn cốt tay lại lần nữa dùng sức xé rách chỗ hồng, sử kia khổng lồ màu xanh băng bộ xương khô cùng nửa người trên từ giữa chui ra. Thoạt nhìn tựa như chỗ hổng trói buộc nó đang ở tránh thoát trói buộc giống nhau. Nhưng mà càng đáng sợ chính là, chỉ là nửa người trên dò ra tới khổng lồ bộ xương khô sinh vật miệng một trường, nháy mắt một cổ đáng sợ sóng xung kích động, lấy nó vì trung tâm đánh sâu vào hướng huyết sắc Vu Tông trên đỉnh đầu không, bao phủ tảng lớn lĩnh vực huyết sắc tàng nguyệt, này khủng bố dị thường dao động thế nhưng dị thường xuyên thấu huyết sắc nguyệt hoa. Mắt thấy liền phải đánh trung kia luôn huyết sắc tàng nguyệt. Bàng quan đến một màn này, Cổ Nguyệt tuy không biết kia Luân Tàn Nguyệt mới là ái đồ bản thể, nhưng cũng biết nó tựa hồ đối ái đồ kiếp trước thập phần quan trọng, lập tức biên ngự sử phòng ngự cực phẩm linh bảo triển khai phòng ngự, bảo vệ Tàn Nguyệt, biên nói, Tông Nhi cẩn thận. Kẻ hèn một con năm tay bộ xương khô, không ngại. Cổ Nguyệt bảo hộ tính hành động, cùng lo lắng lời nói sử huyết sắc Vu Tông bình tĩnh không gợn sóng huyết đồng nội lưu quang chợt lóe, cả người nhiều ti tươi sống hơi thở, không ở làm lơ Cổ Nguyệt. Thế nhưng mở miệng đáp lại nàng, giọng nói còn chưa rơi xuống đất, không thấy hắn có cái gì động tác, liền thấy kia khổng lồ bộ xương khô phía trên, đột nhiên trống rông sinh trưởng ra một viên thật lớn cây quế. Này cây quế thoạt nhìn thập phần hung tàn, thế nhưng trực tiếp cắm rễ khổng lồ bộ xương khô trên đỉnh, bộ rễ xuyên thấu bao vây chỉnh viên đầu cùng nửa người trên bay nhanh sinh trưởng, vụt ra cảnh trực tiếp đem năm con thật lớn cốt tay chịu đến nát nhừ, hóa thành cốt phấn, bị hư không gió lốc cuốn lên. Sái lạc đến hư không các nơi, cuối cùng lấy kia hai luồng nhảy lên như màu xanh băng ngọn lửa hoàn toàn tắt vì kết thúc khúc, nhất thời an tĩnh lại. Nhưng mà kia càng thật lớn chỗ hổng vẫn chưa đóng cửa, nhìn cái này chỗ hổng, huyết sắc Vu Tông trong mắt lạnh băng sát khí ngưng tụ, lạnh như băng nói, nếu Ngô ở chỗ này, nếu muốn hoàn thành các ngươi mục đích, đừng nói năm tay bộ xương khô, sáu đủ con nện. Liên tính chín thứ băng phượng cũng vô dụng, đổi điểm hữu dụng thủ đoạn đi. Loại này bé nhỏ không đáng kể đồ vật, một chút ý tứ đều không có. Tông Nhi, đối diện có người ở sao? Nghe được cái đồ lại là như vậy nói chuyện, Cổ Nguyệt nhìn xem phảng phất tắm gội huyết sắc cái đồ, lại nhìn xem kia đã trở nên bất quy tắc chỗ hổng, chỉ cảm thấy tuy rằng xác định loại này bộ xương khô quái tựa hồ cùng chính mình quê nhà không quan hệ, lại trong lòng sợ hãi không thôi, đối diện rốt cuộc là thứ gì? Hai quyển sách nhưng đều không đề qua. Năm tay bộ xương khô, sáu đủ con nện, chín thứ băng phượng lại là cái gì? Ái đồ. Không, Tông Nhi kiếp trước như thế nào sẽ như vậy rõ ràng? Một cái lại một cái nghi vấn tràn ngập ở trong đầu, loại này thời điểm nếu là ái đồ tại bên người, nàng nhất định bắt lấy ái đồ hỏi cái rõ ràng, nhưng lúc này giờ phút này, kia huyết sắc bao phủ thân ảnh cho dù là ái đồ kiếp trước, nàng cũng một câu đều hỏi không ra khẩu. Chỉ cảm thấy trong lòng có loại mạc danh chua xót cùng khủng hoảng, nếu là ái đồ biến không quay về, vẫn luôn là bộ dáng này. Kia chính mình nên làm cái gì bây giờ? Một cái sẽ làm lơ chính mình, lạnh nhạt đối đãi chính mình, dùng bình tĩnh không gợn sóng ánh mắt quét chính mình liếc mắt một cái Tông Nhi, chỉ là suy nghĩ một chút khiến cho nàng cảm giác ngược lại buồn lại đau, không thở nổi. Không được, mặc kệ loại nào nguyên nhân, nhất định phải là cái kia sẽ đối chính mình cười, sẽ cùng chính mình làm nũng. Luôn thích đứng ở ly nàng gần nhất, sẽ vẫn luôn nhìn chính mình Tông Nhi mới được. Liên ở Cổ Nguyệt trong đầu hỗn loạn thành một đoàn hồ nhau thời khắc, bọn họ phía sau giới màng vừa động, huyễn ngân chiến thuyền kia thật lớn thân hình đã từ giới cầu nội bay ra tới, lẳng lặng huyền phù ở Cổ Nguyệt, huyết sắc Vu Tông phía sau, ở nó lúc sau tam sắc tiên quang lập lòe, lại có ba loại chiến tranh thành lũy thức tiên khí xuyên thấu giới màng bay ra, mặt trên rậm rạp che kín tán tiên. Nhất trung tâm chỗ thế nhưng còn có rõ ràng bất đồng tán tiên, phảng phất tiên nhân giống nhau tồn tại, ngạo nghệ đứng thẳng ở kia, bất quá, đầy mặt ngạo khí ba vị tiên nhân tồn tại, ra thư vũ linh giới, nhìn đến kia huyết sắc tàn nguyệt, cùng với huyết sắc tàn nguyệt hạ bao phủ kia vô cùng tuấn mỹ, cao quý thân ảnh sau, thế nhưng toàn bộ ngây ngẩn cả người, đầu tiên là nhíu mày, ngay sau đó biến thành kinh nghi, cuối cùng biến thành khủng hoảng chi sắc. Đồng thời, thư vũ linh giới thiên cơ tông thiên diễn phong một chỗ tinh xảo nhà nội, không đáng nhẹ nhàng mở ra thiên thư chỗ chống một tờ, ngón tay ngưng tụ ra một đạo linh khí nhận, tùy tay cắt ra thủ đoạn làn ra, tùy ý đỏ tươi máu chảy vào đen nhánh nghiên mực trong vòng, yên lặng đánh ra một bộ thủ quyết sau, một con kim quang lập lòe bút dạng vật từ thiên thư nội bay ra. Không đáng rỗi tay cầm này chi kim sắc bút, tùy ý thủ đoạn gian máu tươi chảy xuôi, giơ tay cầm bút ở nghiên mực nội no uống máu tươi sau. Đặt bút biên ở thiên thư thượng thư viết biên nói, thái âm chi chủ không hổ là sáng thế thần lựa chọn người thừa kế, rơi xuống cái loại tình trạng này thế nhưng còn nhưng khởi tử hồi sinh, bất quá, kia chỉ là bởi vì ngài gặp ngài một đường sinh cơ thôi, ta cùng những cái đó đồ ngốc bất đồng, sẽ không tại đây loại trạng thái hạ cùng ngài là địch, nhưng ta sẽ tựa hồ nhận thấy được cái gì, huyết sắc vu tông hơi hơi cho mày, đúng lúc này. Phía sau giới cầu lại lần nữa phát ra dao động, 6 môn, 9 phái, 11 gia tán tiên nhóm, từng người tụ tập ở nhà mình phi hành tiên khí, cực phẩm linh khí thượng, đối với kia thật lớn vô quy tắc chỗ hổng liệt trận lấy đãi, cùng thời khắc đó, kia thật lớn vô quy tắc chỗ hổng đống nhiên bộc phát ra mãnh liệt, vô cùng vô tận băng lam quang mang, đánh sâu vào hướng ất phương trận doanh. Hừ! Huyết sắc vu tông một tiếng hừ lạnh, kia băng lam năng lượng giống như bị yên lặng thời gian. Lập tức tạm dừng ở huyết sắc nguyệt hoa trước, tựa hồ do dự không trước, lại tựa hồ ở cho nhau phân cao thấp, tuy rằng huyết sắc vu tông cũng chưa hề đụng tới, cũng không lại nói bất luận cái gì lời nói, nhưng hắn sắc mặt so vừa nãy càng lạnh băng, liền phía trên tàn nguyệt đều tựa hồ ở đông đưa. Thấy thế những người khác còn chưa phản ứng lại đây, đồng dạng không biết này băng làm quang mang là gì đó cầu nguyệt, lại không nói hai lời, nháy mắt mở ra pháp mục. Đem pháp mục diệt ác năng lượng rót vào toàn thân linh khí nội sau, một đạo vàng bạc kiếm khí đã bị nàng đánh nhập băng lam năng lượng bên trong, theo này đạo kiếm khí đánh ra, cổ nguyệt biên bay về phía huyết sắc vu tông bên người biên nói, trong lòng ta, ngươi làm ác. Lời còn chưa dứt, nhảy vào băng lam năng lượng trung vàng bạc kiếm khí tạc vỡ ra tới, thế nhưng nháy mắt đem sở hữu băng lam năng lượng đánh tan, tắt, lại vô băng lam quang trạch, tất cả mọi người khiếp sợ với cổ nguyệt nhất kiếm chi uy. Liền ba vị tiên giới lai khách đều không có dự đoán được như vậy một cái không chớp mắt tiểu cô nương thế nhưng có thể làm được như thế nông nỗi, thật là làm bọn họ đều cảm thấy xấu hổ. Vừa mới kia băng lam năng lượng lao tới thời điểm, bọn họ bị kia băng lam năng lượng hơi thở chung vô tận lạnh băng sở kinh sợ, thế nhưng vừa động đều không thể động, liền vị kia tựa hồ là trong truyền thuyết thái âm chi chủ nhân vật đều ở vào rằng có trạng thái. Này tiểu cô nương lại có thể nhất kiếm chém chết này cổ vô cùng vô tận năng lượng, thật sự không đơn giản. Một bên hạ hầu quốc kính đoan thân vương, hiên viên quốc hiên viên cửu chờ theo chân bọn họ một hàng từng có tiếp xúc mọi người càng là trợn mắt há hốc mồm. Này tiểu cô nương thế nhưng như thế lợi hại, khó trách lệnh hồ làm kia chờ cao nhân cũng nghe từ nàng mệnh lệnh, vu tông kia đám người mới cũng bái nàng vi sư. Gì? Như vậy nhân vật lợi hại thế nhưng vứt bỏ thần thú cô nhi. Chỉ đổi đi vạn quỷ quật bí cảnh. Chẳng lẽ chính mình có mắt không tròng, không có công nhận ra vạn quỷ quật chân chính giá trị, bị này tiểu cô nương cấp lừa bịp. Nghĩ vậy một chút kính đoan thân vương chỉ cảm thấy trong lòng một đổ, cố tình loại này nguy cấp thời khắc, cũng không phải so đo cái này nghẹn khuất vấn đề thời điểm, lại nói xem nàng cái này lợi hại kính, so đo hữu dụng sao. Chỉ sợ là không phục cũng chỉ có thể nghẹn. Ôm đồng dạng ý tưởng không ngừng kính đoan thân vương một cái, một khác phê bị Vu Tông biến thành nô tộc Đông Giã Bình Quảng chờ buồn ở huyễn ngân chiến thuyền thượng, căn cứ lệnh Hồ Lam mệnh lệnh liệt trận, lại không tưởng thế nhưng chính mắt thấy cổ nguyện phát uy một màn, không khỏi âm thầm may mắn bọn họ xuất phát từ đối chủ nhân sợ hãi, không dám đối với tông chủ có chút bất kính, nếu bằng không chọc giận tông chủ, chỉ sợ tông chủ nhất kiếm là có thể chém bọn họ. Ngươi, sắc thật có điểm lợi hại. Khó trách cái kia tiểu tử ngốc đối với ngươi như thế chấp nhất. Mọi người ở đây tâm tư di động thời khắc, huyết sắc Vu Tông lại đối bay đến hắn bên người cổ nguyệt nói, nô thừa nhận lực lượng của ngươi có điểm ý tứ, nhưng đối phó những cái đó ra hỏa, còn kém xa lắm đâu. Hắn lời còn chưa dứt, tay phải tựa chậm thật mau nâng lên, đến cùng vai song song góc độ, đột nhiên mở ra nắm chặt nắm tay, năm ngón tay duỗi thân gian, một đoàn đỏ như máu năng lượng đoàn từ trong tay hắn bay ra, bắn thẳng đến hướng kia thật lớn bất quy tắc chỗ hổng. Cùng thời khắc đó, kia thật lớn bất quy tắc chỗ hổng nội đột nhiên bay ra một đoàn màu xanh băng năng lượng đoàn. Phanh! Một huyết hồng, một băng lam hai cái bàn tay đại năng lượng đoàn đoàn ra ngõ hẹp, tựa cho nhau hấp dẫn, lại tựa bài xích lẫn nhau giống nhau, nháy mắt va chạm ở bên nhau, phát ra một tiếng so nổ mạnh càng kịch liệt vang lớn sau. Hai người rằng có tạo thành mãnh liệt kích đột đánh sâu vào hướng bốn phương tám hướng, rõ ràng ở vào linh giới hư không trong vòng. Này kích đột lực đánh vào lại đánh sâu vào chúng khổng lồ tiên khí không ngừng lui về phía sau. Liên huyễn ngân chiến thuyền cũng không ngoại lệ, mắt thấy liền phải thối lui đến thư vũ linh giới giới cầu nơi là lúc, cổ nguyệt thân hình nhẹ động, thân ảnh nho nhỏ đứng ở huyễn ngân chiến thuyền trước, phấn môi nhẹ động, mà hồ pháp tướng. Khoảnh khắc, vô tận linh khí tụ tập đến nàng bên người, lấy nàng nho nhỏ thân hình vì trung tâm, ngưng tụ thành một con so huyễn ngân chiến thuyền lớn hơn nữa vài lần. Vô cùng khổng lồ lục vĩ màu đen mà hồ pháp tướng, này bàng tương vừa ra, vừa lúc che ở chúng tiên khí phía trước, xử hai người kích đột sóng xung kích đánh sâu vào đến cổ nguyệt mà hồ pháp tướng trước mặt khi, lấy nàng vì trung tâm, hướng hai bên phóng đi. Một màn này xử trừ tiên nhân ở ngoài chúng tu hoàng sợ, đã kinh hai cùng huyết sắc Vu Tông cùng không biết địch nhân tùy tay một kích liền tạo thành như vậy kết quả, lại kính hải ngọc có thể ngưng tụ ra như thế bàng tương rất ít nữ thực lực. Liền lệnh Hồ Lam cũng thập phần khiếp sợ, hắn trong lòng biết từ cái này pháp tướng thể tích tới xem, cổ nguyệt linh khí lượng đã mấy lần cùng hắn. Mà hồ pháp tướng chi kiên cố ổn định trừ lệnh Hồ Quế, thật là trước đây chưa từng gặp, sẽ có loại này hiệu quả lý do, chỉ có linh khí phá lệ tinh thuần có thể giải thích, thật là làm người không ngừng giật mình nha đầu. Hắn lại không biết linh khí lượng khổng lồ tinh thuần đúng là cựu chuyển hệ liệt công pháp cường đại chỗ, loại trình độ này không ngừng cổ nguyệt làm được đến. Vu Tông bất động dùng thái âm chi lực cũng có thể rất lợi hại. Nhưng không đợi lệnh Hồ Lam cùng với mọi người tưởng càng nhiều, mới vừa chặn lại kích đột đánh sâu vào cổ nguyệt bỗng nhiên đỉnh đánh sâu vào, khống chế pháp tướng về phía trước phóng đi, mọi người lướt qua cổ nguyệt pháp tướng, mới cảm giác đến nàng phía trước kia bay ra màu xanh băng năng lượng đoàn thật lớn chỗ hồng, đã chịu này kích đột đánh sâu vào sau, vốn là phi thường khổng lồ chỗ hồng, thế nhưng biến thành một cái tinh hệ lớn nhỏ. Tản ra xinh đẹp màu xanh băng tinh vân lốc xoáy. Vô số điểm nhỏ từ này tinh hệ lớn nhỏ băng lam lốc xoáy chung bay ra, càng bay này đó điểm nhỏ thể tích trở nên càng lớn, thẳng đến bay khỏi tinh vân hết sức, đã biến thành mỗi người đều khổng lồ phi thường, rậm rạp liệt trận ở phía trước dị chủng tộc bộ đội, một mực thú, hai giấc quái, tam đầu tộc, bốn cánh ưng, năm tay cự bộ xương khô, sáu đủ con nện, bảy nhị cự hắc thỏ, tám khẩu cự hắc cá sấu, chín thứ băng vương hoàng. Bọn người kia rầm rạp ở Vu Tông cách đó không xa liệt trận lấy đãi, cảm giác đến này hết thảy chúng tu kinh hồn táng đảm nhìn khổ nguyện không chế được kia bằng tướng, chạy vội tới huyết sắc Vu Tông bên, không nói hai lời, hồ chảo rối ra, liền đem không có phản kháng huyết sắc Vu Tông nắm lên, kéo vào pháp tướng bên trong, ngay sau đó cảnh giác nhìn chằm chằm đối diện kia vô biên vô hạn, liên tục từ băng làm tinh vân lốc xoáy chung bay ra tới dị tộc bộ đội. Nhìn khổ nguyện ngưng trọng thần sắc, huyết sắc Vu Tông trong mắt hiện lên một tia thú vị chi sắc, thanh âm tựa hồ nhiều một chút độ ấm, ngươi vì sao phải bảo hộ nô, ngươi nên rõ ràng, loại đồ vật này lại nhiều, cũng không làm gì được nô. Câm miệng, ai bảo hộ ngươi, ta phải bảo vệ chính là ta đệ tử, nếu không phải ngươi dùng tông nhi thân thể, ta mới mặc kệ ngươi như thế nào đâu. Ngươi chạy nhanh cho ta nghe vậy cổ nguyệt buồn bực nhăn chặt mi, hai mắt xuyên thấu qua pháp tướng, nhìn chằm chằm đối diện. Vừa muốn làm đối phương trở về, liền thấy rằng có trạng thái hồng lam năng lượng đoàn, màu đỏ năng lượng đoàn quang mang đại thịnh. Nhanh chóng cắn nuốt màu xanh băng năng lượng sau, nháy mắt hóa thành đỏ như máu nguyệt hoa, bay vào trên không kia huyết sắc tàn nguyệt nội. Lúc này cổ nguyệt mới phát hiện, nàng ngưng tụ ra màu đen mà hồ pháp tướng trong bất chi bất giác, không biết khi nào, thế nhưng biến thành cùng huyết sắc Vu Tông phát đồng giống nhau nhan sắc, nàng lúc này mới nhớ tới, ái đồ kiếp trước tựa hồ phi thường lợi hại. Cùng có thể tùy thời giáo huấn ái đồ bất đồng, vội nhắm lại khẩu không hề ngôn ngữ. Nàng không nói, huyết sắc Vu Tông, thái âm chi chủ lại bỗng nhiên nghiêm túc nhìn cổ nguyệt liếc mắt một cái, hai lần, chờ Ngô trở về lại cùng ngươi tính tính toán đối Ngô bất kính chi tội. Nói xong thẳng bay ra pháp tướng, hướng trận địa địch tiến lên, thẳng tắp đường nhỏ thế nhưng chính là kia không ngừng trào ra dị tộc tinh hệ lớn nhỏ băng lam lốc xoáy, đồng thời, hắn trên đỉnh đầu trống không huyết sắc tàn nguyệt cũng tùy theo di động. Ách! Ngươi muốn đi nào? Đừng kéo Tông Nhi thân thể nơi nơi chạy loạn. Cổ Nguyệt vừa nói vừa đuổi theo đi, nhưng mà, Thái Âm chi chủ tốc độ tựa chậm thật mau, xem ở trong mắt là nhất cử nhất động thập phần tự nhiên thư hoãn, thực tế lại nhanh chóng vô cùng, vài bước liền đến trận địa địch nội, Cổ Nguyệt vẫn là dùng khổng lồ mà hồ pháp tướng đuổi theo đâu. Lúc này lại mới di động đến không đủ giữa hai bên 1/3 khoảng cách. Như thế rõ ràng chênh lệch, làm Cổ Nguyệt càng thêm khắc sâu nhận thức đến ái đồ kiếp trước tựa hồ thật sự thực ghê gớm, lợi hại đến không bằng hữu cái loại này. Tái sinh khi hắn dùng ái đồ thân thể sang bậy, cũng không dám lại nói hung ác lời nói, chỉ có thể buồn bực nói thầm, thiết. Lợi hại ghê gớm a. Bất quá là cái đồ cổ mà thôi, đều thời đại nào, còn Ngô tới Ngô đi. Vọt tới trận địa địch chung, huyết sắc nguyệt hoa nháy mắt diệt ánh trăng trong phạm vi, không kịp thoát đi dị tộc bộ đội Thái Âm chi chủ, liếc bay tới thân ảnh liếc mắt một cái, khỏe miệng dương lên, không nói gì. Cổ Nguyệt trong đầu lại truyền đến một đạo hơi chút có điểm nhân tình vị lời nói, không có biện pháp, đây là thời đại chênh lệch, ngươi liền ngừng ở nơi đó, đại ở pháp tướng nội, không cần lại đây, này pháp tướng Ngô. Ta cấp hơi chút ra công hạ, có thể hộ ngươi chu toàn, đây là cái kia tiểu tử ngốc đặc biệt yêu cầu, thỉnh ngươi cũng hảo hảo quý trọng hạ hắn tâm ý đi. Lần này Tông Nhi ý thức là thanh tỉnh, hai người các ngươi hiện tại có thể câu thông. Nghe vậy, xem qua không ít tinh phân tiểu thuyết, điện ảnh, mạng gà a nỉm, Cổ Nguyệt linh quang chợt lóe, lập tức đối Thái Âm chi chủ truyền âm hỏi, chính là. Không có người trả lời nàng, Cổ Nguyệt ngừng ở nơi đó, ngưng thần cảm giác qua đi, mới phát hiện liền tại đây một câu thời gian, đối phương thế nhưng bắt đầu cùng Thái Âm chi chủ giao chiến. Chỉ thấy toàn bộ băng lam lốc xoáy trước, lấy Thái Âm chi chủ huyết sắc nguyệt hoa bao phủ lĩnh vực vì trung tâm, một mực thú, hai giấc quái, tam đầu tộc. Bốn cánh nhưng chờ đông đảo dị tộc không ngừng làm ra tự sát tính công kích, năm tay cự bộ xương khô, sáu đủ con nện, bảy nhị cự hắc thỏ, tám khẩu cự hắc cá sấu, chín thứ băng phượng hoàng tắc phát ra viễn trình công kích, không ngừng công kích Thái Âm lĩnh vực. Đặc biệt là chín thứ băng phượng hoàng mỗi lần phát ra màu xanh băng băng hỏa, lấy Thái Âm tan rã cắn nuốt vạn vật năng lực, thế nhưng muốn ở đánh vào Thái Âm lĩnh vực gần nửa khi, mới có thể đủ hoàn toàn tan rã, mỗi một lần đều thập phần mạo hiểm. Xem Cổ Nguyệt kinh hồn táng đảm, cho dù Thái Âm chi chủ biểu hiện tựa hồ đối phó những cái đó ra hỏa dư giả, nàng như cũ thập phần lo lắng. Rất muốn liền như vậy tiến lên, giúp ái đồ giải quyết những cái đó ra hỏa, nhưng đối phương thực lực không rõ dưới tình huống, vọt vào địch doanh loại này tự sát thức đồ ngốc hành vi Cổ Nguyệt là sẽ không làm, rồi sau đó mặt những cái đó ra hỏa thế nhưng còn không có phản ứng lại đây, thấy thế Cổ Nguyệt lập tức đối Huyễn Ngân chiến thuyền truyền âm nói, Huyễn Ngân, lập tức phát động viễn chỉnh công kích từ bên phụ trợ, Lam Thúc Tổ ngài cũng dẫn người chuẩn bị chiến tranh đi. Bọn người kia người tới không có ý tốt. Này còn dùng ngươi nói. Lệnh Hồ Lam không khách khí mắt trợn trắng, Ngọc Trưởng một phách Huyễn Ngân trung tâm, đối Huyễn Ngân nói, ta dùng huyết mạch thần thông giúp ngươi tỏa định những cái đó ra hỏa, ngươi trực tiếp công kích ta dùng không gian hơi thở làm đánh dấu vị trí có thể. Ân. Huyễn Ngân ngắn gọn ứng thanh. Lập tức phối hợp lệnh Hồ Lam phát động công kích. Cổ Nguyệt cảm giác chung thấy trận địa địch trung ngoại vây đông đảo dị tộc thân thể yếu hại chỗ đột nhiên hiện lên khắc thường không gian dao động, ngay sau đó tiên khí pháo liền trực tiếp mệnh trung, 49.000 chi pháo khẩu cùng nhau khai hỏa, hiệu quả thập phần khổng lồ. Thế nhưng cấp này đó dị tộc trận doanh chế tạo một cái không nhỏ chỗ hổng, tuy rằng ngay sau đó lại bị truyền tống lại đây dị tộc bổ sung thượng, lại cũng khởi tới rồi nhất định chấn động nhân tâm tác dụng. Sử chung quanh không biết làm sao chúng tu phản ứng lại đây, lập tức sôi nổi khống chế tiên khí phát động viễn chỉnh công kích, Vạn Thư Tông, Côn Luân Tông, Thiên Cơ Tông Tam Tông tiên khí thượng tiên nhân, càng là trực tiếp từ tiên khí thượng thuấn di lại đây, trực tiếp không màng tự thân lực lượng đối linh giới hư không sẽ tạo thành không ổn định vấn đề, lấy Thái Âm lĩnh vực vì trung tâm, ở này chung quanh lấy hình tam giác làm điểm, bắt đầu toàn lực công kích. Nháy mắt liền rửa sạch tảng lớn diện tích, thấy thế. Tam tông các tông tán tiên cũng sôi nổi thuấn di đến các tông tiên nhân chung quanh, gia nhập chiến đấu bên trong, bọn họ vừa động, 6 môn, 9 phái, 11 gia chờ tán tiên nhóm cũng không hảo làm nhìn nhà mình tiên khí công kích, lại nói này chiến quan hệ bọn họ vị trí thế giới tồn vong, hơi một do dự, cũng lập tức đuổi kịp. Trong lúc nhất thời, hoàn toàn lâm vào toàn diện giao hỏa trạng thái. Đồng dạng gia nhập chiến cuộc Tím Dĩnh quay đầu lại nhìn mắt sừng sững ở cách đó không xa đỏ như máu Lục Vĩ mà Hồ Pháp Tướng, nắm chặt trong tay Tím Dĩnh tiên kiếm, giữa mày hơi nhíu, từ bị Tím Dĩnh tiên kiếm nhận chủ tới nay, này vẫn là lần đầu tiên, Tím Dĩnh tiên kiếm chấn động đến lợi hại như vậy, cơ hồ khó có thể khống chế, đây là làm sao vậy? Gấp không chờ nổi muốn chém sát này đó dị tộc sao? Bay múa ở hắn chung quanh hỏa phượng hoàng ngàn hạc, ngẩng đầu nhìn mắt đang ở chiến đấu kịch liệt chín thứ băng phượng hoàng, tổng cảm giác có loại kỳ lạ cảm giác hấp dẫn nàng, làm nàng muốn thân cận. Ngàn hạc lắc đầu nhìn Tím Dĩnh liếc mắt một cái sau, cũng quét mắt huyết hồng Lục Vĩ hồ ly pháp tướng, thầm nghĩ, chiến trường chính là cái hỗn loạn, nhất thích hợp động tay chân địa phương, thần giới chi tôn quá cường, ta lấy hắn không có biện pháp, liền trước bắt người khai đao đi. Chu Viêm đứng ở bổn môn tiên khí bên cạnh, nhìn về phía sừng sững ở chiến trường bên cạnh huyết hồng Lục Vĩ pháp tướng thân ảnh, lẩm bẩm, vốn định lần này tới có thể báo đáp một chút ngươi ân tình, nhưng thoạt nhìn ngươi quá cường, ta chẳng những không có thể báo ân, ngược lại lại thiếu ngươi một phần ân tình đâu. Ai? Khi nào có thể trả hết? Thiên Cơ Tông Thiên Diễn Phong đệ tử trong phòng. Cứ như vậy, thân ảnh của nàng biến mất ở màu xanh băng tinh quang. Không đáng dùng bút ngòi vàng ở thiên thư thượng viết xuống cuối cùng một hàng huyết hồng tự thể sau, đem bút ngòi vàng thả lại trang sách thượng, bút ngòi vàng rời tay nháy mắt, liền hóa thành kim sắc năng lượng quang mang đoàn, rơi vào thiên thư nội, đồng thời thiên thư quang mang chợt lóe, chỉnh trang huyết hồng chữ viết biến thành một bức thiếu nữ bị băng lam lốc xoáy bao phủ tranh vẽ, dừng hình ảnh ở nơi đó. Bọn họ gia nhập thoạt nhìn cấp ái đồ kiếp trước người nọ giảm bớt một ít gánh nặng, ít nhất những cái đó dị tộc số lượng sẽ không nhiều làm người quan mắt, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Cổ Nguyệt nhìn đang ở huyết sắc tàn nguyệt bên trong lĩnh vực thân ảnh, ngẫm lại đối hắn truyền âm nói, có cái gì ta có thể hỗ trợ địa phương nói, thỉnh trực tiếp nói cho ta không muốn làm một cái người đứng xem. Dưỡng thần ngọc nhưng còn có. Cổ Nguyệt truyền âm sau khi đi qua, thái âm chi chủ trầm mặc một lát, mới hỏi ra những lời này. Cổ Nguyệt nghe vậy sửng sốt, dưỡng thần ngọc tự nhiên là có, chỉ là lúc trước lần đó ái đồ kiếp trước thức tỉnh, khiến nàng trong lòng khủng hoảng, từ ái đồ trong miệng biết được sẽ thức tỉnh là dưỡng thần ngọc công lao sau, nàng không nghĩ lại phát sinh như vậy sự tình, cho nên đem sau lại chế tạo dưỡng thần ngọc, chỉ phân ra lệnh hồ làm phân, ái đồ phân nhưng vẫn lưu tại nàng trong tay. Giờ này khắc này, ái đồ kiếp trước hỏi nàng dưỡng thần ngọc việc, nàng lập tức lâm vào mâu thuẫn bên trong, tựa hồ cho có thể tăng cường hắn sức chiến đấu, nhưng có khả năng tạo thành ái đồ kiếp trước ý thức cường đại vượt qua ái đồ, do đó thay thế được ái đồ trở thành chủ nhân cách, tuy rằng đối loại này tinh phân trạng huống không hiểu biết, nhưng Cổ Nguyệt cảm thấy cái này khả năng tính một chút cũng không nhỏ, tiểu thuyết, điện ảnh không thường thường như vậy diễn sao. Nếu là không cho, mắt thấy địa phương thế tới rào rạt, cường đại phi thường quái dị tộc số lượng tựa hồ vô cùng vô tận, chẳng sợ có ba vị tiên nhân cùng chúng tán tiên, cùng với huyễn ngân chiến thuyền, tăng cụ chiến tranh thành lũy thức tiên khí chờ tiến hành đại diện tích, phạm vi lớn công kích, ở nàng cái này từng cùng tiên vương giao thủ người tới xem, bên ta thực lực nhưng không có chiến thắng đối phương nắm chắc, loại tình huống này hạ. Tựa hồ so tiên nhân càng cường đại vô số lần tóc đỏ vu tông sức chiến đấu tầm quan trọng không cần nói cũng biết, nếu không suy xét ái đồ quan hệ, lý trí thượng phán đoán nói. Tự nhiên là huyết sắc vu tông càng cường càng tốt, ít nhất trước mắt tới nói là như thế này, nhưng nếu là có cái vặn nhất, đối phương thật sự áp chế ái đồ, trở thành chủ nhân cách, hoặc là trực tiếp cắn nuốt ái đồ ý thức, Cổ Nguyệt chỉ là tưởng tượng liền cảm thấy không rét mà run. Liên ở Cổ Nguyệt mâu thuẫn vạn phần thời khắc, cùng bị ái đồ nhìn thấu nội tâm khi phảng phất giống nhau, trong đầu truyền đến thai âm chi chủ ý thức, không cần làm vô vị lo lắng, ngươi sẽ không mất đi kia tiểu tử ngốc. Ân. Ngắn gọn bình tĩnh lại xác định ý thức, mặc danh giống như đã từng quen biết cảm làm Cổ Nguyệt hoảng loạn mâu thuẫn tâm nhất định, làm nàng không tự chủ được đi tin tưởng người này lời nói, cho nên nhẹ nhàng lên tiếng sau, Cổ Nguyệt lấy ra chứa đầy thuộc về nàng chính mình cùng Vu Tông dưỡng thần ngọc nhận chữ vật, đối này truyền âm hỏi, đều ở chỗ này, như thế nào giao cho ngươi? Ta tự dứt có thể, ngươi không cần tới gần bên này, nơi này đối với ngươi mà nói quá nguy hiểm. Theo thái âm chi chủ những lời này ngữ, Cổ Nguyệt trong tay một nhẹ, nhẫn chữ vật đã biến mất không thấy, nàng nhìn trống rỗng lòng bàn tay, thầm nghĩ, mấy ngày này chính mình không có việc gì để làm, tu luyện rất nhiều, liền đem hoa hoàng cảnh nội sở hữu tài liệu đều cấp hợp thành. Kia chính là ước chừng vừa lên phẩm nhẫn chữ vật thất giai dưỡng thần ngọc, người kia sẽ không một hơi đều cấp hấp thu đi. Không có khả năng, như vậy đại lượng dưỡng thần ngọc, liền tính yêu nghiệt cấp thần hồn tiềm lực, cũng không có khả năng toàn bộ hấp thu. Đáng tiếc vả mặt chính là, Cổ Nguyệt vừa mới như vậy nghĩ, Thái Âm trong lĩnh vực tâm tóc đỏ Vu Tông trong tay nhiều một quả màu đen nhẫn chữ vật. Thái Âm chi chủ tùy tay niết phá giới chỉ, ngay sau đó núi lớn giống nhau diện tích, phiếm trắng sữa quang mang thất giai dưỡng thần ngọc toàn bộ bạo ra tới, giống như cự kình hút thủy, một hơi ùa vào Thái Âm chi chủ trong cơ thể. Này đó thất giai dưỡng thần ngọc dũng mãnh vào, sử vẫn luôn mặt vô biểu tình Thái Âm chi chủ nhíu nhíu mày, ngay sau đó toàn thân nổi lên màu trắng ngà vầng sáng, này vầng sáng lập lòe mấy tức sau mới biến mất. Liên ở trắng sữa vầng sáng biến mất đồng thời, Thái Âm chi chủ bên trong lĩnh vực huyết sắc tàn nguyệt bỗng nhiên nguyệt hoa đại thịnh, một cổ mạc danh dao động truyền bá mở ra, theo này cổ dao động, vô tận hư không gió lốc trùng, đại lượng đỏ như máu, một sắc vật chất hướng kia luân huyết sắc tàn nguyệt hội tụ. Này đó vật chất nhỏ vụn nhỏ bé, nhưng đại lượng hội tụ đến cùng nhau sau, thế nhưng một chút bỏ thêm vào kia luân huyết sắc tàn nguyệt, làm này vốn dĩ chỉ có một kia trăng non hình dạng. Một chút no đủ. Cùng thời khắc đó thư vũ linh giới nội thiên cơ tông thiên diễn phong đệ tử trong phòng, vừa mới thu hồi thiên thư, con mắt hàm chờ mong nhìn không trung không đáng, nhìn bao phủ toàn bộ không trung huyết sắc quang hoa, cùng với kia như ẩn như hiện huyết sắc tàn nguyệt, đồng nhiên duỗi tay vén lên cánh tay phải ống tay áo. Lộ ra chiếm cư ở nàng cánh tay thượng đỏ như máu huyền ảo hoa văn. Nàng nhìn cánh tay thượng hồng quang long lánh, không ngừng rẽ rùa áo văn, không dám tin tưởng đắc đạo, đoạt thiên trận như thế nào sẽ? Chẳng lẽ là... Quả nhiên! Nàng cắn răng nhìn bầu trời tàn nguyệt, trong đầu hồi ức bị cái kia hòa thượng truy kích, tự giác không có sinh lộ trích tinh, vì không cho đoạt thiên trận rơi vào người khác trong tay, mạnh mẽ làm nàng thân thủ giết chết hắn một màn, trong lòng căm hận tột đỉnh. Thế nhưng vất tay chém xuống kia chỉ hồng văn vặn vẹo cánh tay phải, giọng căm hận nói, không cần quá đắc ý, lập tức sẽ đến lượt ngươi. Thiên ngoại hư không trên chiến trường, liền ở nàng cánh tay phải rơi xuống đất là lúc, một đoàn huyết hồng quang mang lập tức từ nàng cụt tay thượng nhằm phía không trung, xuyên phá thiên màng, cùng vô số huyết sắc vật chất, một sắc vật chất cùng nhau bỏ thêm vào hướng treo cao tàn nguyệt. Đương không còn có vật chất từ trong hư không bay tới khi... kia không chung huyết sắc tàn nguyệt thế nhưng vừa lúc bỏ thêm vào đến, không nhiều không ít nửa tháng độ cung. Này huyết sắc nửa tháng mới vừa một thành hình, vô tận nguyệt hoa hướng chung quanh bay nhanh quyết trường, nháy mắt liền sử ánh mắt có thể đạt được, thần thức sở cảm giác cực hạn chỗ đều bị nguyệt hoa sở bao phủ, hoặc là xa hơn chỗ cũng đã trở thành thái âm lĩnh vực, mà bị này lĩnh vực sở bao phủ dị tộc nhóm, trừ bỏ kia tinh hệ thật lớn màu xanh băng tinh vân lốc xoáy nơi, còn lại tất cả tăng dã. Này mặc nhưng tư nghị một màn xem ngây người chúng tu, cũng xem ngây người Cổ Nguyệt, này trong nháy mắt nàng không khỏi tưởng, chỉ là nửa tháng liền có bực này uy lực, nếu là trăng tròn lại nên là kiểu gì cường đại. Kỳ thật chung quanh chúng tu trong đầu cũng hiện lên cùng Cổ Nguyệt không sai biệt lắm ý niệm, đều đối Thái Âm chi chủ lực lượng cảm thấy dị thường chấn động. Nhưng mà, Thái Âm chi chủ khôi phục nửa tháng tu vi, như cũng không thể xử cường địch lui bước, huyết sắc nửa tháng quang huy vừa mới hiện uy. Kia màu xanh băng tinh vân lốc xoáy thế nhưng không thể tưởng tượng hiện ra một vòng màu xanh băng nửa tháng. Này màu xanh băng nửa tháng ở lốc xoáy chợt lóe mà qua, lại trong nháy mắt này phóng xuất ra không kém gì huyết sắc tàn nguyệt cường đại lực lượng, nháy mắt huyết trương hướng bốn phía. Này băng lam nửa tháng nguyệt hoa tựa hồ có đông lại hết thể lực lượng, thế nhưng ở lao ra trong nháy mắt, liền đông lại băng lam nguyệt hoa có thể đạt được chỗ đông đảo tán tiên, dây tiếp theo này đó bị đông lại tán tiên nhóm băng mở tung tới. Hóa thành trong suốt màu xanh băng năng lượng, tán hướng bốn phía các nơi. Thấy thế may mắn còn tồn tại xuống dưới tán tiên lập tức buôn đảo, ba vị tiên nhân lại không hẹn mà cùng di động hướng Thái Âm chi chủ nơi. Thấy như vậy một màn, Cổ Nguyệt mới biết tóc đỏ Vu Tông không cho nàng qua đi, nói chiến trường nội đối nàng tới nói quá nguy hiểm là có ý tứ gì, nếu nàng bị vừa mới kia một chút đánh trúng, liền tính nàng các loại thủ đoạn không ít, cũng tuyệt đối chịu đựng không nổi. Nghĩ chịu đựng không nổi sau, bị đông lại dập nát hậu quả, nàng không khỏi cả người dùng mình một cái. Này lúc sau nàng mới nghĩ đến một cái khác vấn đề, ái đồ kiếp trước cùng trên không kia huyết sắc nửa tháng thoạt nhìn liên hệ chặt chẽ, mà đối địch dị tộc vừa mới hiển lộ tựa hồ đúng là băng lam nửa tháng, huyết hồng nửa tháng vs băng lam nửa tháng, muốn nói nơi này không có vấn đề, đánh chết nàng nàng đều không tin, chính là, lại sẽ có cái gì liên hệ đâu. Cậu Nguyệt không khỏi nhìn về phía tóc đỏ Vu Tông. Nay vừa thấy lại chỉ thấy tóc đỏ Vu Tông, khuôn mặt như cũ bình tĩnh, trong đôi mắt lánh quang ngưng tụ, liếc mắt một cái liền nhưng nhìn ra trong đó sôi trào sắc ý, môi mỏng khẽ mở, rõ ràng là bình thường khẩu khí, lạnh băng như ngọc thạch thanh âm lại phảng phất ở cậu Nguyệt bên thai vang lên, hừ. Hao tổn tâm cơ lấy được nô chi lực lượng, liền làm ra như vậy một cái bán thành phẩm, buồn cười. Theo thái âm chi chủ một cái buồn cười nói ra, vốn dĩ hiện ra tản ra trạng huyết sắc nguyệt hoa bỗng nhiên ngưng tụ một chỗ, xông thẳng hướng băng làm tinh vân lốc xoáy trung tâm, cùng thời khắc đó, đồng dạng hiện ra phóng xạ trạng thái băng làm nguyệt hoa, cũng ngưng tụ thành một bó, nên đón hướng huyết sắc nguyệt hoa đánh sâu vào, trong phút chốc, huyết hồng nguyệt hoa cùng băng làm nguyệt hoa mãnh liệt giao kích. Hơn nữa lần này uy lực cùng lúc trước lần đó năng lượng đoàn uy lực xưa đâu bằng nay, trong nháy mắt, hai người chung quanh hết thể đều hóa thành hư vô, liền hư không đều tựa hồ bổ ra giống nhau, lộ ra phương xa như ẩn như hiện cái khắc linh giới giới cầu, sở hữu tán tiên, tính cả tiên nhân đều bị này không gì sánh kịp uy lực xốc phi, không biết thổi đến nơi nào. Cổ Nguyệt Pháp tướng cho dù trải qua thái âm chi chủ đặc biệt gia công, đối mặt này cổ đánh sâu vào, thế nhưng cũng lung lay, khiến nàng không ngừng lui về phía sau. Thấy thế, kinh nghiệm chiến đấu dị thường phong phú lệnh Hồ Lam lập tức đối Huyễn Ngân chiến thuyền khí linh nói, lập tức đem thư vũ linh giới giới cầu thu vào chiến thuyền nội, thay đổi chiến đấu hình thức, khởi động mạnh nhất phòng ngự hình thức, siêu mau lui ly. Chính là chủ nhân còn không có trở về. Huyễn Ngân biên khống chế chiến thuyền thay đổi hình thức biên trần chờ nói. Lệnh Hồ Lam thu hồi cảm giác, nghĩ đến vừa mới cảm giác đến. Thái âm chi chủ ở đánh sâu vào sử cổ nguyện không ngừng lui về phía sau khi, liền phi lâm nàng bên người, vì nàng ngăn trở hết thể nguy cơ tình hình nói, không cần lo lắng, A Nguyệt hiện tại so chúng ta bất luận kẻ nào đều an toàn. Nga. Bởi vì cổ nguyện đối lệnh Hồ Lam tín nhiệm, Huyễn Ngân chiến thuyền cũng tín nhiệm lệnh Hồ Lam, nghe hắn nói như vậy, nó cũng xác thật thông qua cùng chủ nhân, vận mệnh chú định liên hệ, cảm giác đến chủ nhân hơi thở thượng tính vững vàng sau. Lập tức dựa theo lệnh Hồ Lam mệnh lệnh hình sự. Tu sĩ cho dù tu vi lại cao cường, vẫn cứ này đây nhân vi buồn, nhân tính tự nhiên là không thiếu được, mà nhân tính tùy tùng tâm lý làm thao tác tam tông chiến tranh thành lũy các tu sĩ, ở nhìn thấy Huyễn Ngân chuyển tàu biến hóa, hơn nữa bọn họ căn cơ nơi, thư vũ linh giới cũng bị Huyễn Ngân chiến thuyền thu hồi sau, lập tức theo chi nhất khởi hành động lên, thay đổi phòng ngự hình thức, đi theo Huyễn Ngân chiến thuyền thân ảnh, nhanh chóng lui ly. Tam tông chiến tranh thành lũy một hàng động, còn lại môn phái gia tộc cũng ngay sau đó đuổi kịp, bay nhanh thoát đi cái này nguy hiểm mảnh đất. Tán tiên cùng các tiên nhân bị đánh sâu vào đến không biết linh giới hư không nổi cái nào góc, Huyễn Ngân chiến thuyền, tam tông chiến tranh thành lũy tiên khí, 6 môn 9 phái 11 gia chờ tiên khí, cực phẩm linh khí cũng đi theo mà đi. Sử này khu vực nguy hiểm thoạt nhìn, trong chớp mắt chỉ còn lại có cầu nguyện, thái âm chi chủ, cùng với kia không biết thân phận băng lam nửa tháng. Giờ khắc này cổ nguyệt bất chấp khác, nhìn sừng sững ở nàng trước mặt, vì nàng ngăn trở hết thể đánh sâu vào huyết sắc thân ảnh, nàng rõ ràng cảm giác được, có lẽ trước mắt người bề ngoài là ái đồ kiếp trước, nhưng người này tâm nhất định là Tông Nhi. Chỉ có Tông Nhi mới có thể như thế để ý nàng an nguy, thời khắc nhớ kỹ bảo hộ nàng, tưởng tượng đến người này tâm cùng Tông Nhi tâm chặt chẽ tương liên, cổ nguyệt đột nhiên cảm thấy, nàng không nghĩ ở đề phòng người này. Ngược lại đối hắn có loại khó có thể hình dung thân thiết cảm, cảm giác này làm nàng giống như đối đại ái đồ cậy mạnh nói, không cần phải xen vào ta, điểm này đánh sâu vào ta còn là có thể đỉnh được. Ân. Đối diện gia hỏa kia ta yêu cầu hết sức chăm chú đối phó, ngươi phải bảo trọng chính mình. Nghe vậy, thái âm chi chủ nghiêm túc nhìn cổ nguyệt liếc mắt một cái, thế nhưng thập phần thẳng thắn mà nói. Như thế thẳng thắn lời nói, ngược lại làm cổ nguyệt càng cảm thấy nàng tưởng không sai. Lập tức gật gật đầu nói, hảo. Thấy nàng như thế biểu tình, lòng tràn đầy phẫn nộ sát khí, muốn đại chiến một hồi thái âm chi chủ thế nhưng không khỏi phát ra từ nội tâm dơ lên khoe miệng, lại cường đem này phân tâm tình kiềm chế trở về. Ngay sau đó phi thân nhằm phía trên không huyết sắc nửa tháng, cùng huyết sắc nửa tháng hợp hai là một, hòa hợp nhất thể, kia trong nháy mắt, huyết sắc nửa tháng thượng một gốc cây thật lớn vô cùng thần cây quế chui từ dưới đất lên mà ra. Cũng siêu tốc sinh trưởng. Đảo mắt cành lá mãn chi đầu, tản mát ra thuần mục ánh sáng màu hoa, dung nhập huyết sắc nửa tháng nguyệt hoa nội, hai người năng lượng tương dung sau, tựa hồ thần cây quế một sắc ảnh hưởng huyết nguyệt huyết sắc, sử vốn dĩ hiện ra đỏ như máu nguyệt hoa biến thành so với trước tươi sống chút màu đỏ tươi nguyệt hoa, tuy rằng như cũ như vậy sền sệt cùng lạnh băng. Lẽ ra như thế biến hóa, so với vốn dĩ đỏ như máu, hẳn là suy yếu này lực công kích mới đúng, chính là hoàn toàn tương phản. Kể từ đó, uy lực của nó tựa hồ tăng gấp bội, vốn dĩ thế lực ngang nhau hai thuốc khổng lồ nguyệt hoa, thế nhưng biến thành lấy màu đỏ tươi nguyệt hoa tính áp đảo áp chế băng lam nguyệt hoa, đem này một chút áp chế, mắt thấy liền phải đem này áp chế hồi cái kia khổng lồ tinh vân lốc xoáy nội khi. Kia màu xanh băng lốc xoáy nội bỗng nhiên bay ra một đạo thân ảnh, trừ bỏ màu xanh băng tóc, trong mắt ngoại, cái khác đều cùng tóc đỏ Vu Tông giống nhau như lúc, này băng lam màu tóc Vu Tông vừa xuất hiện, kia thật lớn tinh vân lốc xoáy liền lập tức đình chỉ chuyển động, đồng thời ở kia lốc xoáy chung xuất hiện một vòng màu xanh băng nửa tháng, này màu xanh băng nửa tháng vừa xuất hiện, kia băng lam màu tóc Vu Tông lập tức thân ảnh trầm xuống. Thế nhưng cũng như Thái Âm chi chủ giống nhau, cùng băng lam nửa tháng dung hợp, hợp thành nhất thể, bất quá hắn dung hợp sau, nửa tháng thượng vẫn chưa sinh trưởng xuất thần cây quế, nhưng thật ra dâng lên từng viên như băng hoa giống nhau thật lớn màu lam băng thứ, này băng thứ hàn quang lấp lánh, bay vào băng lam nguyệt hoa bên trong, cùng Thái Âm chi chủ kia màu đỏ tươi nguyệt hoa lại lần nữa một chút hòa nhau hoàn cảnh xấu. Mắt thấy lại muốn lâm vào rằng co trạng thái, cổ nguyệt thấy nôn nóng vạn phần, trong đầu bay nhanh nghĩ chính mình hay không có thể vì ái đổ ra một phép lực, có thể tưởng tượng chính mình vô số thủ đoạn, cũng chỉ cảm thấy đại khái pháp mục diệt ác năng lực, cùng chế tạo năng lực có thể phát huy một chút tác dụng, chính là điểm này tác dụng thật sự hữu dụng sao? Không phải là cấp ái đổ thêm phiền đi. Cầu Nguyệt không xác định, không tự tin, mà khi nhìn đến kia ấm áp sáng ngời nguyệt hoa chùm kia sáng bị một tấc tấc gáp chế khi trở về, sở hữu không xác định, không tự tin đều bị nàng vứt chi sau đầu, không màng tất cả lao ra vẫn luôn bảo hộ nàng pháp tướng, trực tiếp dịch chuyển đến ái đồ kiếp trước hóa thân ấm áp nguyệt hoa bên, tại đây một khắc cái gì đều không có tưởng, cái gì đều không có suy xét. Chỉ là ôm một ý niệm, ta muốn giúp Tông Nhi liền cứ như vậy vẫn duy trì cái này ý niệm, nàng đem chính mình toàn bộ linh lực, thần thức chi lực, dị năng chi lực, diệt ác pháp mục chi lực, này bốn loại năng lượng một hơi đưa vào kia ấm áp nguyệt hoa nội. Ngay sau đó sáng lạn huyền hoàng quang mang tràn ngập khắp hư không, đem đỏ như máu nửa tháng, màu xanh băng nửa tháng, thần cây quế chờ toàn bộ bao phủ tại đây lóa mắt quang huy nội. Ngay sau đó sáng lạn huyền hoàng quang mang tan đi, thái âm hóa thân huyết hồng nửa tháng cùng thần cây quế thế nhưng nhan sắc đại biến, từ đỏ như máu biến thành, tản ra ấm áp sáng ngời vầng sáng nhan sắc, liền chiếu rọi ra đỏ tươi nguyệt hoa chùm kia sáng đều biến thành đồng dạng sáng ngời sắc màu ấm nguyệt hoa. Này xem khởi hẳn là không có gì lực công kích sắc màu ấm nguyệt hoa lại tựa hồ uy lực đại biến. Thế nhưng một hơi liền trực tiếp đem bản thể đều mau lao ra màu xanh băng bán nguyệt chấn áp trở về, liền kia thật lớn tinh vân xuất khẩu đều ở nhanh chóng thu nhỏ lại. Dùng ra hết thể lực lượng, cảm giác thân thể hoàn toàn bị đảo trống không, khổ nguyệt vui mừng nhìn sắp đóng cửa dị giới cửa thông đạo, vừa mới miễn cưỡng lộ ra một cái thắng lợi mỉm cười. Đúng lúc này, cách đó không xa một cổ kỳ quái dao động sau. Dị thương có thể liền tản ra, lộ ra ánh mắt đờ đẫn đứng thẳng tím dĩnh, mà vị này không biết là dùng loại nào thủ đoạn dừng lại nơi này, không chịu giao chiến ảnh hưởng ẩn tàng thân hình. Đến bây giờ vừa mới vừa lộ ra thân ảnh người, thế nhưng toàn thân linh quang cùng trong tay tiên khí tím dĩnh tiên kiếm quang huy đan sen, liên tiếp ở bên nhau, cùng bay nhanh nhằm phía trên không sắc màu ấm nửa tháng, ngay sau đó phanh nổ tung, phanh. Thế nhưng mạc danh xuất hiện, mạc danh tự bạo. Càng làm cho người không dám tin tưởng chính là, kẻ hèn một phen tiên kiếm tự bạo uy lực, thế nhưng ở nổ tung sau trực tiếp hình thành một cái thật lớn hư không lốc xoáy, này hư không hắc động thế nhưng phun ra so vừa mới huyết hồng, băng lam song nguyệt giao chiến uy lực một chút không yếu bạo liệt năng lượng công kích, trực tiếp đánh sâu vào hướng đã biến thành sáng ngời sắc màu ấm nửa tháng. Vâng! Vâng! Vâng! Bàng bạc công kích bao phủ nửa tháng không ngừng nổ vang. Cường đại uy lực thế nhưng khiến cho hư không chung quanh xuất hiện, vô số không ổn định hư không hắc động, ở tiếng gầm rú trung tướng sắc màu ấm nửa tháng cùng bàng bạc năng lượng công kích cùng nhau cắn nuốt. Tông Nhi khẩn trương nhìn một màn này cầu nguyện, còn không kịp phản ứng, liền giác sau lưng đến trước tâm truyền tới một cổ xuyên tim đau nhức, bản năng phản ứng làm nàng quay đầu lại nhìn lại, lại kinh ngạc nhìn đến một con thật lớn màu kim hồng phượng hoàng lợi chảo, chảo chung bắt lấy một quả nho nhỏ. Chính nhẹ nhàng nhảy lên đỏ tươi trái tim, ngực hảo lạnh a. Biên như vậy nghĩ biên bản năng túi đầu nhìn về phía chính mình ngực cổ nguyệt. Đang xem đến chính mình ngực kia đỏ tươi lỗ trống khi, ngẩng đầu đối bầu trời đang ở cho nhau va chạm, cắn nuốt thật lớn hắc động, lộ ra một cái chua xót tươi cười. Tông Nhi, xin lỗi, cái kia ước định không thể hoàn thành. Đương nàng trong đầu cuối cùng thời gian lóe cái này ý niệm khi, màu kim hồng hỏa phượng hoàng một chảo bóp nát chảo trung tâm dơ, hai cánh một phiến, đem hấp hối trạng thái cổ nguyệt thổi nhập sắp đóng cửa màu xanh băng tinh vân lốc xoáy nội, làm này trực tiếp rơi vào màu xanh băng năng lượng chiều trung. Thư Vũ linh giới Thiên Cơ Tông Thiên Diễn Phong đệ tử trong phòng. Không đáng dùng vừa mới dùng tạo hóa đan, tái sinh ra tới tay phải vớt ve thạch sát thiên thư, căm hận, vui sướng. Các loại cảm xúc đan xen nói, không hổ là thiên thư chi danh, thế nhưng liền thái âm chi chủ vận mệnh chi tử vận mệnh đều nhưng địa đạt, làm này theo viết mà đi động, cái kia kỳ quái nữ nhân vận mệnh ta tuy vô pháp biên soạn, lại có thể thông qua biên soạn người khác vận mệnh, tới chế tạo vận mệnh của nàng, thiên thư. Không hổ là thiên chi thư, ta cảm thấy ngươi có thể so kia cái gì thái âm chi chủ lợi hại nhiều, có thể chúa tể chúng sinh số mệnh, đây là cỡ nào ghê gớm năng lực a? Bất quá, lại là ai viết tiên châu chờ vận mệnh chi tử vận mệnh đâu? Còn bỏ được vứt bỏ ngươi, ta thật tò mò a. Linh giới hư không? Liên ở trên không ấm áp sáng ngời nguyệt hoa vầng sáng bị quái dị năng lượng cùng hắc động cắn ướt. Cổ Nguyệt bị hỏa phượng hoàng ném nhập băng lam tinh vân là lúc, không ngừng bị băng lam năng lượng lôi kéo, rơi vào trong đó, thân thể toàn bộ cũng màu xanh băng năng lượng đông lại, lại dập nát mở ra, chỉ còn thần hồn ở vô tận lạnh băng trung phiêu bạc Cổ Nguyệt, thần hồn trung vẫn luôn an tĩnh chìa khóa bỗng nhiên phát ra lộng lẫy quang mang. Kia quang mang trực tiếp xuyên thấu băng lam năng lượng, sáng lập ra một cái nhỏ hẹp khúc chiết thông đạo, mà kia cái chìa khóa dẫn dắt nàng thần hồn từ nhỏ hẹp thông đạo nội bay nhanh di động. Kia cái chìa khóa dẫn dắt nàng thần hồn không biết bay bao lâu, mới lao ra kia nhỏ hẹp thông đạo, tới một mảnh sáng ngời, trời xanh mây trắng thế giới, phía sau thông đạo ngay sau đó đóng cửa, chìa khóa cũng tán loạn mở ra. Đúng lúc này, Cổ Nguyệt thần hồn chung duy nhất một quả nàng chính mình chế tạo, nhưng trói định linh hồn nhẫn chữ vật thượng đông nhiên tản mát ra linh quang, một thanh kim xà trượng từ nhẫn trong vòng lao ra, huyền phù ở nàng thần hồn đỉnh đầu chỗ, từ xa miệng phun ra một cổ từ bi ánh sáng. Này tràn ngập từ ái thương xót quang mang bao phủ trụ nàng toàn bộ thần hồn, nháy mắt vì nàng tái sinh ra ngũ tạng lục phủ, cốt cách huyết nhục, đầu. Cho đến toàn bộ thân hình hoàn chỉnh sau, kia kim xà trượng thế nhưng tức tức nứt toạc, đoạn thành hơn 10 tiết, rơi xuống ở Cổ Nguyệt bên cạnh. Đồng thời, nàng trong cơ thể kính quang chợt lóe, vạn huyễn lưu quang kính quang huy nhẹ động, trước dùng ảo thuật cho nàng huyễn ra một kiện quần áo, lại che lấp trụ nàng thân hình hơi thở, vừa định ở động khi. Không trung đột nhiên hiện lên kỳ quái dao động, hoàn toàn đi vào Cổ Nguyệt toàn thân các nơi sau. Vạn huyễn lưu quang kính bỗng nhiên hóa thành bản thể, vẫn không nhúc nhích lăn xuống ở nàng bên cạnh, cái khác linh vật cũng lại không có động tĩnh, nơi này lập tức hoàn toàn an tĩnh lại. Mà bị đột nhiên tập kích, làm cho thời không sụp đổ, bị hư không hắc động nuốt hết thái âm chi chủ, vốn dĩ kia công kích tuy rằng toàn vô chuẩn bị, lại cũng thương không đến này chút nào, hắn sở dĩ sẽ bị cuốn vào hắc động bên trong. Là bởi vì cảm nhận được từ kia tiểu tử ngốc sư phó đem dị thế giới sáng tạo chi lực, diệt ác chi lực chờ dung nhập hắn lực lượng sau, hình thành tân lực lượng. Cổ lực lượng này so với hắn nguyên bản lực lượng càng cường đại hơn, thế nhưng nhất cử hoàn toàn ngăn chặn cái kia giả mạo giả, đối này yêu cầu một lần nữa khống chế lực lượng phân thần, làm hắn nhất thời không phản ứng lại đây, đã bị cuốn vào hư không hắc động bên trong, bất quá loại này hắc động không thể thương hắn chút nào, chung quanh dị chủng năng lượng, hừ. Thái âm chi chủ nhẹ nhàng chấn động, lập tức đánh tan sở hữu năng lượng, thực hảo, vị kia dị thế chi chủ cũng man lợi hại, thế nhưng còn cấp lực lượng của chính mình thêm vào thực tốt đặc tính, quyết định, thế nhưng từ trong lòng thẩm phán vạn vật thiện ác, quyết định sinh tử, rất hữu dụng năng lực, hắn trong lòng thật cao hứng, đang muốn mở ra đường ra trở về, đống nhiên ngực cơn đau, trong đầu hiện lên Cổ Nguyệt bị cướp đi trái tim, phiến nhập băng lam lốc xoáy tình cảnh. Nghiệt xúc. Thái âm chi chủ mới vừa gầm lên một tiếng, này Nguyệt Hoa lại trực tiếp ngưng tụ thành một đạo tóc đen thân ảnh, mất đi Nguyệt Hoa ảm đạm xuống dưới nửa tháng, lại một chút hóa thành hư ảnh, hoàn toàn đi vào tóc đen Vu Tông trong cơ thể.